Hiện tại sao? Thật tốt quá. Lý Tiên Sinh có chút kích động nói ra, mỗi ngày 12 giờ trưa cùng ban đêm 12 giờ, nó đều biết làm lại nhiều lần, đau gần chết. Trần Hạo nói, đem y phục nhấc lên. Lý Tiên Sinh không chậm trễ chút nào vén lên mặc áo. Trần Hạo kinh ngạc chứng kiến, trước ngực của hắn, cư nhiên xăm một cái thoạt nhìn, đỉnh uy phong thanh long. Chớ lộn xộn. Trần Hạo đưa tay bỏ vào trong lòng, sau đó lấy ra nữa một bộ thông thường châm, sau đó nhanh như tia chớp địa ở Lý Tiên Sinh ngực đâm xuống phía dưới, châm vừa vào thể, Trần Hạo lòng bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, ngân châm lập tức run rẩy, đung đưa đang lúc, không khỏi sinh ra một loại năng lượng. Sau đó, Lý Tiên Sinh liền thất thanh hét lớn, di chuyển, nó đậu. Đừng hoảng hốt. Theo Trần Hạo tiếng an ủi, một cái phi thường mảnh nhỏ, cũng rất dáng dấp hình đường thẳng vật thể, dùng răng hiện lên Lý Tiên Sinh ngực. Thẳng đến ở dưới da bàn khởi một cái đoàn rõ ràng nô ra về sau, Trần Hạo cười. Còn không đợi hắn nói, nguyên bản thập phần an phận, nghe theo Trần Hạo an bài thiết tuyến cổ, đột nhiên kịch liệt đấu tranh, một mặt chẳng những trợt ra bên ngoài đột, càng đem Lý Tiên Sinh ngực chống lên hình dạng nhọn hở ra, mắt nhìn lấy lập tức phải phá thể mà ra. Lê Thủy Giao mặt mày biến sắc, Lý Tiên Sinh thất thanh kêu sợ hãi. U, khống chế một chút thiết tuyến cổ mà thôi, cư nhiên biểu thị không phục. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh. Cái kia lão tử liền mạnh mẽ trấn áp. Chương 369, cầu người không bằng dựa vào chính mình. Trần Hạo cổ tay vung lên, vốn chỉ là 7 cái ngân châm phổ thông phương thức xử lý, trong nháy mắt biến thành 12 cây ngân châm tiểu diễn châm pháp, ở Lý Tiên Sinh ngực xuyên loạn, trái sông bên phải trùng nỗ lực phá thể ra thiết tuyến cổ càng phát ra kịch liệt dây rủa. Thế nhưng vô dụng. Đừng nói chỉ là không chế từ xa thiết tuyến cổ, dù cho coi như là thi cổ người đang ở bên người, cũng không khả năng phá tan Trần Hạo cấm tham chính, 12 cây ngân châm tề động. Loại này cường lực mạnh mẽ chấn áp, chẳng những làm cho thiết tuyến cổ trong nháy mắt yên tĩnh lại, càng đưa nó rõ ràng cấm tham chính ở tại Lý Tiên Sinh ngực trong ra. Nó không nhúc nhích được. Lý Tiên Sinh mừng như điên nhìn qua cùng với chính mình ngực, đắc ý vong hình địa nói ra, ta muốn cắt bỏ nó. Trần Hạo nở nụ cười, thông thả ung dung từ ngực của hắn thu hồi châm, nói ra, nó chỉ là tạm thời mất đi di động năng lực, thế nhưng nó cũng đồng dạng sẽ không chết, nếu như ngươi nghĩ đi qua ngoài ra cắt bỏ phương pháp tẩy rửa nó. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngươi sẽ chết rất là thảm, bởi vì ly thể thiết tuyến cổ, so với nó ở trong thân thể của ngươi, tăng thêm sự kinh khủng. Lý Tiên Sinh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh đứng lên, giật giật môi, lại một câu nói đều không nói được. Nhìn hắn có chút thất hồn lạc phách ánh mắt, Trần Hạo cười cười nói, có vài người cuối cùng sẽ lòng tham bất túc, đương sinh mệnh gặp phải uy hiếp thời điểm, hắn nghĩ chỉ là làm sao sống sót, mà một khi còn sống, hắn sẽ mọc lên ý nghĩ khác, nhưng thường thường những ý nghĩ này sẽ để cho cố gắng trước đó uổng phí. Lý Tiên Sinh khuôn mặt khẩn trương lên, lập tức cung kính nói ra, Trần chủ nhiệm dạy phải, ta thật sự là lòng quá tham, cùng nàng ân đoán, ta sẽ tận lực giải quyết, lần nữa phía trước, ta đem ở tại Thiên Hạo Y Y Viện. Trần Hạo gật đầu, sau đó đem ánh mắt đặt ở Lê Thủy Giao trên người. Nàng ngày hôm nay trước sau như một đẹp, trầm ổn trung tiết lộ ra giỏi giang, thành thục trung lộ ra ưu hoán, dị thường động nhân. Lúc này khoa giải phẫu thần kinh chủ nhiệm, con trai của Giang Bắc Vinh Giang Anh kể tới, cầm một đại ôm bách hợp, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Hạo cùng Lý Tiên Sinh ở, lập tức gấp đúng nói là vừa lúc ở trước cửa bệnh viện gặp phải nông dân chuyên trồng hoa, liền mua lại. Như thế giả nói, đừng nói Lê Thủy Giao, liền Lý Tiên Sinh đều thấy muốn cười. Đã sớm biết hắn lo lắng Lê Thủy Giao Trần Hạo, đối với hắn tâm tư càng là lòng biết rõ. Nơi nào là cái gì xảo ngộ, hắn căn bản chính là Mãi Hoa Lai cùng Lê Thủy Giao làm quen. Mà nói xong lời này Giang Anh Kiệt, tựa hồ cũng ý thức được loại này giấu đầu lòi đuôi thuyết pháp không lừa được người, cho nên trực tiếp nói muốn mời Lê Thủy Giao cùng Trần Hạo ăn, thuận tiện còn mời một cái căn bản cũng không nhận biết Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh từ chối. Lê Thủy Giao mỉm cười, còn không có tỏ thái độ. Nhưng Trần Hạo cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp nói ra, à, Giang chủ nhiệm chính mình đi trước ăn đi, chúng ta còn có chuyện không có xử lý xong, hôm nào, chúng ta mời. Giang Anh Kiệt lập tức bốn người liền đi. Cửa phòng vừa đóng. Trần Hạo lập tức mỉm cười nhìn Lê Thủy Giao nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm, Lý Tiên Sinh thành ý làm ông chủ, chúng ta cũng không có thể quá làm mất mặt hắn. Lê Thủy Giao cười cong ánh mắt, Trần Hạo, ngươi làm sao như thế quá phận. Trần Hạo cũng cười, ngược lại, hắn mời ngươi ăn cơm, ta không cao hứng. Bỉ hầu tử đều tinh Lý Tiên Sinh lập tức nói, Trần chủ nhiệm cùng Lê Dân Viện trưởng trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, đi thôi, các ngươi đi ăn cơm, ta tới giấy tính tiền. Trần Hạo lòng biết rõ địa cười hì hì nói ra, há, làm sao Lý Tiên Sinh không đi? Lý Tiên Sinh lập tức nghiêm trang nói ra, ta muốn ở Thiên Hạo Y Y Viện ở, cho nên bây giờ lấy được chuẩn bị một ít đồ dùng thường ngày, thuận tiện làm quen một chút hoàn cảnh chung quanh, cho nên thì không đi được. Trần Hạo cười ha hả nói ra, cái kia Lý tiên sinh đi làm việc đi, sau đó ở Thiên Hạo Y Y viện, ta sẽ rất chiếu cố của ngươi. Lý tiên sinh lập tức gật đầu, sau đó cung kính ly khai. Khi hắn đi lúc, Lê Thủy Giao cau mày nói, hôm nay ngươi đến trễ, ta rất không cao hứng. Trần Hạo cười, ngươi biết, ta bể bộn nhiều việc, đích xác có việc không phân thân ra được. Lê Thủy Giao mặt đẹp ửng đỏ, mắt lạnh nói, ta nói rồi ngươi nếu như đến muộn, ta và ngươi không để yên. Trần Hạo cười hắc hắc, xoay người mở rộng cửa. Lê Thủy Giao sắc mặt của ngay lập tức sẽ trở nên có chút xấu xí. Mà lúc này kéo cửa phòng ra, Trần Hạo lại quay đầu đối với Lê Thủy Giao cười, ta biết ngươi muốn cùng ta không để yên, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi ít nhất phải điền đầy bụng, mới có khí lực cùng ta cãi nhau. Lê Thủy Giao thổi phù một tiếng bật cười, sau đó cố nén vui vẻ sừng sộ lên, mặc vào áo khoác đi tới, đi ngang qua Trần Hạo bên người thời điểm nói ra, xem ở ngươi rất có thành ý phân thượng, ta nể mặt ngươi. Trần Hạo cười, một bả khoác lên Lê Thủy Giao cánh tay của. Lê Thủy Giao thân thể mềm mại run lên, mặc dù đã hà phi hai gò má, lại giả vờ tự nhiên bất lộ thanh sắc, như vậy che giấu xem ở Trần Hạo trong mắt của, tự nhiên đưa tới một hồi cười trộm. Mà dạng thân mật cự ly, cũng để cho Lê Thủy Giao tâm lý thêm mấy phần kiểu diễm. Sau đó trong vòng vài ngày, bệnh viện công tác trở nên càng thêm bận rộn. Nhưng Trần Hạo công tác ngược lại buông lỏng rất nhiều. Ngoại trừ có hai cái não bao trùm bệnh hội chẩn mời bên ngoài, trên cơ bản cũng không sao chuyện. Cho nên vừa ở không thời điểm sẽ đến chỗ suy loạn, hoặc là đi phụ nữ có thai lầu nhìn Diệp Như Họa, hoặc là phải đi truyền nhiễm khoa nhìn Hồng Tiểu Muội. Các nàng đều vội vàng nói, Trần Hạo tìm cái cớ đi Lê Thủy Giao phòng làm việc. Nếu không nữa thì chính là cùng Phùng Nhạc Chân trốn đi ám muội xuống. Mặc dù coi như rất nhẹ nhàng, nhưng Trần Hạo tâm lý lại không có chút nào dễ dàng. Cái kia chúng thiết tuyến cổ Lý tiên sinh ở tại trong viện, Trần Hạo áp chế một cách cưỡng ép thiết tuyến cổ. Dùng đơn giản tư duy để suy nghĩ, cái kia thi cổ người, khẳng định cũng phải cần lai xác nhận một chút. Nhưng kỳ quái là, đợi vài ngày sau, thi cổ người cũng vẫn không có xuất hiện. Mà bởi vì có khoa phụ sản chuyên gia xạ đạ nạ cùng thần kinh nội khoa quyền uy cấp chuyên gia vạ dị giờ đề cử, Thiên Hạo Y Y viện bị rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới cầu chức tin. Chọn chúng một ít người tốt lúc, mấy ngày nay đã có người đang lục tục tới trước đưa tin. Đối với bọn họ gia nhập vào, Diệp Viện Trưởng, Lê Thủy Giao, cùng Trần Hạo đều vô cùng coi trọng. Bởi vì hiện tại trong bệnh viện những thứ này hải ngoại chuyên gia, ở khám và chữa bệnh phương diện tuy là đích sắc rất ra sức, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là ngoại viện, đến cuối cùng có thể hay không ở lại Thiên Hạo Y Y viện công tác, còn là một tần số. Cho nên kể từ bây giờ mà bắt đầu bồi dưỡng mình thành viên nòng cốt, không thể nghi ngờ là thông minh nhất tuyển trạch. Mà đi qua khoảng thời gian này ma hợp, nhét vào những hải ngoại đó chuyên gia người bên cạnh, trưởng thành tốc độ cũng là vô cùng kinh người, mặc dù đang phương diện chi tiết bên trên cùng những hải ngoại đó chuyên gia còn có chênh lệch nhất định, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được chênh lệch đang ở nhanh chóng thu nhỏ lại. Biểu hiện ưu tú nhất, không thể nghi ngờ là Trương Đại Can. Bởi vì đầy đủ dụng tâm, cho nên hắn trưởng thành nhanh nhất, cộng thêm bản thân đấy cũng đủ dày, mặc dù là phổ ngoại một hải ngoại chuyên gia, cũng sẽ thường tán thưởng hắn. Kế tiếp biểu hiện người ưu tú, chính là Giang Anh Kiệt. Ở khoa não, hắn biểu hiện biết tròn biết méo, hoàn toàn không thua gì với những hải ngoại đó chuyên gia. Theo sát mà chính là Phùng Nhạc Chân. Nàng tiếp nhận rồi Trần Hạo kiến nghị, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cơ sở giải phẫu phương diện, vì vậy kỳ tích xuất hiện, để ý hơn chi tiết nàng, tăng lên cực nhanh. Còn như Diệp Như Họa, từ trưởng thành trình độ đến xem, cũng có chút đội số. Hết cách rồi, nàng chỉ là thông thường đại học y khoa tốt nghiệp, đang học tóm tắt vốn cũng không như nghiên cứu sinh tốt nghiệp những người khác, cộng thêm tính tình tương đối nhu hòa, cho nên biểu hiện cũng không có cái gì mắt sáng chỗ, chỉ có thể nói là trùng quy trùng cũ. Lại không thấy cái gì tính sáng tạo, cũng sẽ không mắc phải cái gì sai lầm chí mạng. Mà y y viện chỉnh thể tài nghệ đề thăng, cùng danh khí lớn dần, làm cho Thiên Hạo y y viện chật ních lên. Chỉ là lúc này đây, lại cùng phụ nữ có thai chiều thời điểm không giống với. Khi đó, tới đều là phụ nữ có thai. Mà bây giờ tới người bệnh, thì hàm cái các phòng. Trên cơ bản khu nội trú từng cái phòng, phòng bệnh bỏ trống suất đều không đủ một thành. Rõ ràng như vậy trạng thái bão hòa, tạo thành làm phức tạp không có chút nào bị phụ nữ có thai chiều tiểu. Làm cho Trần Hạo không thể không lập tức liên lạc chỉ tiểu, trước đem Thiên Hạo bệnh viện quảng cáo tiên ngưng phát hình, nhưng tiếc nuối là, mặc dù quảng cáo đã ngưng phát hình, nhưng chỉ gần qua 2 ngày, chẳng những mỗi khoa thất phòng bệnh toàn bộ đủ quân số, bộ phận phòng, lại một lần nữa xuất hiện ngả ra đất nghỉ hiện tượng. Hơn nữa còn có cấp tốc lan tràn xu thế. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy có điểm bất đồng, dù sao Tân Y Y viện địa đã tới tay, tương quan bộ môn cũng đã tiến nhập tương quan phá bỏ và rời đi nơi khác trình tự, bao quát Tân Y Y viện quy hoạch thiết kế, các phương diện, cũng đều ở tiến hành đâu vào đấy. nhưng dù sao nước xa không cứu được lửa gần, coi như kiến thiết tốc độ mau nữa, lại mã bất đình đề, cũng chí ít cần chừng nửa năm thời gian chỉ có tâm y y viện mới có thể bộ phận đưa vào sử dụng, toàn bộ đưa vào sử dụng, không có một năm trở lên thời gian, nhất định là không thể nào. Người bệnh nếu như vẫn như vậy tăng trưởng xuống phía dưới, đừng nói thời gian lâu như vậy, nhiều nhất một cái cuối tuần, Thiên Hạo Y Y Viện chịu tải năng lực liền nhất định sẽ tan vỡ. Cho nên làm sao phân lưu một bộ phận người bệnh là được Trần Hạo phải giải quyết vấn đề. Nhưng cuối cùng đã thông báo mỗi khoa thất phòng khám bệnh, bệnh tình hơi nhẹ hơi người bệnh không thu nhập viện, nhưng vẫn không có dùng. Cùng Diệp viện trưởng Lê Thủy giao họp thảo luận, cũng thủy chung không có thảo luận ra một nguyên cớ. Vạn bất đắc dĩ địa dưới tình huống, Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là bấm Đại học Y Lý khoa 2 viện Vương viện trưởng điện thoại, nhìn có thể hay không tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Thế nhưng lệnh Trần Hạo không có nghĩ tới là, đương Trần Hạo nhắc tới làm sao phân lưu một bộ phận người mắc bệnh vấn đề thời điểm. Vương viện trưởng bên kia ngay lập tức sẽ đảo nổi lên nước đắng, "Trần Hạo, ngươi nhanh chóng giúp đỡ giúp ta đi, Đại học Y Lý khoa 2 cách các ngươi đó thật là quá gần." Gần nhất trong khoảng thời gian này, người bệnh cấp tốc giảm thiểu, cái này nửa quý, người mắc bệnh thu chữa suất cùng lợi nhuận đều đã chế lịch sử thấp nhất trình độ, tại như vậy xuống phía dưới, ta đây cái viện trưởng không cần làm nữa. Lời nói xoay chuyển, Vương viện trưởng tiếp tục nói, ngược lại chúng ta đã liên hợp quản lý trường học, không bằng như vậy, chúng ta phái người ở các ngươi phòng khám bệnh trong lầu 7 một đạo trần đài, như vậy bọn họ có thể đem một bộ phận người bệnh chỉ dẫn đến Đại học Y Lý khoa thứ 2. Trần Hạo trực tiếp liền cúp điện thoại. Mẹ nó, đùa gì thế? Làm đối thủ cạnh tranh, vũ trang địch nhân không thể nghi ngờ là mãn tính tự sát. Cho nên thả rằng Thiên Hạo Y Y viện chết no, Trần Hạo cũng là tuyệt đối sẽ không đem người bệnh phân cho bọn họ. Xem ra, chân chính phải giải quyết vấn đề này, cầu người không bằng dựa vào chính mình. Chương 370, Thiên Hạo Y Y viện quật khởi bà kéo xe ngựa. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, lên ban Trần Hạo trực tiếp đi phòng khám bệnh lầu. Dù sao, phòng bệnh cân nhắc thì nhiều như vậy, muốn giảm bớt nằm viện người bệnh quá nhiều vấn đề, từ phòng bệnh hạ thủ là không có khả năng giải quyết, cho nên thật muốn giải quyết phương diện này nan đề, nhất định phải từ phòng khám bệnh vào tay. Thời gian vẫn chưa tới 9 giờ sáng, phòng khám bệnh trong lầu cũng đã kín người hết chỗ. Ở đạo trần đài đứng bên cạnh một cái hội Trần Hạo, liền rõ ràng quan sát được, các bên cạnh cửa sổ đều sống động hoàng như thân ảnh của. Lúc này mới vừa đi làm, các phòng chuyên gia hảo đều đã xếp hàng hơn 100. Cứ như vậy tình huống, có nữa một hồi, này xếp hàng người, ngày hôm nay khẳng định đều chưa được xếp hạng. Nhưng cái này cũng không phải vấn đề căn bản. Dù sao hào buôn lậu tuy là ghê tởm, nhưng người bệnh có hay không chen chúc tới, không có quan hệ gì với bọn họ. Tương phản, là bởi vì người bệnh nhiều lắm, mới có thể đưa tới những thứ này hào buôn lậu. Cho nên từ trên người bọn họ tìm được đường giải quyết là không có khả năng. Cho nên suy tư sau một lát, Trần Hạo rồi rời đi đạo trần đài, ở các phòng khám bệnh đi bộ, nỗ lực tìm được phương pháp giải quyết, nhưng các phòng cơ bản đều đi khắp lúc, cũng không có tìm được thích hợp biện pháp giải quyết. Dù sao phân lưu người bệnh cũng không phải là đơn giản cự tuyệt thu chữa, mà là phải căn cứ người bệnh bệnh tình bất đồng, lại quyết định có hay không thu nhập viện. Dù sao nếu như vẫn ngả ra đất nghỉ, coi như là khá hơn nữa y y viện, cũng không khả năng không ra vấn đề. Hơn nữa, thời gian dài, còn có thể cấp người bệnh lưu lại vào trước là chủ cảm giác, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bệnh viện phát triển. Dù sao, Thiên Hạo Y y viện chỉ là một mới phát y y viện, không có lịch sử lâu đời, cũng không có phụ nữ và trẻ em đều biết tiếng tăm. Một ngày xử lý không tốt, phi thường dễ dàng hạ xuống một cái phụ dung sớm nở tối tàn hạ tràng. Cho nên chuyện này phải giải quyết. Thế nhưng, lại không có đầu mối. Mà đang ở Trần Hạo suy nghĩ lung tung thời điểm, phòng khám bệnh lầu cửa chính, đống nhiên vội và xông vào hai người. Một người trong đó nam tử ôm một cái niên kỷ đại khái 13-14 tuổi, ăn mặc đồng phục học sinh, đầu đầy đại hãn kêu lên đại phu. Sau đó thì có đạo trần viên đi qua, đưa bọn họ đưa đến môn trần cấp cứu. Trần Hạo ngay lập tức sẽ đi theo, sau đó liền gặp được Diệp Như Thi. Nàng lạnh lùng nhìn Trần Hạo liếc mắt, canh cánh trong lòng không nói với Trần Hạo nói, nhưng là lại rất nhanh nhâu tiến hành rồi chẩn đoán bệnh. Là cấp tính viêm ruột thừa. Nếu như đổi thành tình huống bình thường, như vậy người bệnh, đơn giản cấp cứu về sau, nên nhập viện, an bài bác sĩ tiến hành phẫu thuật. Nhưng Diệp Như Thi nhưng không có làm như vậy, mà là trực tiếp đem người bệnh đẩy tới cấp cứu phía sau trong phòng giải phẫu, sau đó ngay lập tức sẽ triển khai cắt bỏ đoạn ruột thừa tay của thuật. Toàn bộ hành trình nhìn giải phẫu Trần Hạo phát hiện, thủ thuật của nàng tuy là trung quy trung củ, không có gì điểm sáng. Nhưng là bởi vì chỉ là đơn giản cùng người bệnh ra thuộc thiêm thử một phần cấp cứu hiệp nghị, từ nhận được người bệnh, đến tiến hành phẫu thuật, toàn bộ hành trình không cao hơn 10 phút, mà thôi Diệp Như Thi cái kia tương đối thông thường trình độ để làm cái này đơn giản giải phẫu, tổng thời gian sử dụng, cũng bất quá chỉ có ngắn ngủi đến 40 mấy phút. Trên cơ bản, từ người bệnh tiến bệnh viện môn chẩn đại lâu môn, được giải phẫu kết thúc, toàn bộ hành trình không có vượt lên trước một giờ. Càng làm Trần Hạo vui mừng chính là, sau khi kết thúc giải phẫu người bệnh ra trúc viện, cũng không có tuyển trạch ở lại viện tu dưỡng, mà là cho vài thuốc, đi về nhà tu dưỡng. Điều này làm cho Trần Hạo ánh mắt của trong nháy mắt liền sáng, ủng đổ ý nghĩ của, càng là trong nháy mắt mở ra. Vì vậy hắn lập tức hào hứng về tới khu nội trú, đưa qua nằm viện người mắc bệnh danh sách cùng tương quan ca bệnh nhìn một cái, ngay lập tức sẽ tìm được rồi mấu chốt của vấn đề. Rõ ràng nhất chính là ngoại khoa. Nằm viện trong khi mắc bệnh, có tương đương lớn một bộ phận người mắc bệnh tình huống đều không phải là rất nghiêm trọng. Tỷ như giống như một ít viêm ruột thừa, bệnh trí A, thậm chí bao gồm móng tay dị dạng A, loại này cần giải phẫu, nhưng rất đơn giản ca bệnh, quả thực nhiều có thể chiếm được nằm viện người mắc bệnh phân nửa. Mà trên thực tế, vô luận là thiên kinh cùng là các nơi, theo chữa bệnh hệ thống hoàn thiện, xã khu y địa viện quá nhiều. Giống như loại này so với an toàn chứng bệnh người bệnh, bọn họ hoàn toàn có thể giải phẫu phía sau liền về nhà đi tu nuôi, chỉ cần cấp xã khu bác sĩ gọi điện thoại, xã khu bác sĩ có thể tới cửa truyền nước biển, truyền dịch, có thể nói, cùng ở tại trong bệnh viện là không có cái gì khác nhau quá lớn. Huống chi loại kiểu này giải phẫu tốn thời gian ngắn, hơn nữa rất đơn giản, đặt ở phòng khám bệnh làm. Ở an toàn tính bên trên không có bất kỳ vấn đề. Hoàn toàn có thể tùy làm tùy đi, nếu như vậy, có thể đem phòng bệnh dọn ra, cấp này trọng chứng người bệnh sử dụng. Như vậy chẳng những sẽ không đem Thiên Hạo bệnh viện người bệnh tặng cho đối thủ, đối với người bệnh mà nói, cũng không nghi là chuyện tốt. Không nằm viện, chẳng những giải phẫu nhanh hơn dễ dàng hơn, ở phí dụng phương diện cũng tương tự biết giảm bớt rất nhiều, như vậy chẳng những có thể tiết kiệm tài nguyên, trọng yếu hơn chính là có thể đề thăng bệnh viện sức cạnh tranh. Dù sao không phải là mọi người đều là phú hào, lấy thông thường bệnh trĩ làm thí dụ, tiền giải phẫu dùng bất quá chỉ có 680 nguyên, nếu như người bệnh không nằm viện dưới tình huống, làm xong giải phẫu mở một ít thuốc tiêu viêm, sau đó về nhà tu dưỡng, bình thường tình huống đại khái 1.000 khối tả hữu là đủ rồi. Nếu như là nằm viện, cộng thêm các loại kiểm tra hạng mục, cùng với hậu kỳ hộ lý các loại, không có 6.000 đến 8.000 khối nhất định là không xuống được. Thiên Hạo Y Y Viện quật khởi. Mặc dù đang trình độ nhất định bên trên ảnh hưởng đến Tam Đại Thiên Kinh Tam Đại Y Y Viện. Nhưng Trần Hạo còn không có quên hết tất cả cho rằng, chỉ dựa vào tình huống trước mắt, có thể vững vàng lực gáp bọn họ một đầu. Dù sao Thiên Hạo Y Y Viện đang phát triển, mà đối phương cũng sẽ không hạ xuống. Chân chính muốn chế tạo hảo tiếng Tam Y Y Viện, đơn giản chính là kỹ thuật giỏi, giá cả thấp, lợi ích thực tế, kinh tế. Nếu như cái này mấy giờ đều làm không được đến, coi như một thời thành công, cũng rất khó đáng kể duy trì tiếp. Cho nên nếu như phòng khám bệnh giải phẫu thiết tưởng thực sự thành công, như vậy không hề nghi ngờ, tướng này trở thành Thiên Hạo Y Y Viện đả khoa Tam Đại Bệnh Viện một nắm đấm thép. Việc này không nên chậm trễ, muốn làm thì làm. Trần Hạo liên lạc Diệp Viện trưởng cùng Lê Thủy Giao, nói rõ suy nghĩ của mình, Lê Thủy Giao cảm thấy đó là một chủ ý tốt, dù sao dựa theo Thiên Hạo Y Y Viện trước mắt phát triển thế đến xem, nếu như không thể làm hảo người mắc bệnh ưu hóa, mặc dù Tân Y Y Viện kiến thành, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi biết dẫm lên vết xe đổ. Rơi vào cá nhân đầy là mối họa. Thế nhưng Diệp viện trưởng cũng không quá xem trọng Trần Hạo cái ý nghĩ này, cho rằng tuy là ý tưởng không sai, nhưng ở thi hành thời điểm, khẳng định chắc trở trùng điệp. Đối với lần này, Trần Hạo không cho là đúng. Nhưng đến khi hắn tự mình đi phòng bệnh, hoa này đợi công việc nằm viện thủ tục người bệnh nói thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, Khương quả nhiên vẫn là già cay, tình huống dĩ nhiên cùng Diệp viện trưởng phán đoán hầu như không có khác nhau. Căn nguyên tính vấn đề mấu chốt dĩ nhiên tại với bảo hiểm y tế. Thành trấn công nhân viên chức có chữa bệnh bảo hiểm, nông dân có mới nông hợp, xem bệnh chi trả hầu như thành tất cả mọi người chung nhận thức. Nhưng hiện hành chính sách quy định, người bệnh chỉ có nằm viện mới có thể hưởng thụ chi trả đãi ngộ, nếu như chưa công việc nhập viện thủ tục, giải phẫu là ở phòng khám bệnh làm, người bệnh chỉ có thể sử dụng cá nhân tài khoản thanh toán giải phẫu cùng tiền chữa bệnh. Cho nên để chi trả, một ít người bệnh tình nguyện tốn nhiều chút chuyện này, cũng muốn nhập viện giải phẫu. Mà Trần Hạo đang ở khuyên bảo người mắc bệnh này. Trên thực tế chính là một cái bình thường tốt nhũ tuyến u người bệnh, loại này tốt nhũ tuyến u cắt bỏ giải phẫu, ở bệnh viện giải phẫu trong danh sách cấp bậc rất thấp, là phổ thông bác sĩ bệnh viện có thể làm. Nhưng nàng lại một mực chắc chắn nhất định phải nằm viện. Bất đắc dĩ Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là cùng nàng quên đi một món nợ. Nếu như nàng tuyển trạch nằm viện để làm cái này giải phẫu, ở dưới tình huống bình thường, từ nhập viện đến xuất viện, chí ít cần thời gian 10 ngày, trong lúc kiểm tra, giải phẫu, đến tiếp sau trị liệu, tu dưỡng các loại toàn bộ tính được, ít nhất phải hoa đến 1 vạn tệ tiền trở lên. Coi như bảo hiểm y tế chi trả 70%, nàng cũng ít nhất phải tiêu tốn 3-4 ngàn đồng tiền, cái này còn không bao quát nhập viện trị liệu trễ mãi 10 ngày. Thế nhưng, cái này giải phẫu nếu như là ở phòng khám bệnh phòng giải phẫu làm, sẽ không có phiền phức như vậy, tuy là muốn chính mình xuất tiền túi, nhưng tiền giải phẫu dùng chỉ có 880 nguyên, mở 3 ngày chất kháng sinh, toàn bộ chung vào một chỗ cũng không dùng được 1.000 khối. Là trọng yếu hơn lúc, nửa giờ đến sau 1 giờ, nàng có thể về nhà. Nếu như nàng nguyện ý, ngày thứ 2 phải đi làm, cũng không còn quan hệ. Tại dạng này một phen dưới sự so sánh, người bệnh này rốt cục có chút ý động. Dù sao cũng là đồng dạng giải phẫu, trên lệch không chỉ là mấy ngàn khối phí dụng, cộng thêm 10 ngày đích lầm công phu, tỉ mỉ tính một chút, tương xoa khoái tiểu nhất vạn. Cho nên cuối cùng, người bệnh này đồng ý Trần Hạo kiến nghị, không có công việc nằm viện thủ tục, mà là theo Trần Hạo đi phòng khám bệnh lầu. Đến rồi phòng khám bệnh lầu, Trần Hạo trực tiếp mang theo nàng đi phòng cấp cứu. Lúc này Diệp Như Thi vừa lúc không có việc gì, Trần Hạo lập tức đem ca bệnh giao cho nàng, để cho nàng để làm máy này cũng không phức tạp tốt nhũ tuyến đú cắt bỏ thuật. Diệp Như Thi mặc dù có chút kỳ quái, nhưng không có cự tuyệt, mang theo người bệnh kia liền tiến vào điều trị khẩn cấp cạnh phòng giải phẫu, trước sau tổng cộng dùng 20 mấy phút, giải phẫu liền thuận lợi hoàn thành. Người bệnh rất hưng phấn mà cầm thuốc đi nha. Nhưng Diệp Như Thi cũng rất lãnh đạm nhìn Trần Hạo nói ra, nếu như ngươi cho là tống chút người bệnh lai để cho ta giải phẫu, ta sẽ cải biến thái độ đối với ngươi, vậy quá coi thường ta. Nhìn người bệnh rời đi bối ảnh, Trần Hạo cười cười, ta biết, ngươi đối với ta có chút cái nhìn, bất quá ngươi không cần nhớ đương nhiên cho rằng, để cho ngươi cấp người bệnh phẫu thuật, là vì lấy lòng ngươi, hoặc là điều trị ngươi, bởi vì này chỉ là một bắt đầu, một cái thí nghiệm. Diệp Như Thi hơi nhíu mày, không hiểu nhìn Trần Hạo nói, có ý tứ. Trần Hạo tâm tình thật tốt cười nói, y y viện biết phổ biến phòng khám bệnh giải phẫu, nói cách khác. Môn trần bác sĩ khoa ngoại môn, không ở chỉ là phụ trách nhìn một chút bệnh nhân, sau đó mở hẽ ra thu nhập viện tờ giấy, mà là cần đem một bộ phận giải phẫu lập tức hoàn thành. Diệp Như Thi nhíu mày trầm tư chỉ chốc lát nói ra, đây là một cái điên cuồng chủ ý, ta còn chưa nghe nói qua có bệnh viện nào làm như vậy quá, tuy là cảm giác phòng khám bệnh giải phẫu xác thực phương tiện mau lẹ, có thể cho người bệnh mang đến lợi ích thực tế, nhưng khu nội trú không thể nghi ngờ biết ít thu nhập rất nhiều giường phí. Trần Hạo nở nụ cười. Tiêu chuẩn phòng bệnh giường phí một ngày đêm hơn 10 khối mà thôi, ngươi vừa rồi làm giải phẫu, phí dụng là bắt bách 80 khối, số tiền này bù đắp được nàng ở 2 tháng viện dưỡng mất. Trọng yếu hơn chính là, như vậy phương tiện nhanh giải phẫu đẩy rời đi về sau, không thể nghi ngờ biết hấp dẫn lai càng nhiều hơn người bệnh. Nhìn Diệp Như Thi, Trần Hạo đắc ý nói, cho nên, nó sẽ trở thành hải ngoại chuyên gia xem mạch, liên hợp quản lý trường học về sau, Thiên Hạo Y Y Viện quật khởi đệ tam cái mã xa. Chẳng những sẽ khiến Thiên Hạo Y Y Viện thanh danh vang dội, cũng sẽ làm cho Thiên Hạo Bệnh Viện phát triển, đi lên xưa nay chưa từng có xe tốc hành nói. Chương 371, Đại Hoạch Thành Công. Phòng khám bệnh giải phẫu chẳng những phương tiện mau lẹ giá cả rẻ tiền, tùy chữa tùy đi. Tốn hao cũng rất ít, rất lợi ích thực tế, nhưng chân chính đại lực mở rộng đứng lên, cho dù so trong tưởng tượng phải khó khăn hơn nhiều. Mấu chốt nhất nan đề vẫn là ở chỗ bảo hiểm y tế cùng nông hợp đối diện trần không báo tiêu bên trên. Bất kể thế nào giảng, luôn luôn rất nhiều người cảm thấy, không thể chi trả một bộ phận tiền thuốc men, tựa như bị thua thiệt nhiều dường như, nhưng trên thực tế, bệnh vật nằm viện chẳng những lãng phí thời gian, càng nhiều cũng lãng phí rất nhiều tiền. Mặt khác, ở Thiên Hạo Y Y Viện chỉnh đốn và cải cách lần đầu, làm người phụ trách Lê Thủy Giao, mặc dù không có lo lắng đến phòng khám bệnh giải phẫu sự tình, nhưng vẫn là vì mỗi cái phòng khám bệnh để dành sự trí thất, làm thay thuốc cùng chiều sâu trần tra nơi làm việc. Cho nên quyết định mở rộng phòng khám bệnh giải phẫu về sau, liền lập tức tìm người đem mỗi khoa thất xử trí thất, cải biến thành phòng giải phẫu. Tuy là từ phòng giải phẫu tích đi lên nói, nếu so với khu nội trú tay của thuật thất hơi nhỏ, nhưng tương quan thiết bị lại một điểm không kém, tương đối thường gặp gây tê dị ứng, cùng tâm suy đẳng cấp cứu đều hoàn toàn có thể xử lý. Ở an toàn tính phương diện tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng dự đoán được người mắc bệnh nhận đồng, vẫn như cũ không dễ dàng như vậy. Bọn họ luôn là lo lắng phòng khám bệnh giải phẫu không an toàn, luôn cảm thấy chỉ có nằm viện trị liệu mới tốt, cho nên khi phòng giải phẫu cải tạo toàn bộ hoàn thành, cũng phổ biến rộng rãi vài ngày sau, Trần Hạo mới phát hiện, các phòng bệnh đều đánh lên chăn đệm nằm dưới đất. Mà phổ ngoại khoa, làm thông thường giải phẫu nhiều nhất phòng, các loại các dạng người bệnh, càng là lệnh Trần Hạo không nói gì. Làm hôi nách, cắt bệnh mụn cơm, cắt bao bì, bệnh trĩ giải phẫu, như vậy giải phẫu nhỏ đừng nói là chuyên gia, nói khó nghe. Tùy tiện níu qua một cái bác sĩ khoa ngoại, ngay lập tức sẽ làm, nửa giờ cũng không dùng tới, tổng cộng cũng tốn không hơn 1.800. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác chính là tuyển trạch nằm viện, tha rằng xếp hàng chờ cái 10 ngày 8 ngày, tự cho là đúng cho rằng, loại giải phẫu này, chỉ có ở khu nội trú trong làm chỉ có an toàn. Cho nên mặc dù Trần Hạo phí sức khẩu thiệt, tiếp thu đi phòng khám bệnh phẫu thuật người, như trước rất ít. Bất quá cái này không làm khó được Trần Hạo. Không phải là lo lắng môn chẩn trình độ không được sao. Vậy cho bọn hắn chuyên gia. Nói lên Thiên Hạo bệnh viện quật khởi, từ căn nguyên đi lên giảng, vô ngân giải phẫu cùng phía sau dược vật, đều chẳng qua là một mảnh lưới. Chân chính lệnh những người bệnh nguyện ý đến Thiên Hạo y y viện tới then chốt nguyên nhân, có 3 giờ. Số 1, Thiên Hạo bệnh viện hải ngoại chuyên gia nhiều, mặc dù phóng nhãn quốc tế, cũng là nhất lưu trở lên tiêu chuẩn. Điểm thứ 2, chính là Thiên Hạo y y viện cùng Thiên Kinh Đại học y y khoa, Dung hợp Đại học y y khoa, Nhân dân Đại học y y khoa, cái này tam gia lịch sử đã lâu, tiếng tăm hơi tệ hàng hiệu y y khoa đại học liên hợp quản lý trường học, cái này không nhưng bảo đảm Thiên Hạo y y viện, đến tiếp sau sẽ không ngừng có máu mới bổ sung. Trọng yếu hơn chính là điều này đại biểu một loại quyền uy tín, là y học giới đối với Thiên Hạo y y viện tán thành. Điểm thứ 3, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là phương tiện mau lẹ giàu nhân ái phòng khám bệnh giải phẫu. Sự tồn tại của nó chẳng những biết hoàn toàn cải biến hiện hữu chữa bệnh hệ thống kết cấu, càng sẽ trở thành Trần Hạo đả đảo còn lại đối thủ cạnh tranh, tạo Thiên Hạo y y viện ở y học giới địa vị hé ra vương bài. Là trọng yếu nhất. Như vậy quan điểm, Lê Thủy Giao cùng Diệp viện trưởng đều rất nhận đồng. Có như vậy chung nhận thức lúc, sự tình thì dễ làm. Các ngoại khoa phòng hải ngoại chuyên gia, lập tức đều triệu tập đến rồi phòng khám bệnh mở ra triển khai phòng khám bệnh giải phẫu, đối mặt chính là này thường gặp, tỷ lệ phát bệnh cao, đồng thời rất dễ dàng xử lý giải phẫu. Tỷ như giống như phía trước Diệp Như Thi làm cái loại này, tốt nhũ tuyến liệu cắt bỏ, viêm ruột thừa cắt bỏ, bao quát thông thường ổ bụng tra xét, cắt bao bì, do người, bệnh trĩ, hôi nách các loại hơn 200 chủng giải phẫu đều hoa quy đáo phòng khám bệnh trong giải phẫu. Cũng quy định, tương quan giải phẫu không hề thu nhập viện trị liệu. Tin tức cả kinh phóng xuất, lập tức nhắc lên nhuộm đấm đại ba, một ít căn bản liên ruột thừa là gì cũng không biết cái gọi là chuyên gia bình luận viên môn, bắt đầu điên cuồng công kích Thiên Hạo y y viện, là ở cầm người mắc bệnh sinh mệnh hay nói giỡn. Nói cái gì làm như vậy quá mức quá loa, cũng hy vọng ban ngành liên quan tham gia điều tra, nhất định phải đem Thiên Hạo y y viện loại này không chịu trách nhiệm nguy hiểm cách làm, bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Đối với dạng này não tàn tính tuyển thủ, Trần Hạo căn bản sẽ không muốn để ý tới. Mà nguyên bản đủng tễ ở khu nội trú, khuyên như thế nào đều không được này phổ thông những người bệnh, thì lập tức âm thầm đi làm phòng khám bệnh giải phẫu đi. Cái này kêu là, đưa tới cửa điều không phải buôn bán. Ngay từ đầu, Trần Hạo cầu bọn họ đi phòng khám bệnh phẫu thuật, bọn họ đều không đi, luôn cảm thấy Trần Hạo làm như vậy là hại bọn họ. Nhưng bây giờ, Trần Hạo căn bản sẽ không để ý đến bọn họ ngược lại ngoan ngoan đi. Dù sao bọn họ không đốc. Ngả ra đất nghỉ ngủ cái 10 ngày 8 ngày, sau đó thì sao, phẫu thuật người, đổi thành Thiên Hạo y y viện thông thường thầy thuốc trẻ tuổi, mà người khác đến phòng khám bệnh, ngay lập tức sẽ có thể làm cái này giải phẫu, hơn nữa phẫu thuật người của là hải ngoại chuyên gia. Là chân tránh dùng tiền thiếu, kỹ thuật giỏi. Cho nên trước sau không dùng 2 ngày, khu nội trú chăn đệm nằm dưới đất như thủy triều thối lui. Trong phòng bệnh còn dư lại, đều là chân chính cần tốt hơn hoàn cảnh tu dưỡng, cùng chân chính cần đại hình giải phẫu người bệnh. Chạy chữa hoàn cảnh chuyển biến tốt đẹp, để cho bọn họ ở càng an tâm. Mà theo tương quan tân văn phát hình về sau, các loại các dạng tranh luận theo tới, thế cho nên tương đối dài trong một đoạn thời gian, Thiên Hạo bệnh viện phòng khám bệnh giải phẫu, đều là khắp nơi tranh luận tiêu điểm. Mà tham dự thảo luận chuyện này người, cũng từ lúc mới bắt đầu thủy hóa bình luận viên, dần dần trở nên thành một ít chân chính chuyên gia y y học. Càng ở khiết mà không thôi truyền thông người truy vấn dưới, cuối cùng được đi ra một cái kết luận. Đó chính là phòng khám bệnh giải phẫu là an toàn. Chỉ cần đủ quy phạm, sẽ không tồn tại hay là an toàn phiêu lưu. Lần này, Thiên Hạo y y viện rốt cuộc hoàn toàn phát hỏa. Dù sao, đối với phòng khám bệnh giải phẫu mà nói, Thiên Hạo y y viện là người thứ nhất an bằng người, vì vậy các nơi truyền thông tranh nhau đưa tin, thậm chí liền đối với Thiên Hạo y y viện tương đương không ưa Thượng Hải đài truyền hình, cũng mời Lê Thủy Giao đi làm đồng thời liên quan tới chữa bệnh hệ thống cải cách tiết mục. Mà liên tiếp thủ đoạn, chẳng những làm cho Thiên Hạo y y viện chân chính quật khởi, thậm chí đưa tới giới y học một hồi địa chấn, trước hết đáp lại, dĩ nhiên là Hoa Hạ Đại học Y khoa. Bọn họ tuyên bố, sẽ tại Hoa Hạ Đại học Y khoa phụ thuộc triển khai phòng khám bệnh giải phẫu làm thí điểm nơi làm thí điểm, nếu như tất cả thuận lợi, sẽ ở tương quan điều kiện thành thục về sau, tiến hành tương quan mở rộng. Lần này, triệt để một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Hoa Hạ các đại chữa bệnh cơ cấu đều nói theo, tuyên bố tương hội tại sắp tới tiến hành phòng khám bệnh giải phẫu làm thí điểm nơi làm thí điểm. Thế nhưng bọn họ đều không phải xí nghiệp tư nhân. Bọn họ đều không phải tư doanh, bởi vì liên quan đến đồ đạc thực sự nhiều lắm, cho nên mặc dù đều tuyên bố tương quan làm thí điểm nơi làm thí điểm tin tức, vốn lấy bọn họ phổ biến hiệu suất đến xem, không có 2-3 năm thời gian, muốn toàn diện phổ biến phòng khám bệnh giải phẫu không thể nghi ngờ chính là nằm mơ. Mà Thiên Hạo y y viện, làm như trong nghề đầu lĩnh. chẳng những danh dự đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, càng là chân chân thực thực bỏ vào trực tiếp nhất chỗ tốt. Rõ ràng nhất, trực quan nhất đúng là phòng khám bệnh bên ngoài xếp thành hàng dài, những người bệnh suốt đêm xếp hàng, vẫn là số một khó cầu. Dù sao, mọi người không đốc. Tỷ như tốt nhũ tuyến liệu giải phẫu, ở khác y địa viện, tiên nhập viện ở tầm vài ngày, tiến hành các hạng kiểm tra, giải phẫu về sau, ở nữa một tuần sau đó xuất viện, nhanh thì, chừng 10 ngày, chậm một chút, vậy hơn nửa tháng 20 ngày. Đừng nói tốn hao bao nhiêu, chỉ cần chính là cái này thời gian, là có thể đem người hành hạ đến ý chí chán trường. Nhưng ở Thiên Hạo Y Y Viện cũng không dùng thời gian lâu như vậy, làm các hạng kiểm tra chẩn đoán chính xác về sau, chỉ cần phù hợp giải phẫu điều kiện, ngay lập tức sẽ làm, tối đa nửa giờ, có thể về nhà. Trước đây người bệnh gánh tâm an toàn bộ, khó tránh khỏi thà rằng tuyển trạch nằm viện. Nhưng bây giờ đã biết phòng khám bệnh giải phẫu cùng nằm viện giải phẫu ở an toàn tính bên trên nhất trí về sau, người nào bày đặt nửa giờ là có thể trị hết Y Y Viện không chọn, đi chọn này muốn nửa tháng mới có thể hoàn thành trị liệu Y Y Viện. Mà dạng thứ nhất, chẳng những khu nội trú áp lực chiếm được giảm bớt, trực tiếp hơn biểu hiện chính là tiền ảo ảo chạy vào Thiên Hạo Y Y Viện. Thông thường tiêu chuẩn phòng bệnh, ở một ngày đêm, giường phí bất quá hơn 10 nguyên, tương quan tiêu chuẩn cơ bản dự vật, cũng không phải muốn bán bao nhiêu tiền chỉ bán bao nhiêu tiền, quốc gia có tiêu chuẩn thống nhất. Cho nên bình thường nằm viện người bệnh trên người muốn kiếm bao nhiêu nhiều, là không có khả năng. Nhưng phòng khám bệnh giải phẫu, lại bất đồng. Bởi vì phương tiện mau lẹ, tùy chữa tùy đi, tay kia thuật là một máy nhận một máy. Liền phổ ngoại khoa mà nói, mỗi ngày phòng khám bệnh giải phẫu số lượng, đều ở đây bách đài tả hữu, dùng đần đầu góc coi là, bình quân một máy giải phẫu nhỏ thu lệ phí 500, 100 đài liền 50 ngàn, một tháng chính là 1 triệu rưỡi, một năm xuống tới, gần như vậy một cái nho nhỏ phòng giải phẫu, là có thể mang đến 18 triệu tiền lời. Mà vấn đề là, đây chỉ là một phòng. Quan ngoại khoa, Thiên Hạo Y Y Viện liền chính mình 22 phòng, nói cách khác, chỉ lần này hợp nhất. Hàng năm gây cho Thiên Hạo bệnh viện tinh khiết thu nhập, đang ở 300 triệu tả hữu. Cái này còn không bao quát còn lại. Nhưng theo tới vấn đề, cũng nổi lên đi ra, đó chính là phòng khám bệnh phòng giải phẫu quá ít, bác sĩ không đủ. Phòng giải phẫu thiếu vấn đề, tạm thời không giải quyết được, chỉ có thể hướng trong phòng giải phẫu ra giường, chen một chút, một cái phòng giải phẫu phối 3 cái bàn mổ. Tuy là trình độ nhất định hóa giải phòng khám bệnh giải phẫu áp lực, nhưng bác sĩ cũng không phải thiết nhân, không ai có thể 24h làm liên tục. Nhưng đây đối với Trần Hạo mà nói, căn bản thì không phải là sự tình. Cùng lúc, từ các nơi trên thế giới người xin việc chung chọn ưu tú bác sĩ, về phương diện khác, điều không phải có liên hợp quản lý trường học sao. Tốt như vậy tiện lợi điều kiện không cần, đó không phải là rất xin lỗi mình sao. Vì vậy Trần Hạo không khách khí chút nào hướng Tam Đại Viện sau lưng 3 cái đại học y dược khoa, các muốn 21 danh có hành nghề y lý sư tư cách ngoại khoa nghiên cứu sinh lai thực tập, trả lại cho Tam Đại Y Dược Viện mỗi ra 3 gã bổ túc bác sĩ tư cách. Đây đối với Tam Đại Viện, cùng Tam Gia Đại học Y Y Khoa, đều là tha thiết ước mơ sự tình. Cho nên bọn họ không chút nào keo kiệt lập tức đồng ý, đồng thời bao quát Trần Hạo Giang Anh Kiệt đám người ở bên trong, Thiên Hạo Y Y Viện, cùng sở hữu 6 người trở thành 3 Đại học Y Y Khoa đặc xính giáo sư. Giống như Diệp Viện Trưởng, Lê Thủy Giao bọn họ Y Y Thuật phương diện đều không đạt được tiêu chuẩn, cho nên chỉ có thể cùng này cũng không có trở thành Thiên Hạo Y Y Viện chính thức nhân viên hải ngoại chuyên gia giống nhau, ổ tổ cái vinh dự thầy danh hiệu. Nhưng đối với bọn họ mà nói, cái này đã rất thỏa mãn. Mà khi tròn 72 cái chính mình siêu cao bằng cấp bác sĩ đi tới Thiên Hạo bệnh viện thời điểm, cao hứng vô cùng Trần Hạo đối với bọn họ cười híp mắt nói một câu nói, đó chính là: có sự gia nhập của các ngươi, mỗi khoa tay của thuật thất lại có thể làm thêm giờ. Chương 372, lợi ích trên hết. Theo những thứ này thực tập sinh cùng bổ túc thầy thuốc gia nhập vào, Thiên Hạo bệnh viện thực lực lần nữa chiếm được mở rộng. Hơn nữa, từ các nơi trên thế giới mời tinh anh bác sĩ, cũng đã lục tục chạy tới. Ở Trần Hạo dưới sự yêu cầu, khu nội trú tay của thuật thất đã ở không danh lúc đối diện trần mở ra, cho nên mỗi cái phòng khám bệnh giải phẫu từ nguyên lai xuề tay ra thuật đài, mỗi ngày bắt giờ đồng hồ công tác. Để thăng tới mỗi cái phòng 4 tờ bàn mổ, cũng chia làm 2 đám nhân mã, mỗi lớp bắt giờ đồng hồ, cả ngày 16 giờ đồng hồ không gián đoạn phòng khám bệnh giải phẫu. Dưới tình huống như vậy, trên nguyên tắc rốt cục đạt tới một cái trên cơ bản cân đối. Mà bởi vì bàn mổ tăng, cùng các thầy thuốc 2K, gần phòng khám bệnh giải phẫu, cuối cùng 5 tiền lợi phỏng đoán cẩn thận, hẳn là ở 25-26 ức. Mặc dù tương lai những thứ khác Y Dĩa Viện cũng đồng dạng mở ra phòng khám bệnh giải phẫu, nhưng Thiên Hạo Y Dĩa Viện làm người mở đường, ở có thể bảo chứng cùng ngày chẩn đoán chính xác, cùng ngày trị liệu điều kiện tiên quyết, phòng khám bệnh giải phẫu 5 tiền lợi vậy cũng sẽ không thấp hơn 21 tỷ. Nhưng đây bất quá là Thiên Hạo Y Dĩa Viện thu vào một bộ phận mà thôi. Càng có ý tứ chính là nguyên bản còn chuẩn bị đả kích một chút đầu cơ trục lợi đăng ký Hoàng Ngưu Đảng Trần Hạo kinh ngạc phát hiện, theo Thiên Hạo cửa bệnh viện trần giải phẫu năng lực đề thăng, những Hoàng Ngưu đó loại chính mình rút lui. Dù sao cùng ngày chẩn đoán chính xác, cùng ngày trị liệu, đã trở thành Thiên Hạo cửa bệnh viện trần giải phẫu chiêu bài, dưới tình huống như vậy, Hoàng Ngưu loại đã hoàn toàn mất đi không gian sinh tồn. Nhưng đã bị trùng kích nghiêm trọng nhất cũng không phải bọn họ, mà là Đại học Y Y khoa 2, Dung hợp, Nhân dân, cái này có uy tín Thiên Kinh Tam Đại Y Y viện, dù sao bọn họ đều không phải là tư doanh, mặc dù các viện trưởng đều đã ý thức được, Thiên Hạo bệnh viện phòng khám bệnh giải phẫu sẽ dành cho bọn họ một kích chí mạng. Nhưng bên trong thể chế các loại phê duyệt, cùng không dứt các loại hội nghị, đã để bọn họ ý thức được, bọn họ chẳng những đã mất đi tiên cơ, thậm chí liền phòng khám bệnh giải phẫu đến tuột cùng lúc nào có thể triển khai làm thí điểm nơi làm thí điểm, cũng là một cái ẩn số. Mà hết thể này mang tới, chính là phòng khám bệnh người bệnh kịch liệt giảm thiểu, thông thường ngoại khoa người bệnh, nhập viện suất chê trăm năm mới thấp. Bất quá cũng may, Tam Đại Viện dù sao lịch sử đã lâu, ở một ít bệnh tình tương đối nghiêm trọng người bệnh trong mắt, vẫn là rất đáng tin cậy, cho nên ảnh hưởng tuy lớn, vẫn còn không đến mức lệnh Tam Đại Viện lỗ lã. Chỉ cần từ phòng khám bệnh lầu phồn vinh trong trình độ mà nói, bây giờ Thiên Hạo Y Y Viện đã vững vàng để lại Tam Đại Viện một đầu, mà có các nơi trên thế giới cam kết mà đến tinh anh bác sĩ cùng thực tập sinh gia nhập vào, Trần Hạo lần nữa điều chỉnh sách lược. Giữ cửa trần giải phẫu giao cho kinh nghiệm phong phú bản viện bác sĩ cùng thực tập sinh, chút hải ngoại chuyên gia trọng tâm điều chỉnh trở lại phòng bệnh. Dù sao này trọng chứng người bệnh chỉ có đại biểu cho một nhà bệnh viện chân thực chữa bệnh trình độ, muốn hạc giữa bầy gà, không có siêu quần kỹ thuật chống đỡ nhất định là không được. Mà từ Trần Hạo quyết định mở rộng phòng khám bệnh giải phẫu, đến phòng khám bệnh giải phẫu thành công phá cuộc, làm cho Thiên Hạo Y Y Viện ở Tam Đại Bệnh Viện trong vòng vây thoát dĩnh mà ra, tiền tiền hậu hậu, tổng cộng chỉ dùng thời gian nửa tháng. Khi này tất cả đối phó lúc, Trần Hạo lần nữa nhàn rỗi. Mà đúng lúc này, Trần Hạo rất kinh ngạc nhận được thật lâu không gặp Tô Đồ điện thoại. Điều này hiển nhiên thập phần khác thường, dựa theo lẽ thường mà nói, Tô Đồ là Hoa Hạ ẩn Long Phương Bắc khu chiến đấu đội trưởng, nếu như không có chuyện trọng yếu, hắn là sẽ không dễ dàng cấp Trần Hạo gọi điện thoại, cho nên tuy là cảm thấy khả năng không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng Trần Hạo còn là nhận nghe điện thoại. Khách khí vài câu lúc, Tô Đồ đột nhiên nói ra, "Trần Hạo, ngươi là Hoa Hạ ẩn Long Phương Bắc khu người, hiện tại Trần gia càng là ở Hoa Hạ ẩn Long dưới sự bảo vệ, vô ưu vô lự địa sinh sống. Cho nên ta kiến nghị ngươi, hay nhất dành thời gian lai một chuyến Phương Bắc khu tổng bộ, đem Thiên Hạo Y Y viện gia nhập vào Hoa Hạ ẩn Long Phương Bắc khu chữa bệnh hệ thống, nếu như vậy, có lệ thuộc quan hệ sẽ đối với bệnh viện phát triển còn có chỗ tốt." Quả nhiên, Tô Đồ điện thoại là mục đích. Trần Hạo vững vàng, cau mày nói, "Có cần không? Gia nhập vào phía sau Thiên Hạo Y Y viện sẽ có chỗ tốt gì? Món tiền tài lớn." Tô Đồ trong điện thoại giảng, "Hoa Hạ ẩn Long Phương Bắc khu sẽ cầm cố Thiên Hạo Y Y viện 60% cổ quyền." Trần Hạo tâm lý hỏa nhảy địa một cái liền lẹn đến đỉnh đầu. "Cầm cố 60%? Nếu như vậy, Hoa Hạ ẩn Long không phải trở thành Thiên Hạo bệnh viện nhất đại cổ đông rồi không? Lấy Hoa Hạ ẩn Long phương thức làm việc, cái thời gian đó, Thiên Hạo Y Y viện nơi nào còn có Trần Hạo nói chuyện phân?" Trần Hạo như thế làm ơn cố sức mà đem Thiên Hạo Y Y viện làm, đến lúc đó chẳng phải là cho người khác làm giá Y Y. Kiến Trần Hạo không có phản ứng, Tô Đồ tiếp tục nói, "Ở bệnh viện kinh doanh phương diện, chúng ta bình thường là sẽ không quản, thế nhưng có thể sẽ phái một cái người quản lý đi qua, làm cho ngươi phó thủ, có chuyện trọng đại thời điểm, ngươi thương lượng với hắn một cái là được, sẽ không đối với quyết sách có ảnh hưởng gì." Trần Hạo hỏa không đè ép được, ở điện thoại trực tiếp cả giận nói, "Tô Đồ, ta kính trọng ngươi thuộc về kính trọng ngươi, nhưng luận sự, các ngươi thực sự khi ta là con nít sao? Cầm cố 60% cổ quyền, sau đó cho ta phối cái phó thủ. Thật là như vậy phải không? Tính toán như vậy điều không phải rõ ràng muốn lấy đi Thiên Hạo bệnh viện quyền khống chế, sau đó an bài cho ta cái người lãnh đạo trực tiếp sao? Ngươi cảm thấy ta đầu óc có bệnh? Còn là chỉ số IQ thấp, hữu thụ ngược khuynh hướng. Các ngươi làm sao sẽ cho là ta có thể biết tiếp thu các ngươi loại này đề nghị?" Trần Hạo cả giận nói. Điện thoại một đầu khác Tô Đồ sau một hồi trầm mặc, nói ra, "Trần Hạo, ta biết, ngươi luyến tiếc." Trần Hạo lạnh lùng nói, "Nếu đổi lại là ngươi, ngươi chịu không?" Tô Đồ thở dài một cái, trịnh trọng nói, "Nếu đổi lại là ta, ta cũng không chịu." "Vậy ngươi đặc mạ bắn cú điện thoại này làm cái gì?" Trần Hạo nổi giận. Tô Đồ ngoài người ta dự liệu địa trầm mặc chốc lát nói, "Chịu người nhờ và hết lòng vì việc người khác." Trần Hạo kiềm nén lửa giận địa nói ra, "Ta hiểu được, chuyện này không có thương lượng, nếu như ngươi sau đó có nữa những chuyện tương tự tìm ta, ta thực sự sẽ trở mặt." Nói xong, Trần Hạo đang muốn cúp điện thoại. Tựa hồ ý thức được hắn phải làm gì, Tô Đồ liên vội vàng nói, "Trần Hạo chờ một chút." Trần Hạo lạnh lùng nói, "Còn có việc." Tô Đồ nói ra, ta rõ ràng, ta mới vừa đề nghị, có thể sẽ làm ngươi rất phản cảm, thế nhưng có một số chuyện, ta hiện tại không thể không nói. Thiên Kinh Điều không phải phương Bắc khu phụ trách khu vực, mà bây giờ chúng ta có nguyên vẹn chứng cứ cho thấy, Thiên Hạo Y Y Viện đã bị người theo dõi, hơn nữa, một người trong đó đã xác nhận, là Hoa Hạ Ẩn Long truy bắt hơn 20 năm một gã tà tu, hắn tu vi mặc dù không là đặc biệt cao, nhưng điều không phải ngươi bây giờ có thể chống lại. Trần Hạo kiềm nén lửa giận. Tô Đồ tiếp tục nói, hắn rất tàn nhẫn, sát nhân buồn thiu, phạm án vô số, người đứng bên cạnh hắn, cũng các đều là hảo thủ, trên cơ bản đều ở đây nguyên anh kỳ tà hữu, nếu như không có người bảo hộ ngươi, bảo hộ Thiên Hạo Y Y Viện, chính ngươi căn bản là không chịu đựng được. Trần Hạo lúc đó liền phát hỏa, các ngươi đã biết đến rõ ràng như thế, vậy phái người lai a? Cùng ta nói những thứ này có ích lợi gì? Đe dọa ta? Vẫn là vì bức bách ta đồng ý quyết định của các ngươi. Tô Đồ trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, có thể hai người đều có, nhưng nếu như ngươi không chịu tiếp nhận nói, ta không có cách nào giúp ngươi, bởi vì này cùng quy củ không hợp, ngươi ở đây Thiên Kinh, nơi đó đều không phải phương Bắc khu phụ trách phạm vi, cho nên chúng ta không có biện pháp phái người đi. Mà bởi vì ngươi là phương Bắc khu người, Thiên Kinh thủ bị đội có lẽ sẽ đối với ngươi có chút chiếu cố, nhưng như trước không có khả năng. Đủ rồi. Trần Hạo lạnh giọng ngắt lời nói, đừng cùng ta nói cái gì quy củ, cũng đừng cùng ta bãi hoàn toàn bất đắc dĩ đạo lý. Thiên Hạo Y Y Viện là của ta, ta thả rằng nhường một chút hắn bị hủy bởi chiến hỏa, cũng sẽ không đưa hắn chắp tay tặng người. Tô Đồ, ngươi bây giờ nghe cho kỹ. Ta bất kể là ai để cho ngươi lai cùng ta nói chuyện này, ngươi bây giờ nhớ kỹ lời nói của ta, nếu như Thiên Hạo Y Y Viện gặp chuyện không may, mà Hoa Hạ Ẩn Long khoanh tay đứng nhìn, như vậy sau này Thiên Hạo Y Y Viện cự tuyệt thu chữa bất luận cái gì cùng Hoa Hạ Ẩn Long có quan hệ người bệnh. Điện thoại một đầu khác Tô Đồ bị nghẹn một câu nói đều không nói được. Trần Hạo mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, sau đó liền cúp điện thoại. Ngoài cửa sổ, ánh dương quang đang đùng. Nhưng ngồi ở trước bàn làm việc Trần Hạo, tâm tình lại càng phát trầm trọng. Trước hết cùng Trần Hạo giảng Thiên Hạo Y Y Viện bị người tu chân theo dõi người, là Hoa Hạ Ẩn Long thủ bị đội đội trưởng Trịnh Đào, hắn rất mạnh, có thể còn chưa kịp Tô Đồ, nhưng hắn không cần thiết biên lời xạo lừa gạt Trần Hạo. Người thứ hai người đến là người của Trương gia, Trương Đại Lực cùng hắn thập thất thúc, hắn mặc dù không đủ khách khí, nhưng Trần Hạo tin tưởng, nếu như không có quả thật Chu Ti Mã Tích, người của Trương gia cũng sẽ không có lửa thì sao có khói nói việc này. Còn như Tô Đồ, thì càng không cần nói, hắn là hất kim vi chỉ, Trần Hạo nhìn thấy tu vi mạnh nhất người tu chân. Hơn nữa làm Hoa Hạ Ẩn Long phương Bắc khu chiến đấu đội trưởng, hắn càng không thể nào lấy chuyện này tình như Trần Hạo hay nói giỡn. Cho nên đáp án đã rõ rõ ràng ràng địa bày ở thai diện thượng. Hoa Hạ Ẩn Long cùng Trương gia đều biết Thiên Hạo Y Y Viện phải ra khỏi vấn đề, nhưng bởi vì lợi ích cũng tốt, còn là những người đó vô cùng quỷ bí cũng được, bọn họ cũng không muốn vô điều kiện đứng ra bang trợ Trần Hạo. Tốt. Nếu mọi người đều là lợi ích trên hết, đây cũng là đừng trách Trần Hạo không khách khí. Trần Hạo lập tức gọi điện thoại quay về xưởng thuốc, nói cho trong hãng thuốc người phụ trách, tiên cấp công nhân nghỉ một tuần, tiền lương cứ theo lẻ thường mở, tối cường chỉ huyết tán đình sản, lý do là sản xuất tuyến phá hủy, tương quan nguyên vật liệu thu mua đình chỉ. Xưởng thuốc người phụ trách không rõ ràng xảy ra trạng huống gì, nhưng vẫn là lập tức dựa theo Trần Hạo yêu cầu đi làm. Cúp điện thoại, càng nghĩ càng tức giận Trần Hạo, trong lòng cũng rất rõ ràng việc này. Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng chứng minh, Hoa Hạ Ẩn Long phía sau chính là quân đội, nhưng từ Hoa Hạ Ẩn Long cùng quân đội cái loại này vô cùng mật thiết quan hệ, không khó suy đoán ra, Hoa Hạ Ẩn Long trên thực tế đại biểu chính là quân đội tối cường lực lượng. Tối cường chỉ huyết tán đều cung cấp người nào? Đại bộ phận chính là quân đội, mà đổi thành một phần nhỏ, thì là Trương gia. Cứ như vậy, tối cường chỉ huyết tán người được lợi là ai? Không thể nghi ngờ chính là quân đội, Hoa Hạ Ẩn Long, cùng Trương gia. Nhưng bây giờ Thiên Hạo Y Y Viện gặp phải nguy hiểm, bọn họ đều cùng ta chơi lợi ích trên hết sao? Cái kia Hạo ca liền theo các ngươi chơi. Muốn xưởng thuốc khôi phục tối cường máu tản sinh sản. Lại cùng ta đàm luận A. Bằng không lão tử đem sản xuất tuyến hết thể đổi thành sinh sản mang thai có. Chẳng những một dạng cung không đủ cầu, lợi nhuận ngược lại càng nhiều. Chương 373, Phùng Nhạc Chân tâm tư. Sự tình, cứ như vậy quyết định. Ngược lại Trần Hạo từ trước chính là người không phạm ta, ta không phạm người, một phạm tái phạm liền thập bội hoàn lại. Nhất là dính đến nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng trong chuyện, Trần Hạo càng là ai cũng không quen lấy. Dù sao xưởng thuốc sẽ ở đó bày đặt đây, làm tối cường chỉ huyết tán có thể, có kiếm tiền. Nhưng làm mang thai có càng tốt hơn, chẳng những kiếm được nhiều, hơn nữa tiếng tăm cao hơn. Lúc có đúng hay không bởi vậy đắc tội người nào, Trần Hạo không lo lắng. Cũng không còn cái gì tốt suy tính. Lúc này, phòng làm việc có người gõ cửa, tìm đến Trần Hạo chính là đã từng tham dự vô ngân giải phẫu hải ngoại chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dị Tì Nạ, nàng tìm đến Trần Hạo đi tham gia chỉnh hình ngoại khoa cấp phúc lợi cô nhi viện nhi đồng làm miễn phí giải phẫu. Điều này làm cho Trần Hạo tức giận trong lòng hạ xuống chút. Dù sao lòng người cũng là thịt dáng dấp, hiện tại vô luận là xưởng thuốc, còn là y y viện, đều đã bắt đầu lợi nhuận, kiếm tiền tốc độ có thể so với máy in, cho nên dưới tình huống như vậy, một ít Trần Hạo có thể đưa vào tay sự tình, Trần Hạo chắc là sẽ không cự tuyệt. Dù sao nói như vậy công lý giải phẫu, chi phí cũng sẽ không rất cao, mà có thể gây cho những người bệnh kia, thì là cuộc đời hạnh phúc. Cùng Phùng Nhạc Chân đạo sư, chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Di Tỷ Nạ lên lầu. Đến rồi chỉnh hình ngoại khoa phòng bệnh thời điểm, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy Phùng Nhạc Chân đang ôm một cái mao nhung nhung bút bê gấu cùng một cái niên kỷ đại khái 3-4 tuổi nữ hài đang đùa náo. Chẳng những Phùng Nhạc Chân rất vui vẻ, cái kia tiểu gia hỏa cũng vô cùng hưng phấn, tiếng cười giống như chuông bạc dễ nghe. Chỉnh hình chuyên gia Cờ Dị Tỷ Nạ vượt lên đầu vào phòng bệnh, dùng nửa chín nửa sống tiếng Hoa đối với cô gái kia giảng, cho nàng phẫu thuật bác sĩ tới. Nữ hài ngay lập tức sẽ không cười, hơn nữa trở nên rất khẩn trương, rất câu thúc. Đến lúc đó thân thể đấy đã Phùng Nhạc Chân, quay đầu nhìn thấy Trần Hạo, lập tức kiểu mị liếc mắt đưa tình, nếu không phải là bởi vì chỉnh hình chuyên gia Cờ Dị Tỷ Nạ ở, Trần Hạo nhất định đem nàng kéo thương yêu một phen. Nhưng ở dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể đơn giản gật đầu. Mà hầu như đúng lúc này, nữ hài nghiêng đầu qua, khẩn trương nhìn Trần Hạo. Trần Hạo không khỏi nhíu mày. Bởi vì này lúc Trần Hạo mới phát hiện, đứa bé này có nghiêm trọng môi hở hàm ếch, chẳng những cả sứt môi mở, cái kia nứt ra địa phương càng là vươn dài đến rồi trên mũi. Tuy là mi thanh mục tú, khuôn mặt trắng nõn, nhưng nứt ra vết thương lại dị thường dữ tợn, thoạt nhìn tựa như đến từ trong địa ngục các ma. Mà tựa hồ là đã nhận ra Trần Hạo ở cao mày, tiểu cô nương trở nên khẩn trương hơn. Nhưng trong ánh mắt ngược lại mơ hồ lộ ra lau một cái chờ mong. Trần Hạo đối nàng cười cười, cùng nàng chào hỏi. Nàng kinh ngạc sau một hồi lâu, hỏi Trần Hạo vì sao không sợ nàng. Ngây thơ như vậy vấn đề đem Trần Hạo chọc cười. Nói thật đi, cái này tiểu gia hỏa khuôn mặt nhìn đích sắc rất khủng bố, nhưng so sánh với loại trình độ này khủng bố, mở ngực bể bụng loại này sự tình, Trần Hạo làm nhiều lắm, như thế nào lại phạm. Đến lúc đó đương Trần Hạo nói, giải phẫu về sau, sẽ không còn có người sợ nàng thời điểm. Đây hoàn toàn không có ý thức được khuôn mặt đưa tới nàng bị vứt bỏ ở cô nhi viện tiểu gia hỏa ngược lại có chút do dự. Như vậy Trần Hạo không khỏi thở dài, không buồn không lo lúc nhỏ thật tốt. Nhưng sau đó, đương xem qua tiểu gia hỏa ca bệnh lúc, Trần Hạo bắt đầu cau mày. Cái này đến không phải là bởi vì giải phẫu độ khó cao, hoặc là đặc biệt vướng tay chân. Tương phản, cái này bé gái môi hở hàm ếch mặc dù coi như rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, nếu như làm chữa trị giải phẫu nói, độ khó vô cùng thấp. Đừng nói là chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dị Tỷ Nạ, hoặc là biểu hiện xuất sắc Phùng Nhạc Chân, dù cho coi như là tùy tiện ở chỉnh hình ngoại khoa kéo qua một cái bác sĩ đến, làm máy này giải phẫu cũng không có vấn đề. Lại liên tưởng đến, đi tìm Trần Hạo điều không phải Phùng Nhạc Chân mà là chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dị Tỷ Nạ, nói phương diện này không có mở ám ai tin. Cho nên Trần Hạo cười ha hả cầm bé gái ca bệnh đi ra ngoài, nói cho Phùng Nhạc Chân, ngươi tới xuống. Tâm lý rõ ràng có quỷ Phùng Nhạc Chân giả ngây giả dại địa không chịu cùng Trần Hạo đi ra ngoài, phòng giải phẫu đều đã sắp xếp xong xuôi, mù mịt phạ cô đơn, ta bồi bồi nàng. Trần Hạo trừng nàng liếc mắt. Phùng Nhạc Chân làm bộ không có nhìn thấy, bên kia thì liều mạng cấp chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dị Tỷ Nạ nháy mắt. Đem đây hết thể thu hết vào mắt Trần Hạo như mày, mà lúc này, tựa hồ là lo lắng Trần Hạo mất hứng chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dị Tỷ Nạ, thì chắn Trần Hạo trước người, nói ra, "Trần chủ nhiệm, trên thực tế tìm ngươi để làm máy này giải phẫu chỉnh hình là của ta chủ ý." Trần Hạo nở nụ cười, đơn giản như vậy giải phẫu, ngươi và tiểu Phùng đại phu làm đều hoàn toàn không thành vấn đề, tại sao muốn tìm ta? Chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dị Tỷ Nạ lúng túng nhún vai một cái nói, "Vô Ngân, thủ thuật của nàng là rất đơn giản, nhưng mũi thở nước sâu quá lớn, nếu như chúng ta để làm, biết lưu lại dấu vết, cả đời cũng sẽ không rơi." Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, "Ta đoán các ngươi trình là điểm này ý tưởng." Phùng Nhạc Chân thẻ lưỡi. Trần Hạo nhíu mày nói, "Vô Ngân giải phẫu không khó, thế nhưng các ngươi muốn chưa từng nghĩ Vô Ngân giải phẫu chi phí?" Chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dị Tỷ Nạ nói ra, "Ta biết, Vô Ngân giải phẫu chi phí phải rất cao, hay không Tắc Thiên Hạo Y Y viện đã sớm phải làm phổ biến rộng rãi, thế nhưng tình huống của nàng rất đặc thù." Trần Hạo cao mày. Chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dị Tỷ Nạ nói ra, "Bởi vì khuôn mặt vấn đề, nàng bị vứt bỏ, không chỉ như thế, mặc dù là ở trong cô nhi viện, những hài tử khác cũng không nguyện ý cùng nàng tiếp xúc, cho nên hắn chỉ có thể dựa vào đe dọa người khác tới tìm niềm vui." Trần Hạo cau mày, chợt nhớ tới, cái này là Mông Mông tiểu cô nương chứng kiến hắn lúc, trong mắt cái kia lau chờ mong. Có thể tựa như chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dị Tì Nạ nói như vậy, nàng mong đợi căn bản thì không phải là giải phẫu, mà là người khác tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì ngoài ra, nàng rất có thể đã không cách nào đi qua bất kỳ những phương thức khác, lai hấp dẫn người khác chú ý tới nàng, quan tâm đến nàng. Trần Hạo không khỏi thở dài. Mà lúc này đây chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dị Tì Nạ thì nói ra, ta là một cái mẫu thân, ta có ba đứa hài tử, tuy là bởi vì công tác nguyên nhân, ta không cách nào giống như thông thường mẫu thân như vậy hầu ở bên người của bọn họ, thế nhưng, vô luận như thế nào đi nữa mang, ta cũng chưa bao giờ quên quá sinh nhật của bọn hắn. Nhưng nàng đâu? Chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dị Tì Nạ nhìn ở trên giường bệnh chơi Mao Nhung đồ chơi mù mịt, nói ra, không ai lưu ý. Bày ra tay, Cờ Dị Tì Nạ nhìn chằm chằm Trần Hạo nói ra, gương mặt này chẳng những làm nàng mất đi cha mẹ quan ái, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không có. Hắn hiện tại còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, có thể cảm thấy dọa người thật vui vẻ, nhưng trưởng thành theo tuổi tác, nàng chỉ biết chung quanh vấp phải trắc trở. Cho nên ta hy vọng ngài có thể cho nàng làm vô ngân giải phẫu, chữa trị sau nàng sẽ rất đẹp. Đến trường đọc sách, đàm luận nam bằng hữu, kết hôn sinh con. Đây mới là nàng hẳn là có nhân sinh. Trình hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dị Tì Nạ nói rằng. Mà lúc này Phùng Nhạc Chân cũng nói ra, ta bên trên tiểu học thời điểm, trong trường học cũng có một cái đồng học, cùng nàng không sai biệt lắm, trên mặt tuy là làm đơn giản chữa trị, nhưng dấu vết quá khó coi, cho nên các học sinh tổng hội cười nhạo nàng, lên trung học thời điểm, nàng rốt cục không chịu nổi tự sát. Mù mịt đáng yêu như thế, ta hy vọng nàng có thể bình an, có hạnh phúc nhân sinh. Trần Hạo chân mày nhíu thành bát tự, nói ra, ta nghĩ các ngươi nghĩ sai rồi nhất kiện vấn đề mấu chốt, muốn cho nàng làm vô ngân giải phẫu không thành vấn đề, thế nhưng các ngươi cần cùng ta nói rõ, mà không phải đùa giỡn như vậy chút như kế. Phùng Nhạc Chân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức chán ngán đi lên, ngọt ngào địa ngạnh tức nói, Trần chủ nhiệm, ta sai rồi, ta bảo chứng, sau đó cũng không tiếp tục ra loại này chủ ý cúi bắp. Trần Hạo trừng nàng liếc mắt, nói, hết thứ ba ta trách nhiệm, đến lúc đó đi ta cái kia. Phùng Nhạc Chân ánh mắt e thẹn lại hưng phấn mà nói ra, ngươi đồng ý. Trần Hạo gật đầu. Phùng Nhạc Chân lập tức vui vẻ chạy tới bên giường, ôm lấy Mù Mịt, cười hưng phấn nói, Mù Mịt phải đổi đại mỹ nữ rồi. Mù Mịt tuy là cái hiểu cái không, nhưng là lại cười khanh khách, thanh lại tựa như ngân linh, thanh thúy dễ nghe. Mà lúc này đồng dạng phi thường vui vẻ chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia, Cờ Dị Tì Nạ hưng phấn mà tán dương, ta liền biết Trần chủ nhiệm nhất định là một có đồng tình tâm người. Trần Hạo liếc nàng liếc mắt, lòng nói ngươi biết cái gì à? Hiểu biết chính xác nói, hai người các ngươi chơi bộ này cho vặt. Mà lúc này, vẻ mặt tươi cười địa Cờ Dị Tì Nạ nói ra, nguyên đán thời điểm, ta ba đứa hải tử sẽ đến thiên kinh cùng ta cùng nhau quá nguyên đán, ta đại nữ nhi 14 tuổi, thân cao 1m68, dáng dấp cùng ta lúc còn trẻ giống nhau đẹp. Trần chủ nhiệm dáng dấp đẹp trai như vậy, có thể nàng sẽ cùng ngươi ước hội cũng khó nói. Cái này tân bốc Trần Hạo cả người sảng khoái. Nhưng sau đó Trần Hạo liền thấy Phùng Nhạc Chân ánh mắt của không đúng, rõ ràng ăn phi giấm chua. Cho nên Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là thu liễm dáng tươi cười, nghiêm trang vào phòng giải phẫu. Bởi vì giải phẫu cũng không phức tạp. Hơn nữa Trần Hạo cái kia như thần y dị thuật, tiền tiền hậu hậu, bất quá vài chục phút cũng đã làm xong tất cả. Tiêu chuẩn vô ngân giải phẫu, ra thần cấp chỉnh hình. Làm cho Mù Mịt giống như là biến thành người khác dường như. Biến thành một cái mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng tiểu cô nương, lẫn nhau nổ bù nạ gạ lớn mặc dù không thể trở thành cao cấp mỹ nữ, cũng tất nhiên người theo đuổi đông đảo mỹ nhân. Chẳng những chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cờ Dị Tì Nạ từ trong phòng giải phẫu sau khi đi ra, liền ôm Mù Mịt cái này tiểu gia hỏa không buông tay, liền Phùng Nhạc Chân vây bắt cô nhi viện cái kia viện trưởng loạn chuyển, không ngừng hỏi, nàng có thể hay không thu dưỡng Mù Mịt. Thế nhưng thật đáng tiếc, tương quan thủ tục vô cùng phức tạp, phòng trường Phùng Nhạc Chân muốn nhận nuôi Mù Mịt, thành công có khả năng đến gần vô hạn bằng không. Điều này làm cho Phùng Nhạc Chân vô cùng thất vọng, nhất là đương cô nhi viện viện trưởng mang đi Mù Mịt lúc, Phùng Nhạc Chân cả người đều trở nên không xong. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không chuẩn bị sớm ly khai. Nhưng này lúc, kiến Trần Hạo phải đi Phùng Nhạc Chân thì đem Trần Hạo kéo gần chỉnh hình bên ngoài một căn phòng bệnh, sau đó nằm ở Trần Hạo trước ngực, hai cánh tay hoàn thắt lưng địa ôm lấy Trần Hạo, sâu kín nói ra: Cờ Dị Tì Nạ đạo sư ở phụ cận mướn sáu phòng, mấy ngày nữa các con của nàng sẽ tới nhìn nàng, ta muốn đến lúc đó nhất định sẽ rất náo nhiệt. Trần Hạo cười nói, làm sao? Ghen tị. Phùng Nhạc Chân nói ra, có một chút, Cờ Dị Tì Nạ đạo sư rất có ái tâm, người tốt, cho nên ta tin tưởng nàng là một cái hảo mụ mụ. Trần Hạo cười. Mà lúc này nằm ở Trần Hạo trong ngực Phùng Nhạc Chân thì ngẩng đầu nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói ra, Trần Hạo, chúng ta tới sinh một đứa bé có được hay không? Chương 374, ngưng thần kỳ đảo kế thì. Lúc về đến nhà, Lục Lăng Huyên đã làm xong tràn đầy một bàn đồ ăn, Trần Hạo lại có vẻ điều không phải rất có ăn uống. Kỳ thực đương Phùng Nhạc Chân nói muốn sinh đứa bé thời điểm, Trần Hạo tâm lý cảm giác tương đối phức tạp. Kiếp trước chưa thành tiên lúc, đến lúc đó cưới thật là nhiều lão bà, cũng sinh một tỷ nữ, nhưng lúc đó chính hắn chuyên tâm cầu đạo, chỉ vì thành tiên, hồi tưởng lại lúc, người nhà lấy chẳng biết tung tích. Mà tiên giới vạn năm, bởi vì chính mình một số gần như vô hạn sinh mệnh, cho nên hắn căn bản sẽ không cân nhắc qua sống chết chuyện phương diện này. Nhưng bây giờ tình huống lại bất đồng. Trần Hạo rất rõ ràng thân ở địa phương chính là tiên ngục, tuy là người tu chân đông đảo, nhưng là lại không ai có thể tu luyện thành tiên. Duy nhất thành tiên cơ hội, chính là bắt được tiên ngục trong song sinh dị hỏa. Nhưng dự đoán được nó, nhất định phải sấm tiên ngục. Lại nói tiếp có thể dễ dàng, nhưng chân chính đến phải làm thời điểm, độ khó nào chỉ là cao. Mặc dù tu vi cao tới đâu, đến lúc đó vẫn là cựu tử nhất sinh. Phùng Nhạc Chân chỉ là một thông thường nữ nhân, Chu Nhuế Nhã là, Hồng Tiểu Muội là, Tiết Ngạo Hàm là, Diệp Như Họa là, Chỉ Kiều cũng vậy. Các nàng không giống với Yêu Nhu cùng Lục Lang Huyền, các nàng không có vô cùng sinh mệnh, cũng không có vô tận thanh xuân. Nếu như tương lai một ngày nào đó Trần Hạo thực sự đi sông tiên ngục, lại không trở về, hắn Trần Hạo có thể cho những thứ này tình cảm chân thành nữ nhân của hắn lưu lại chút gì? Chỉ là tiền sao? Tựa hồ nhìn thấu Trần Hạo trong lòng có việc, Lục Lang Huyên nghi ngờ hỏi lão công, ngươi làm sao vậy? Nhìn nàng ấy tuyệt đẹp dung nhan, Trần Hạo cười cười, sau một hồi trầm mặc nói ra, ta đang nghĩ, nếu như ngày nào đó ta mất, ta có thể lưu cho ngươi cái gì? Phi, phi, lời trẻ con không cố kỵ, gió to thổi đi. Lục Lang Huyên kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó ánh mắt mềm mại đáng yêu xuống dưới, thấp giọng nói, là điều không phải gần nhất áp lực lớn rồi hả? Trần Hạo cười cười, áp lực nhất định là có. Nhưng là cùng Lục Lăng Huyên tố khổ có ích lợi gì? Ngoại trừ để cho nàng cùng theo một lúc lo lắng bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ bàn trợ. Ngưng thần kỳ tu vi, mặc dù so sánh lại Trần Hạo còn muốn hơi cao một bậc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn, của nàng thực tế sức chiến đấu cho dù không bằng Trần Hạo. Không có, chỉ là đột nhiên có chút đa sầu đa cảm. Trần Hạo cười nói. Lục Lăng Huyên không tin, nhưng là không bốc trần, nàng mỉm cười nhìn Trần Hạo sau khi suy tư một hồi nói ra, ta muốn đương mụ mụ. Cho nên ở ngươi không có chữa cho tốt ta phía trước, tương tự điểm xấu nói, thì không cho hơn nữa. Trần Hạo cười gật đầu. Nhưng lúc này, Lục Lăng Huyên bỗng nhiên cau mày nói, là không phải có người muốn hải tử. Trần Hạo ngạc nhiên. Lục Lăng Huyên thổi phù một tiếng bật cười, tiêu mị trắng Trần Hạo một cái nói, ta liền biết, ngươi bỗng nhiên trong lúc đó đa sầu đa cảm, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Tiền ngươi không thiếu, nữ bằng hữu rất nhiều, giải quyết mâu thuẫn phương diện, ngươi từ trước đều rất thẳng thắn, rất ít ướt át bẩn thỉu. Xóa điều này nói, có thể làm ngươi do dự, cũng chỉ có hải tử. Trần Hạo cười xấu hổ cười, của ngươi năng lực trinh thám rất mạnh a. Lục Lăng Huyên kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó ánh mắt mừng rỡ hỏi người nào mang thai. Cậu bé nữ hải, ta muốn không muốn chuẩn bị cho nàng một ít tiểu y phục gì gì đó. Trần Hạo kinh ngạc nói, ngươi không để ý. Lục Lăng Huyên cười cười, sau đó trầm mặc một lúc lâu. Ta không thể sinh, điểm này ngươi nên biết. Kỳ thực ta vẫn đĩnh cảm kích nhà các ngươi. Vô luận phụ thân ta là hay không ngồi ở vị trí cao, các ngươi Trần gia đều bằng lòng cùng ta đính hôn. Mà ngươi Trần Hạo, càng là ở ta cần nhất thời điểm, cho ta hy vọng. Lục Lăng Huyên yếu ớt than thở, Trần gia không tệ với ta, hơn nữa chỉ một mình ngươi nhi tử, ta không thể bởi vì ta tư tâm, mà lệnh Trần gia tuyệt hậu, cho nên ở phương diện này ta sẽ không ngăn cản của ngươi, chỉ biết chúc phúc. Ta nói rồi, ta có thể chữa cho tốt ngươi, chỉ bất quá cần một chút thời gian. Trần Hạo cau mày nói. Lục Lăng Huyên cười. Nghịch ngợm trước mắt nói, đó là sự tỉnh từ nay về sau, chữa cho tốt ta, là của ngươi hứa hẹn. Có thể cái thời gian đó, chúng ta có thể sống thật là nhiều nữ nhân. Nhưng bây giờ quan trọng hơn, Trần gia không thiếu tiền, sinh mấy người hài tử cũng không quan hệ, ngươi nghĩ quản muốn nhúng tay vào quản, không muốn quản, để mụ mụ đái. Trần Hạo kinh ngạc nói ra, lẽ nào ngươi không cảm thấy nếu như ta cùng những cái khác nữ nhân sinh hài tử, các nàng biết phân đi vốn nên thuộc về ngươi một bộ phận tài sản. Lục Lăng Huyên cười. Sau đó nhìn Trần Hạo nói ra, sẽ không. Bởi vì ta rất rõ ràng, nếu như ta không thể sinh, lại ngăn ngươi, không cho ngươi và cuộc sống khác, mặc dù ta xuất sắc đi nữa, đến cuối cùng, cũng tất nhiên sẽ rơi vào cái bị Trần gia đuổi ra khỏi nhà. Trần Hạo nói, sẽ không. Lục Lăng Huyên cười nói, ngươi có thể không thèm để ý, nhưng ngươi cha mẹ của nhất định sẽ lưu ý, bọn họ hiện tại lớn tuổi, ước gì ngươi thật sớm kết hôn sinh con, cho nên chuyện này không cần suy nghĩ, vô luận ngươi và nữ nhân nào sinh hài tử. Ta đều biết giống như đối với mình hài tử thông thường đi đối đãi các nàng. Trần Hạo nở nụ cười, tâm tình phức tạp nhìn Lục Lăng Huyên. Nàng rất đẹp, cũng hết sức thông minh. Trên thực tế, nàng nói rất đúng, nếu như Trần Phụ Trần Mẫu biết Lục Lăng Huyên không thể sinh, hơn nữa nàng còn không cho Trần Hạo cùng cuộc sống khác, Trần Phụ Trần Mẫu là tất nhiên sẽ cùng nàng trở mặt. Kỳ thực ngươi không cần cảm thấy ta là hoàn toàn bất đắc dĩ. Tựa hồ đoán được Trần Hạo đang suy nghĩ gì, Lục Lăng Huyên yếu ớt thở dài nói, ngươi rất ưu tú, cũng rất xuất sắc, thích ngươi rất nhiều người là thiền kinh địa nghĩa, huống chi, chúng ta bây giờ đều là người tu chân, chúng ta chính mình kéo dài sinh mệnh, nhưng thích ngươi những nữ nhân kia thì không có. Còn như tài sản. Lục Lăng Huyên thở dài nói, ta chẳng bao giờ trông cậy vào đi lại với nhau Trần gia lấy đi dù cho một cây dâm dạ, nếu như cần tiền nói, ta sẽ chính mình đi kiếm, cho nên phương diện này, ngươi không cần lo lắng. Trần Hạo nở nụ cười, đột nhiên đứng dậy, ôm lấy Lục Lăng Huyên. Nàng mặc dè trừng người giữ ấm, chẳng những thân hình xinh đẹp, ánh mắt quyến rũ, kinh qua gần nhất mấy ngày này cùng Trần Hạo hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau, chẳng những càng phát quyến rũ động lòng người, vô luận là thân thể còn là thần tình, đều nhiều hơn vài phần thành thục phong vận. Cho nên khi Trần Hạo ôm sát nàng ấy kiên cố thêm mảnh khảnh thắt lưng lúc, hai gò má của nàng nhiều hơn một phần nhàn nhạt é thẹn, đem hai cánh tay đặt ở Trần Hạo đầu vai. Thân thể lại an tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon địa nhẹ nhàng mà ở Trần Hạo trong lòng cả. Thanh nhã dễ chịu mùi thơm của cơ thể, tuyệt đẹp mềm mại, diêm dúa loẹ loẹt tư thái, cùng cái kia dục cự hoàng nên ánh mắt của, cũng làm cho Trần Hạo muốn ngừng mà không được. Một đôi bàn tay to không khỏi do bên hông chạy xuống ở nàng ấy đĩnh tiểu kiên cố rất tròn đồn biện bên trên, trích nhẹ nhàng sờ, như bị lôi phệ Lục Lăng Huyên ưm một tiếng buông mình ngã xuống Trần Hạo trong lòng. Kể từ đó, khó có thể tự giữ Trần Hạo tự nhiên khó tránh khỏi dở trò. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên Lục Lăng Huyên cái kia lại tựa như đông lại tựa như nhột tiểu tiếng hử. Tiểu tiếng hử càng ngày càng nghiêm trọng, mà nỗ lực khắc phục khó khăn Trần Hạo càng là toàn tình đầu nhập. Trên thực tế, ngày đó lúc, Trần Hạo liền phát hiện, Lục Lăng Huyên chẳng những thiên phú kinh người, của nàng khí hải càng là rất hiếm thấy tinh thuần chỉ một mục thuộc tính khí hải. Luận công kích, mục thuộc tính gần với kim thuộc tính, luận phòng ngự, mục thuộc tính cũng muốn hơi kém thổ thuộc tính, nhưng bàn về khống chế, mục thuộc tính không thể nghi ngờ điều kiện tốt nhất. Cho nên Trần Hạo lập tức chọn một bộ mạnh nhất mục thuộc tính công pháp cho Lục Lăng Huyên, phối hợp với nàng thông minh đầu não, tin tưởng tương lai thành tích tuyệt sẽ không thấp hơn Yêu Nhu. Chỉ là đáng tiếc, trong lúc nhất thời tìm không được thích hợp mục thuộc tính pháp bảo cho nàng dùng, dù sao Trần Hạo bây giờ có thể đem ra được cũng chỉ có Dung Tuyết kiếm, nhưng nó là hỏa thuộc tính. Thuộc tính tương khắc, có còn không bằng không có, cho nên Trần Hạo chỉ cho nàng ấy trích cực phẩm túi càn khôn, bên trong một ít vật phẩm tùy thân, dược phẩm gì gì đó, dù sao rất phương tiện. Còn như những thứ khác, các loại, chờ, Trần Hạo tiến nhập ngưng thần kỳ lúc, có thể luyện chế đan dược về sau, hết thảy đều không là vấn đề, dù sao bồi nguyên đan cùng chú nhan đan tài liệu đã đủ, cái thời gian đó, đổi chút pháp bảo lai dùng xong toàn bộ không là vấn đề. Nếu như thực sự không đổi được tốt pháp bảo cũng không còn quan hệ, chỉ cần có tài liệu, Trần Hạo giống nhau có thể luyện chế. Phải đạo đan khí tương thông, Trần Hạo luyện khí mặc dù là tiên giới đệ nhất xảo tượng cũng khen không dứt miệng. Chỉ bất quá bởi vì hắn đan dược quá mạnh, ngược lại che đậy hắn luyện khí quan mang. Cho nên chỉ cần có tài liệu, tu vi đủ, vì Lục Lăng Huyên chế tạo riêng vài món đỉnh cấp pháp bảo, căn bản thì không phải là sự tình. Mà trên thực tế, bởi vì Lục Lăng Huyên cái này luyện công điên cuồng tồn tại, gần nhất trong khoảng thời gian này, không chịu thua Trần Hạo đã ở mạnh mẽ luyện, cảnh giới vững vàng hướng về linh tịch đỉnh phong rào bước tiến lên, nhanh thì, 5-6 ngày, chậm một chút lời nói cũng liền một tuần, Trần Hạo xác định vững chắc tiến nhập ngưng thần kỳ, đến lúc đó không những có thể luyện đan chế khí, sức chiến đấu cũng tất nhiên cao hơn một bước. Cho nên chỉ cần y dược viện bên kia trong khoảng thời gian ngắn không phát sinh vấn đề, chậm nhất là một tuần lễ sau, Trần Hạo tiến nhập ngưng thần kỳ, mở ra thần thức, vô luận ứng đối dạng gì tình huống đô hội càng thêm có nắm chặt. Ở Lục Lăng Huyên hơi lộ ra cao vút tiếng kêu cùng kịch liệt run rẩy chung, nhiệt tình như lửa hai người ngừng lại, đổ mồ hôi lâm ly địa Lục Lăng Huyên nhu thuận địa phục ở Trần Hạo trong lòng, chẳng những nhỏ và dài ngọc thủ đặt ở trước ngực của hắn. Dạng mây đỏ đã lui mặt đẹp cũng thân mật ở Trần Hạo đầu vai ma sát. Ôm nhuyễn ngọc ôn hương Lục Lăng Huyên, Trần Hạo trong lòng cũng chưa từng như này thỏa mãn. Mà đúng lúc này, nghỉ ngơi chốc lát Lục Lăng Huyên mở mắt ra, ánh mắt hơi có mệt mỏi Lục Lăng Huyên nói ra, "Lão công, ta đã liên tục luyện đã mấy ngày, tại sao còn không đến nguyên anh kỳ?" Ba. Đáp lại của nàng là vang dội một cái tát. Bưng cái mông Lục Lăng Huyên thân thể mềm mại run lên, gắt giọng, "Để làm chi đánh ta?" Trần Hạo cười, ta luyện hơn nửa năm còn chưa tới ngưng thần kỳ, ngươi đến tốt, trực tiếp liền tiến vào ngưng thần kỳ, hiện tại giống như là tiểu hài tử không có học bò cùng đi, liền trực tiếp biết chạy, thoạt nhìn tuy là rất thiên tài, nhưng nếu như không đem cơ sở bổ sung tốt, rất dễ dàng đấu vật, huống chi, tu chân vốn là người tiên, không gấp được. Lục Lăng Huyên trở mình một cái ngồi xuống, gật đầu nói, ta biết rồi, đi ngược dòng mà đi không tiến tất tối, người tiên, càng không thể có chút chậm trễ, ta muốn luyện công. Vừa nói, Lục Lăng Huyên khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, sau đó trong thiên địa nguyên khí trở nên sống động. Điều này làm cho vốn định lười biếng Trần Hạo không thể không đồng dạng khoanh chân ngồi dậy, nhắm hai mắt lại lúc, siêu cấp trong khí hải nằm bằng phẳng xoay tròn khí toàn, càng chuyển càng nhanh. Chương 375, chỉnh hình chuyên gia mất tích. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai dậy thời điểm, luyện công cả đêm Trần Hạo, cảm giác thật nguyên tràn đầy, thần thanh khí sảng, cự ly linh tịch đỉnh phong lại tiến một bước. Nếu như có thể bảo chứng mỗi ngày đều như vậy luyện công cả đêm, phỏng chừng nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5 ngày, có thể tiến nhập ngưng thần kỳ. Trở lại Thiên Hạo Y Y viện, bởi vì toàn thân phát triển cách cục đã định, đơn giản an bài một chút giải phẫu lúc, Trần Hạo trên cơ bản cũng không sao chuyện. Để mau hơn tiến nhập ngưng thần kỳ, ứng đối gần đến nguy hiểm, ở trong phòng làm việc Trần Hạo cũng không còn nhàn rỗi, như trước lặng lẽ luyện công, chỉ hy vọng có thể càng tăng nhanh hơn một chút tiến nhập ngưng thần kỳ. Nhưng luyện công chỉ luyện một cái tiếng đồng hồ hơn về sau, cách cửa phòng làm việc, Trần Hạo liền nhận thấy được có người tới. Tuy là thời gian tu luyện không dài, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, có một ít tiến triển. Lúc này cửa mở, Trần Hạo liếc mắt liền thấy được Phùng Nhạc Chân thăm dò đầu đến, kiến phòng làm việc không ai, nàng lập tức vào phòng, sau đó ánh mắt kiều mị, gót sen luyện chuyển đi hướng về phía Trần Hạo. Trần Hạo kiến Phùng Nhạc Chân trực tiếp ngồi ở trong lòng, không khỏi cười trêu nói, Phùng tiểu béo, nhớ ta. Hai tay ôm Trần Hạo cổ Phùng Nhạc Chân, gắt giọng, đã sớm đã nói với ngươi, nhân ra đây chẳng qua là đầy áp, điều không phải béo. Trần Hạo nở nụ cười, được, tốt, Phùng đầy áp, lúc làm việc lại chạy tới, có đúng hay không nhớ ta. Phùng Nhạc Chân vèo một cái đứng dậy, lại kêu loạn, ta sau đó đừng tới. Trần Hạo từng thanh nàng kéo lại, cười nói, được, ta không kêu lung tung, nói đi, tới tìm ta để làm chi. Phùng Nhạc Chân kiểu sân nói ra, lúc đầu ta là muốn tìm cờ gì Tina đạo sư. Từ hôm nay sáng sớm bắt đầu sẽ không nhìn thấy nàng, điện thoại của nàng cũng tắt điện thoại, lúc đầu ngày hôm qua liền an bài xong ngày hôm nay 10 giờ rưỡi có một máy giải phẫu, nhưng bây giờ thời gian giải phẫu lập tức tới ngay, nàng còn chưa phải ở, cho nên ta tới nhìn nàng một cái có ở nhà hay không ngươi ở đây. Trần Hạo liền đẩy ra Phùng Nhạc Chân, sau đó đứng dậy liền hướng bên ngoài đi, nàng ngươi thuê phòng ở đâu ngươi biết không? Phùng Nhạc Chân kinh ngạc nói, biết, cách nơi này không xa. Trần Hạo lạnh lùng nói, đi. Chúng ta đi nhìn. Phùng Nhạc Chân hơi có kinh ngạc nói ra, ta khi làm việc. Theo ta đi. Vừa nói, Trần Hạo lôi kéo tay nàng liền hướng bên ngoài đi, cùng sau lưng hắn Phùng Nhạc Chân, ánh mắt từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc dần dần trở nên thành ngọt ngào. Hai người đi xuống lầu, lên Trần Hạo chiếc kia cực địa cùng sư. Ở Phùng Nhạc Chân dưới sự chỉ dẫn, Trần Hạo lái xe hướng chỉnh hình chuyên gia cờ gì tỉ nạ nơi ở đi. Vừa đi, Trần Hạo càng là một bên làm xong chuẩn bị tâm lý. Dù sao Phùng Nhạc Chân mặc dù không rõ ràng bên trong một sự tình, nhưng là khi Phùng Nhạc Chân cùng Trần Hạo giảng chỉnh hình chuyên gia cỡ gì tì nạ không thấy thời điểm, Trần Hạo nhưng trong nháy mắt liền ý thức được, là một người ngoại quốc, nàng ở Thiên Kinh không có thân bằng hảo hữu, tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ bê công việc. Cho nên chỉnh hình chuyên gia cỡ gì tì nạ tuyệt đối là đã xảy ra chuyện. Mặc dù nàng tằng đối với truyền thông nói, nàng ở vô ngân giải phẫu trong phòng giải phẫu, đang ngủ, nhưng không ai sẽ tin. Bọn họ chỉ biết cho rằng chỉnh hình chuyên gia cỡ gì tì nạ không nghĩ thấu rảnh tay thuật bí mật. Hơn nữa, nhớ tới Trần Hạo cái này có thiên thủ tu la danh xưng là người tu chân, chỉnh hình chuyên gia cỡ gì tì nạ không thể nghi ngờ là một con ôn thuật cửu, bất kỳ cái gì người tu chân ở trước mặt nàng, đều là nàng vô lực kháng cự siêu nhân. Trên thực tế, đối phương có thể sẽ đối với chỉnh hình chuyên gia cỡ gì tì nạ động thủ suy đoán, Trần Hạo thật lâu tiền thì có. Thế nhưng không có biện pháp. Cùng lúc, Lục Lăng Huyên tuy là cảnh giới không tính là quá thấp, nhưng thật đã thật là một thái điểu. Mà ngoại trừ nàng bên ngoài, Trần Hạo ở Thiên Kinh chỉ huy bất động, bất kỳ cái gì một cái người tu chân, cho nên mặc dù biết rõ, có lẽ sẽ có người đối với cờ gì tì nạ động thủ, ngoại trừ nhìn, Trần Hạo cũng không có biện pháp khác. Lời nói khó nghe một chút, mặc dù là đem chỉnh hình chuyên gia cờ gì tì nạ đặt ở Y Y Viện cũng là vô dụng, những người tu chân kia, chỉ cần tách ra Trần Hạo, từ Thiên Hạo Y Y Viện đưa nàng mang đi độ khó vẫn là linh. Cho nên đây là Trần Hạo mặc dù biết, cũng căn bản là không có cách ngăn trở sự tình. Theo xe chạy, chỉnh hình chuyên gia cỡ gì tì nạ trụ sở càng ngày càng gần. Trong nạp giới, chỉnh chỉnh tề tề 72 cây tôi luyện độc ngân châm, đang vận sức chờ phát động. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày Trần Hạo đều biết dùng tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo, rèn luyện 3 cái ngân châm, dù sao thực tinh thảo là thực vật, mỗi ngày rèn luyện mấy cây châm vấn đề không lớn, nếu như đột nhiên trực tiếp rèn luyện mấy chục cây, thực tinh thảo cũng kiên trì không được. Ngoại trừ này bên ngoài, chiến thần thủ sáo cũng đái ở tại trên tay. Bởi vì Trần Hạo biết, đến rồi chỉnh hình chuyên gia cờ gì tì nạ nơi ở, chỉ biết có hai cái kết quả. Một, cờ gì tì nạ đã chết hoặc là bị mang đi, đối phương không ở. 2. Cờ gì tí nạ sống hoặc là chết rồi, mà đối phương ở chỗ ở của nàng bố trí mai phục, các loại, chờ, Trần Hạo tới. Lúc này, ở Phùng Nhạc Chân dưới sự chỉ dẫn, Trần Hạo dừng xe ở bên trong tiểu khu, hỏi rõ chỉnh hình chuyên gia cờ gì tí nạ trụ sở về sau, Trần Hạo làm cho Phùng Nhạc Chân ở trên xe các loại. Nàng tuy là nhíu mày, nhưng cuối cùng, vẫn là không có phản bác Trần Hạo. Xuống xe, Trần Hạo đóng sầm cửa xe, bước vào trong tiểu khu nhà lầu đơn nguyên. Lúc này chính là buổi sáng đi làm giờ cao điểm, an tĩnh trong hành lang quanh quẩn vắng vẻ địa hồi âm, lên lầu 3, Trần Hạo trực tiếp đứng ở 303 trước cửa, chân nguyên không che giấu chút nào bạo phát, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Sau đó Trần Hạo đem chân nguyên xuyên qua lỗ chìa khóa, theo khóa lòng nhẹ văng lên, cửa mở. Đây là một cái rất thông thường hai phòng ngủ một phòng khách, lắp ráp không xa hoa, nhưng rất sạch sẽ. Trần Hạo cất bước vào nhà, phát hiện trong phòng hết thảy đều rất chỉnh tề, không có bất kỳ tán loạn. Nhưng vào chỉnh hình chuyên gia cờ gì Tina ngọa thất về sau, Trần Hạo lại liếc mắt liền nhìn ra, chắc khẳng định điều không phải chỉnh hình chuyên gia cờ gì Tina tự mình chống chết. Bởi vì bị tử xếp được tròn tròn quần quận rất khó nhìn. Cờ gì Tina là một cái rất sạch sẽ, rất chỉnh tề chỉnh hình khoa bác sĩ, nàng có lẽ sẽ không xếp chăn, nhưng là lại tuyệt sẽ không đem chăn xếp được tròn tròn quần quận. Bởi vì nàng chức nghiệp chính là một cái lưu ý chi tiết công tác. Cho nên khi nhìn đến cái kia xếp được tròn vo chăn thời điểm, Trần Hạo cũng đã ý thức được, chỉnh hình chuyên gia cỡ gì tì nạ chắc là đang ngủ bị người mang đi, mà đắp chăn cái này nhân loại, thì rõ ràng cho thấy ở có lệ. Trần Hạo nhìn một chút những thứ khác địa phương, không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì. Sau đó, Trần Hạo ly khai chỉnh hình chuyên gia cỡ gì tì nạ căn phòng của, khóa kỹ cửa phía sau cất bước xuống lầu. Tại hạ lầu trong quá trình, Trần Hạo móc điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Trình Đào. Điện thoại một trận, Trần Hạo nói thẳng địa nói ra, những tên khốn kiếp kia động thủ. Đã tham gia vô ngân giải phẫu chỉnh hình chuyên gia cờ gì tỉ nạ mất tích. Trịnh Đào sau một hồi trầm mặc nói ra, ta lập tức phái người tra chuyện này, đừng rêu rao, miễn cho đối phương chó cùng rất dậu. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói, tối đa 24 giờ. Dứt lời, Trần Hạo cúp điện thoại. Trở lại trong xe, Phùng Nhạc Chân nói, cờ gì tỉ nạ đạo sư có ở đây không? Trần Hạo một bên nổ máy xe, một bên cười nói, nàng không ở, hàng xóm nói, nàng dường như có việc đi sân bay. Nhà nàng ba cái bảo bối tới. Phùng Nhạc Chân hưng phấn mà suy đoán nói, có lẽ là điện thoại di động của nàng hết điện ra kẹt xe, thế nhưng giải phẫu là an bài tốt ta. Trần Hạo cười nói, không sao, sau khi trở về, ngươi đi làm đi, nàng là của ngươi đạo sư, nàng không ở, ngươi đã giúp nàng làm nhiều chút đi. Phùng Nhạc Chân sau khi suy nghĩ một chút nói, được. Trở lại y y viện, Phùng Nhạc Chân đi lên lầu phẫu thuật. Mà Trần Hạo lại mặt trầm như nước về tới phòng làm việc, cho mình pha một chén siêu cấp trà đậm. Sau đó đứng ở trước cửa sổ, nhìn trong viện đi ra đi vào đoàn người. Chỉnh hình chuyên gia cờ gì tì nạ mất tích, làm cho Trần Hạo vững tin, những người tu chân này mục đích đúng là có thể xúc tiến vết thương cấp tốc khép lại phục linh ngưng cam lộ. Nếu như không thể từ cờ gì tì nạ trong miệng hỏi ra cái gì tới, trong khoảng thời gian ngắn, nàng sẽ không chết, nhưng đã bị cực hình giàn vật cũng là nhất định. Thế nhưng đáng tiếc, chỉnh hình chuyên gia cờ gì tì nạ ngoại trừ suy đoán ra Trần Hạo sử dụng nào đó dược vật bên ngoài, đối với phục linh ngưng cam lộ. Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, từ bọn họ tuyển trạch đối với chỉnh hình chuyên gia cờ gì tì nạ động thủ tình huống đến xem, Trần Hạo càng là rõ ràng suy đoán ra, những thứ này động thủ người, thực lực cũng không có đạt được không ai cản nổi nông nỗi. Bởi vì nếu nói như vậy, bọn họ không cần thiết đối với cờ gì tì nạ động thủ, trực tiếp mang đi Trần Hạo chẳng phải là đơn giản hơn trực tiếp hơn. Mà một phương diện khác, từ tô đổ thố lộ tin tức đến xem, tên này tu vi, hẳn là ở Nguyên Anh kỳ trở lên. Mà Trần Hạo chỉ là linh tịch kỳ, từ trên lý thuyết mà nói, bọn họ thật muốn đối với Trần Hạo động thủ, Trần Hạo không cách nào chống cự. Dưới tình huống như vậy, bọn họ như trước tuyển trạch đối với chỉnh hình chuyên gia cờ gì tì nạ động thủ, nguyên nhân sau lưng, đã làm cho ngoại vị. Nếu như đoán không lầm, bọn họ kiêng kỵ tuyệt đối không phải là Trần Hạo, mà là Hoa Hạ ẩn long cùng trước gia. Tuyển trạch đối với chỉnh hình chuyên gia cờ gì tì nạ động thủ, không thể nghi ngờ là vì để tránh cho cùng hai phe này cứng đối cứng. Dù sao dù cho chỉ có một tia hy vọng, nếu như có thể từ chỉnh hình chuyên gia cờ gì tì nạ đâu đạt được vô ngân giải phẫu bí mật, đối với nhóm người kia mà nói, phiêu lưu nếu so với động Trần Hạo ít hơn nhiều. Dù sao trừ phi là bị bất đắc dĩ, bằng không lấy Thiên Hạo Y Y Viện bây giờ danh khí, trực tiếp động Trần Hạo không thể nghi ngờ là thỏ con vỏ vẽ. Nhưng nếu như ở chỉnh hình chuyên gia cờ gì tì nạ nơi đó lấy không được phục linh ngưng cam lộ phối phương, hiện tại quả là không chịu buông tha nói. Bọn họ sớm muộn vẫn là phải tìm bên trên Trần Hạo, cho nên muốn biện pháp tìm ra bọn họ là nhất định, bằng không Trần Hạo cũng quá bị động. Dù sao minh thương dễ tránh, phòng bị được một ngày hay hai ngày, phòng bị không được đời đời kiếp kiếp. Nhưng trên thực tế, bây giờ Trần Hạo chẳng những cùng Trương gia quan hệ phi thường lãnh đạm, mặc dù là cùng Hoa Hạ Ẩn Long cũng ở vào trở mặt sát biên giới. Người này chắc là không biết điểm này. Nếu như vậy, liền loại bỏ người này đến từ chính Trương gia hoặc là Hoa Hạ Ẩn Long có khả năng. Nếu không, bọn họ hẳn là rõ ràng, hiện tại vô luận là Hoa Hạ Ẩn Long còn là Trương gia, đều ngóng trông Thiên Hạo Y Y Viện gặp chuyện không may, bọn họ hảo dùng cái này làm như đàm phán lợi thế lai nhập chủ Thiên Hạo Y Y Viện. Chỉ cần Trần Hạo bằng lòng để cho bọn họ giao thiệp với Thiên Hạo Y Y Viện, những thứ này động cờ gì tì nà người và động Trần Hạo không có khác nhau, liền đã định trước một cái đều chạy không được. Chương 376, Họa vô đơn chí. Hơn một giờ chiều, vừa xong giờ làm việc, Hoa Hạ Ẩn Long người của tới. Dẫn đầu là một vóc người gầy, vóc dáng rất cao, khuôn mặt thoạt nhìn chừng 30 tuổi một người đàn ông. Hắn tự xưng là Hoa Hạ Ẩn Long Thiên Kinh thủ bị đội một cái tổ trưởng, Trần Hạo trực tiếp gọi điện thoại cấp Trịnh Đào tìm chứng cứ, xác nhận người này thật là Hoa Hạ Ẩn Long Thiên Kinh thủ bị đội nhóm người về sau, Trần Hạo mới bắt đầu cùng hắn nói chuyện với nhau. Chỉ bất quá Trần Hạo đối với hắn ấn tượng thập phần không được, nguyên do bởi vì cái này tiếng người trong nói bên ngoài cuối cùng nói bóng nói gió, vô ngân giải phâu hạch tâm, nói thật đi. Nếu như không có chuyện này xuất hiện, buổi tối 2-3 cái nguyệt chi về sau, Trần Hạo cũng sẽ đem Phục Linh Ngưng Cam lộ tồn tại công khai. Dù sao, này chữa bệnh nghiên cứu cơ cấu phái người đến bên này mục đích chính là ở đây, nếu như từ đầu đến cuối không có tiến triển, bọn họ nhất định sẽ quyết định đem những hải ngoại đó chuyên gia bỏ chạy. Đây là Trần Hạo không muốn nhìn thấy. Dù sao y học là nghiêm cẩn, không có nửa năm trở lên thời gian, mặc dù là Trương Đại Căn bọn họ như thế nào đi nữa nỗ lực, cũng không khả năng đem hết thể tân tiến ý thì học hiện đại thủ đoạn học hết. Nhưng này chẳng qua là Trần Hạo để lưu lại những chuyên gia kia, chuẩn bị thủ đoạn, hiện tại thời điểm chưa tới, Trần Hạo tự nhiên thủ khẩu như bình. Nhưng Hoa Hạ Ẩn Long người tổ trưởng này, lại đối với Trần Hạo thủ khẩu như bình hết sức bất mãn, cảm giác thật giống như Trần Hạo không đem con bài chưa lật đều đưa cho hắn nhìn, liền đại nghịch bất đạo dường như. Nhưng đừng nói hắn chính là một tiểu tổ trưởng, mặc dù Hoa Hạ Ẩn Long Thiên Kinh thủ bị đội trưởng Trịnh Đào ở chỗ này, Trần Hạo giống nhau nên không để ý tới sẽ không để ý. Hết thảy đơn giản hàn huyên một chút tình huống về sau, Trần Hạo trực tiếp tiến khách, đồng thời minh xác nói cho hắn biết, nếu như ngày mai buổi sáng 8 giờ rưỡi trước, không chiếm được tin tức xác thực, Thiên Hạo Y Y Viện đem công khai chỉnh hình ngoại khoa chuyên gia Cơ Dịch Tăng Nạ mất tích sự tình. Cái này tiểu tổ trưởng, thân tình tựa hồ rất không hài lòng. Trần Hạo mặc kệ hắn, thậm chí ngay cả hắn lúc đi Trần Hạo đều không tiễn. Dù sao tình huống hiện tại rõ ràng, sự tình đã ra khỏi. Chỉnh hình chuyên gia Cơ Dịch Tăng Nạ là hải ngoại tới chữa bệnh chuyên gia, hiện tại ra khỏi như thế việc sự tình, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nếu như bọn họ xử lý không tốt, phiền phức cũng là bọn họ. Muốn dùng việc này, để Trần Hạo cúi đầu, cũng không tránh khỏi quá coi thường Trần Hạo. Dù sao Trần Hạo cũng không phải người ngu. Thiên Hạo Y Y Viện xảy ra chuyện lớn như vậy, về tình về lý, Thiên Kinh thủ bị đội trưởng Trịnh Đào, đều hẳn là lại lý giải một chút tình huống, dù sao cái này rất rõ ràng. Cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa mất tích. Nhưng hắn chỉ là phái cái tiểu tổ trưởng tới. Nghĩ gì thế? Chờ Trần Hạo đi cầu hắn. Nói với hắn nói nhỏ. Vậy hắn đời này cũng không cần suy nghĩ. Trần Hạo coi như thế nào đi nữa làm chuyện ngu ngốc, cũng tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này, đã đem Thiên Hạo Y Y Viện chắp tay tương lượng. Dù sao, vô luận là tu chân, còn là trong thực tế sinh hoạt. Địch nhân không chỗ nào không có mặt. Nhất là cho rằng ra một điểm thành tích lúc, muốn chiếm tiện nghi. Hâm mộ và ghen ghét, người như vậy bỏ lớn. Nếu như gặp phải điểm ngăn trở liền sợ vỡ mật, vậy thì thật là chuyện gì cũng không cần phạm. Mà đang ở Trần Hạo suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Một chiếc 120 xe cấp cứu lái vào trong viện, trực tiếp dừng ở truyền nhiễm khoa trước lầu. Một gã đã sớm chờ ở truyền nhiễm khoa trước lầu bác sĩ, cùng hai gã hộ sĩ lập tức nên đón. Một người trong đó vóc người cao gầy huyền chuyển, bối ảnh cao ngạo, tuy là mang theo khẩu trang, nhưng một đôi mắt đẹp cũng là đặc biệt động nhân. Ba người từ trên xe cứu thương kế tiếp nhất cá diện gò má đỏ hưởng đại hán, hắn cự tuyệt luân giường, liền đẩy ra hộ sĩ, sau đó lung la lung lay hướng bên trong bệnh viện đi, vừa xong lầu một khúc quanh địa phương, hắn bỗng nhiên tay vịn ở bên tường, hoa một tiếng gói ra. Ánh mắt đẹp, bối ảnh cao ngạo hộ sĩ cao mày, đi tới nâng lên hắn, mà hầu như ở nơi này đồng thời, nôn mửa phía sau nam nhân, ho khan vài tiếng, sau đó hộp ra một cục đầm đặc. Cục đàm trung dĩ nhiên toàn bộ là đỏ tươi tơ máu. Bác sĩ lập tức cau mày nói, lập tức dẫn hắn đi xét nghiệm, ta hoài nghi, hắn không chỉ là viêm phổi. Bối ảnh cao ngạo, vóc người huyền chuyển hộ sĩ gật đầu. Cùng lệnh bên ngoài một gã hộ sĩ cùng nhau, đỡ người bệnh này đi làm kiểm tra, mà lúc này, bác sĩ thì gọi tới bảo khiết quét tước. Lúc này, trên lầu xuống vài tên bác sĩ, mấy người đứng ở cách Bảo Khiết quét tước địa không xa địa phương hàn huyên. Trong phòng làm việc, Trần Hạo bãi lộng trong tay điện thoại di động giao diện ở trên người liên lạc là Trương Đại Lực. Trần Hạo trầm tư sau một hồi lâu, vẫn là quyết định đem điện thoại gọi cho hắn, dù sao phía trước đã từng nói mỗi người giao một vật, hiện tại ra khỏi chuyện này, lấy Trương gia năng lực mà nói, muốn giấu giếm nhất định là không gạt được, cùng với làm cho Trương Đại Lực từ Trương gia nơi đó biết chuyện này, còn không bằng Trần Hạo trực tiếp nói cho hắn biết. Có thể, hắn cũng có thể tìm giúp một cái kẻ xí lợi đinh na hạ lạc. Điện thoại gọi thông, có đoạn thời gian không gặp Trương Đại Lực có vẻ trầm ổn rất nhiều. Mà nếu muốn nói cho hắn biết, cái kia dĩ nhiên là không cần phải. Nói quá nhiều lời khách khí, cho nên Trần Hạo khai môn kiến sơn điệu nói ra, ta đây đã xảy ra chuyện, có người tu chân buộc đi chỉnh hình khoa hải ngoại chuyên gia, hiện tại thiên kinh thủ bị đội đã thăm ra, ngươi có đề nghị gì? Điện thoại một đầu khác Trương Đại Lực lập tức nói, ta biết rồi, Hạo ca ngươi yên tâm, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất tới giúp ngươi đem bọn họ tìm ra. Trần Hạo nói ra, chú ý an toàn. Trương Đại Lực gừ một tiếng. Điện thoại sau đó cắt đứt. Trần Hạo thở dài một cái, cũng không biết làm như vậy đến cùng đúng hay không. Bởi vì Thiên Hạo bệnh viện sự tình, Trần Hạo bây giờ cùng Trương gia quan hệ không được tốt lắm, nhưng Trương Đại Lực cái này nhân loại, Trần Hạo cảm thấy hắn mặc dù có hầu hết thời gian thoạt nhìn không lầm chính nghiệp, thế nhưng, người hay là nghe nhiệt tâm, cũng không còn nhiều như vậy còn con lượn quanh, là một bằng hữu đáng kết giao. Cho nên trong chuyện này, Trần Hạo cũng không muốn gạt hắn. Hoa hoa hạ ở lòng, hoa Trương Đại Lực, đây là hiện nay, Trần Hạo duy nhất có thể vì chỉnh hình chuyên gia cơ dịch tăng nạ việc làm, những thứ khác cũng chỉ có thể đợi. Dù sao Trần Hạo sẽ không phân thân thuật. Mà nhân khẩu hơn 20 triệu thiên kinh thành, một cái biến mất người là biết bao nhỏ bé, manh mục đi tìm, nhất định là biển rộng tìm kim. Cho nên tiếp đó, Trần Hạo có thể làm cũng chỉ là các loại. Chờ hoa hạ ẩn long tin tức. Chờ Trương Đại Lực tin tức. Lúc này, Thiên Hạo bệnh viện truyền nhiễm khoa. Vài tên bác sĩ đang đứng ở lầu một trong đại sảnh thảo luận một gã trọng chứng can ngạnh hóa người mắc bệnh phương án trị liệu, bởi vì nói xong hứng khởi, bọn họ khẩu trang đều đã lấy xuống. Cả lúc này, cái kia vóc người cao gầy huyền chuyển hộ sĩ, từ xét nghiệm thất bên kia đã đi tới, cầm trong tay một cái khóa xe máy bánh xe dùng hình khóa. Cho chuyện đang hăng say vài tên y lìa viện nhìn nàng một cái. Sau đó kế tục trò chuyện. Mà hộ sĩ thì đi thẳng tới trước cửa, đem truyền nhiễm khoa cửa kiếng đóng cửa. Lúc này, bên ngoài một cái dẫn theo giữ ấm cả mèn nam tử gặp nàng đóng cửa, vội vàng hướng bên trong trùng, vân vân. Nhưng cái này hộ sĩ lại giống như không có nghe được dường như, chẳng những đóng cửa lại, còn thuận lợi dùng hình khóa, đem khóa cửa chết. Bên ngoài dẫn theo giữ ấm cả mèn nam nhân nóng nảy, la hét tầm ý cùng với chính mình cấp cho bệnh nhân đưa cơm, hộ sĩ phất tay ý bảo hắn ly khai. Mà lúc này, ở trong đại sảnh trò chuyện giờ cao tinh thần vài tên bác sĩ, đều ngây người mà nhìn trước cửa đứng đấy hộ sĩ. Một tên trong đó bác sĩ nói ra, Hồng hộ sĩ, ngươi khóa cửa để làm chi? Vóc người cao gầy huyền chuyển rưỡi lưng vào cửa hộ sĩ, lấy xuống khẩu trang, dĩ nhiên là Hồng tiểu muội. Nàng ấy xinh đẹp mặt mũi, chỉ là mỉm cười, thì nhìn được tại chỗ hai gã bác sĩ nam nhãn tình sáng lên. Có thể tiếp nhận xuống tới lời nàng nói, lại làm cho trong đại sảnh tất cả bác sĩ đều sửng sốt ở tại chỗ. Vừa rồi tại ở đây nôn mửa qua người bệnh đã chết ở tại xét nghiệm thất, ngươi đoán không sai, hắn đích xác điều không phải viêm phổi. Mà là dịch chuột. Vài tên thầy thuốc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Không thể nào, ngươi điều không phải bác sĩ. Một tên trong đó bác sĩ nóng nảy, xoay người đã nghị hướng xét nghiệm thất bên kia đi, mà lúc này đây, Hồng tiểu muội thì dương lên trong tay xét nghiệm đơn, nói ra, ngươi không cần đi, xét nghiệm ra ở chỗ này. Vài tên bác sĩ sắc mặt trắng bệnh mà thẳng bước đi nhiều, từ Hồng tiểu muội trong tay, cầm lấy xét nghiệm đơn, nhìn hai lần lúc, một gã bác sĩ quái khiếu nói ra, Hồng hộ sĩ, đưa chìa khóa cho ta. Ta muốn ly khai. Hồng tiểu muội lắc đầu. Thầy thuốc kia nóng nảy, tự tay thì đi kéo Hồng tiểu muội cánh tay của. Vừa lúc đó, Hồng tiểu muội đột nhiên bay lên một cước, đá mạnh khi hắn giữa hai chân, bị đá hắn gào một tiếng, cuộn cuộn trên mặt đất. Còn lại vài tên bác sĩ, có người đi đỡ ngã xuống đất bác sĩ, mà đổi thành người bên ngoài thì dị thường cẩn thận phòng bị Hồng tiểu muội. Mà lúc này Hồng tiểu muội thì thở dài một cái, sau đó nói ra, dịch chuột truyền nhiễm tính mạnh, tỷ lệ tử vong cao. Phổi dịch chuột tỷ lệ tử vong 95%, mà bại huyết chứng hình dịch chuột tỷ lệ tử vong là 100%. Cho nên truyền nhiễm khoa mọi người, hiện tại cũng không thể ly khai. Hơn nữa, ta đã khiến người ta thông chi trạm phòng dịch, người của bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến, bọn họ có huyết thanh, chỉ cần mọi người tỉnh táo ngốc tại chỗ này, có thể còn có một tuyến sinh cơ, nếu như rời khỏi nơi này, không chiếm được cứu trị, không ai có thể sống qua được 7 ngày. Ở đây tất cả bác sĩ cũng bắt đầu trầm mặc. Mà lúc này đây, từ trên lầu lao xuống người cũng càng ngày càng nhiều. Bác sĩ cùng hộ sĩ so ra còn chấn định một điểm, những người bệnh kia cùng người bệnh gia thuộc, tâm tình thì có vẻ hơi kích động, nhất là nghe được dịch chuột hai chữ này lúc, lập tức tình cảm quần chúng kích động đòi phải ly khai, ép Hồng Tiểu Muội giao ra cái chìa khóa. Hồng Tiểu Muội tăng tăng hai cái bước xa, liền vọt tới một bên chọn phòng xuyên bên cạnh, mở ra thùng dụng cụ, một bả liền đem rượu chữa cháy lôi đi ra, sau đó Hồng Tiểu Muội một tay nói phủ, ánh mắt cuồng dã mà nhìn lầu một trong căm tức nhìn của nàng mọi người, lạnh lùng nói, nếu như các ngươi thực sự nghĩ, xông ra, đem lây có khả năng gây cho người nhà của mình và bạn, ta tình nguyện ở chỗ này đánh chết các ngươi. Mọi người trong nháy mắt trầm mặc. Mà lúc này, đã kịp phản ứng các thầy thuốc bắt đầu khuyến người bệnh trở về phòng bệnh. Người dần dần tán đi, Hồng Tiểu Muội như trước đứng ở cửa phòng khách tiền. Lúc này, đến từ hải ngoại bệnh truyền nhiễm chuyên gia, thân hình cao lớn bạch nhân bác sĩ đã đi tới, hắn đầy mắt kinh diễm mà nhìn Hồng Tiểu Muội nói ra, "Ồ thượng đế, nữ hài ngươi thật là đẹp, ta có thể làm bạn trai của ngươi sao?" Hồng Tiểu Muội lạnh lùng nhìn hắn một cái, "Ta có nam bằng hữu, mời ly khai." Cao lớn bạch nhân bác sĩ cười, lui ngược lại ly khai, "Ta sẽ đem ngươi từ bên người của hắn cướp đi." Hồng Tiểu Muội không để ý tới hắn, mà là móc điện thoại ra. Khi nàng nhìn thấy danh bạ trung Trần Hạo ánh dương quang một dạng khuôn mặt tươi cười lúc, ánh mắt của nàng trở nên thêm mấy phần nhu tình cùng ngọt ngào. Chương 377, tao ngộ dịch chuột Hồng Tiểu Muội. Trần Hạo cầm trong tay điện thoại lao xuống lầu thời điểm, trạm phòng dịch nhân viên công tác đã đến, bọn họ không những ở truyền nhiễm khoa bên ngoài kéo cảnh giới tuyến, trang bị đầy đủ hết nhân viên công tác, càng đã bắt đầu truyền nhiễm khoa phía ngoài khử trùng công tác. Một bên hướng truyền nhiễm khoa đi, Trần Hạo liếc mắt liền thấy được cửa kiếng phía sau Hồng Tiểu Muội, mà lúc này lại có người ngăn cản hắn, nói cái gì cũng không để hắn tới. Dưới bất đắc dĩ Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là đứng ở phòng dịch nhân viên kéo cảnh giới tuyến bên ngoài, ở trong điện thoại an ủi, "Hồng Tiểu Muội, ngươi đừng nội, sự tình sẽ không quá hỏng bét." Cách cửa kiếng, Trần Hạo có thể thấy rõ Hồng Tiểu Muội nở nụ cười, nàng nói ra, "Gặp lại ngươi lo lắng cho ta, ta thật sự rất tốt hài lòng." Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, này cũng lửa cháy đến nơi, Hồng Tiểu Muội nghĩ lại là những thứ này. Khó đến ở nữ nhân trong mắt ái tình thực sự liền cao hơn tất cả. Nhìn cửa kính phía sau ngắm cùng với chính mình mỉm cười Hồng Tiểu Muội, Trần Hạo nói ra, tuy là gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta tiếp xúc thiếu, nhưng ta vẫn luôn rất quan tâm ngươi. Hồng Tiểu Muội cười nháy mắt một cái, ở trong điện thoại nói ra, gạt ngươi, gần nhất trong khoảng thời gian này, trong mắt của ngươi căn bản cũng chỉ có Lục Lăng Huyền cùng Phùng Nhạc Chân. Trần Hạo nở nụ cười, được rồi, các loại, chờ, chuyện này sau khi chấm dứt, ta điều ngươi tới phổ ngoại một. Như vậy ngươi là có thể mỗi ngày nhìn thấy ta. Thực sự, Hồng Tiểu Muội mắt sáng rực lên, cười nói, nếu như ngươi nói đến không làm được, ta có thể cùng ngươi không để yên. Trần Hạo cách không đưa tay ra ngón tay, ở trong điện thoại nói ra, ngéo tay, nói láo là chó nhỏ. Hồng Tiểu Muội nở nụ cười, ngéo tay cũng không cần, ngược lại. Bọn họ muốn vào đến, ta mở rộng cửa, sau đó gọi cho ngươi. Sau đó, Trần Hạo liền thấy, Hồng Tiểu Muội mở ra môn. Toàn phương vị phòng vệ hơn 10 người nhân viên công tác vào truyền nhiễm khoa, có người bắt đầu khử trùng, có người thì mang theo Hồng Tiểu Muội cùng những người khác đi bên trong. Tắt đi điện thoại, Trần Hạo lập tức đi về phía đang ở bên kia cùng phòng dịch bộ môn lãnh đạo nói chuyện Diệp viện trưởng. Đến rồi trước mặt, Diệp viện trưởng nhìn thấy giới thiệu một chút, người tới là trạm phòng dịch một cái nghiệp vụ trưởng khoa, họ Vương, niên kỷ 40 tuổi xuất đầu, người thoạt nhìn rất khô luyện. Đơn giản sau khi bắt tay, Trần Hạo nói thẳng địa nói ra, ta cần biết tình huống cụ thể. Trạm phòng dịch Vương trưởng khoa lập tức nói ra, hiện nay tình huống cụ thể còn không quá rõ, thế nhưng người ở bên trong đang gọi điện thoại cho chúng ta thời điểm nói, một gã hư hư thực thực trọng chứng bệnh viêm gan người bệnh nhập viện trị liệu, ngay từ đầu còn có thể chính mình hành tẩu, nhưng ở làm kiểm tra thời điểm, đột phát hô hấp suy kiệt tử vong, nếu như là từ hư hư thực thực truyền nhiễm tính bệnh viêm gan độ lớn của góc lo lắng, chắc là phổi dịch chuột, chúng ta có huyết thanh. Cộng thêm báo đúng lúc, vấn đề không lớn. Trần Hạo khẩu khí này còn chưa kịp thả lỏng. Trạm phòng dịch Vương trưởng khoa lời nói xoay chuyển, nói, nhưng là từ người bệnh ho ra máu, cùng trong khoảng thời gian ngắn hô hấp suy kiệt tử vong đến xem, chúng ta hoài nghi là ung thư máu hình dịch chuột có khả năng lớn hơn. Trần Hạo lòng của trong nháy mắt buộc chặt, bởi vì ung thư máu hình dịch chuột người bệnh, tỷ lệ tử vong là 100%. Tựa hồ là nhìn thấu Trần Hạo khẩn trương, Vương trưởng khoa nói, có lẽ là hỗn hợp hình cũng khó nói chung, ở công việc của chúng ta nhân viên kết quả kiểm tra trước khi ra ngoài, còn không cách nào cuối cùng xác định. Cho nên chỉ có thể tiên thi hành cách ly. Trần Hạo gật đầu ý bảo chính mình hiểu. Sau đó Diệp viện trưởng muốn mời trạm phòng dịch Vương trưởng khoa đi phòng làm việc uống trà, lọt vào cự tuyệt phía sau. Diệp viện trưởng lập tức ám chỉ Trần Hạo với hắn đi. Tuy là rất lo lắng truyền nhiễm khoa bên trong Hồng Tiểu Muội, nhưng Trần Hạo vẫn là rất rõ ràng, chính mình tại đứng ở nơi này, một chút tác dụng cũng không có, mà ra loại sự tình này tiên không ai từng nghĩ tới sự tình, trong viện khẳng định không thể làm không biết. Cho nên Trần Hạo theo Diệp viện trưởng đi phòng làm việc. Chờ Lê Thủy Giao sau khi đến, ba người thương lượng một chút trước mặt tình huống. Trên thực tế, loại này, đột nhiên gặp phải ác tính bệnh truyền nhiễm tình huống, mỗi cái bệnh viện truyền nhiễm khoa cũng có thể xuất hiện, mà cũng là vì cái gì, ở Thiên Hạo bên trong bệnh viện, có hai cái đơn độc phòng, độc chiếm một tòa nhà. Một cái phụ nữ có thai lầu, người bệnh quần thể là phụ nữ có thai cùng hài nhi, vì sao phân đi ra cũng không cần nói, tất cả mọi người đồng. Mà đổi thành bên ngoài một cái chính là truyền nhiễm khoa. Giống bây giờ loại tình huống này, một ngày đột phát ác tính bệnh truyền nhiễm, toàn bộ truyền nhiễm khoa có thể trở thành một bị cô lập đảo đơn độc. Nếu như vậy, chẳng những sẽ không để cho bệnh truyền nhiễm phạm vi mở rộng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bệnh viện kinh doanh bình thường. Bởi vì giống như vậy ác tính bệnh truyền nhiễm, truyền bá tốc độ nhanh, chí tử suất cao, cho nên quốc gia có nghiêm khắc quản khống, cũng có người đặc biệt viên để làm ứng đối. Cho nên trước mắt dưới loại tình huống này, truyền nhiễm khoa giao cho trạm phòng dịch xử lý là nhất định, cũng là y lý viện duy nhất có thể làm. Sau đó, chính là dài dòng đợi. Trần Hạo chưa từng như này lo nghĩ quá. Thẳng thắn giảng, trình hình chuyên gia cơ dịch thắng nạ là cái rất có lòng thương người đích hảo nhân. Nàng mất tích, Trần Hạo cũng cấp bách, dù sao nàng chí ít hiện nay là Thiên Hạo bệnh viện người, không minh bạch không có, Trần Hạo tâm lý không thể nào tiếp thu được. Nhưng càng làm Trần Hạo lo lắng thì là Hồng Tiểu Muội. Nàng là Trần Hạo nữ bằng hữu. Nguyên bản hai người cũng là như keo như sơn, chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì tương đối bận rộn, cho nên hai người không nhưng thấy mặt cơ hội thiếu, giao lưu cũng trở nên ít đi. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy. Một phần vạn thực sự xảy ra vấn đề, Trần Hạo được hối hận cả đời. Bởi vì Hồng Tiểu Muội tới nơi này đi làm, chính là vì cùng với Trần Hạo. Chờ đãi lệnh thời gian biến thành dày vò. Mà lúc này Lê Thủy Giao thì đang cùng Diệp viện trưởng tham thảo, đường cái đối diện Tân Y Y viện sau khi xây xong. Đem hiện tại viện chỉ cải biến thành quán rượu khả thi. Tâm tình phiền não Trần Hạo nghe xong một lúc sau nghe không nổi nữa, nói ra, xây cái gì tiểu điếm, Tân Y Y viện sau khi xây xong, ở đây liền giao cho truyền nhiễm khoa. Diệp viện trưởng cùng Lê Thủy Giao đồng thời sửng sốt, ngươi cảm thấy truyền nhiễm khoa có thể sử dụng lớn như vậy địa phương. Trần Hạo mi tâm chặt tỏa địa nói ra, lòng lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu, thông thường truyền nhiễm khoa, tự nhiên không dùng được lớn như vậy địa phương. Nhưng nếu như là thế giới tốt nhất bệnh truyền nhiễm trị liệu trung tâm đâu? Lê Thủy Giao ánh mắt của dần dần sáng. Diệp viện trưởng ánh mắt của cũng có chút phấn khởi. Thế giới tốt nhất bệnh truyền nhiễm trị liệu trung tâm. Đây là lớn giường nào dạ tâm. Nhưng ngay khi bọn họ cảm thấy rung động thời điểm. Trần Hạo lại một câu nói đều không nói kéo cửa ra đi nha. Lúc này đã đến giờ tan việc, sắc trời cũng đã tối xuống. Trần Hạo đứng ở truyền nhiễm khoa lầu bên ngoài trên mặt đất. Lúc này chính là rét đậm. Bao gồm rất kín Diệp Như Họa đi qua, Tiêu Mị cùng Trần Hạo chào hỏi về sau, hỏi hắn ở chỗ này để làm chi, Trần Hạo cười cười, nhẹ nhàng mà ôm một cái nàng, nói ra, ta đang chờ người. Lúc này Diệp Như Thi tới rồi. Trần Hạo vô vô Diệp Như Họa vậy có chút nhu nhược bả vai, nói ra, chị ngươi đang chờ ngươi, khí trời lạnh, các ngươi về nhà trước đi. Khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng Diệp Như Họa khéo léo gật đầu, cùng Diệp Như Họa cùng rời đi. Các nàng mới vừa đi, che phủ rất dày Phùng Nhạc chân đi xuống lầu. Đứng ở Trần Hạo bên người, đồng dạng nhìn truyền nhiễm khoa nói ra, Hồng Tiểu Muội khi làm việc. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo gật đầu. Phùng Nhạc Chân nói ra, ngươi ở nơi này các loại, chờ, cũng là vô dụng, không bằng. Ngươi trước về nhà đi. Trần Hạo ngắt lời nói, ta ở nơi này chờ xác thực vô dụng, nhưng ít ra nàng có thể biết, ta ở chỗ này, chỉ cần nàng muốn, tùy thời có thể chứng kiến ta. Phùng Nhạc Chân trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, ngươi đối nàng thật tốt. Trần Hạo cho nàng ôm một cái. Ở bên thai của nàng nói ra, các ngươi từng cái đều là ta chân quý nhất chân bảo, đổi thành bất kỳ một cái nào ta đều sẽ không rời đi. Phùng Nhạc Chân ánh mắt đỏ, hờn dỗi địa đấm Trần Hạo một cái nói ra, người xấu, ngươi nói như thế kẻ khác cảm động, là muốn cho ta khóc sao. Trần Hạo lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta chỉ là hy vọng ngươi biết, ở ta tâm lý, ngươi giống như nàng trọng yếu. Phùng Nhạc Chân nước mắt lạ trả nhìn Trần Hạo một lúc lâu, đột nhiên nhón chân lên, ở Trần Hạo trên mặt của hôn một cái, sau đó lui ngược lại ly khai. Nàng ánh mắt ngọt ngào địa nói ra, nàng có thể không hy vọng chứng kiến ta, cho nên ta đi trước. Trần Hạo gật đầu. Sắc trời càng phát tối sầm. Bệnh viện các gian phòng đều sáng lên ngọn đèn. Trần Hạo gọi điện thoại mua bữa ăn, ngăn cản phòng dịch chiến nhân viên công tác, để cho bọn họ hỗ trợ dẫn đi. Đoán chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm nàng nên ăn xong rồi, Trần Hạo chỉ có bấm Hồng Tiểu Muội điện thoại. Chỉ là Trần còn chưa kịp hỏi Hồng Tiểu Muội cơm nước có hay không ngon miệng, điện thoại một đầu khác lại truyền đến Hồng tiểu muội thanh âm ôn nhu, nàng nói ra, ngốc, bên ngoài lạnh như vậy, ngươi đến bây giờ còn không đi ăn chờ cái gì? Trần Hạo hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, ta không đói bụng. Hồng tiểu muội cười, giọng nói ôn nhu giống như biến thành một người khác dường như, nàng nói ra, kỳ thực ta một mực nhìn ngươi. Trần Hạo dùng ánh mắt quét một vòng truyền nhiễm khoa phòng bệnh các cửa sổ, nói, ta tại sao không có nhìn thấy ngươi? Nhìn đại sảnh. Trong điện thoại Hồng tiểu muội, ôn nhu nói rằng. Sau đó, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy mỉm cười Hồng tiểu muội, thân hình chân thành địa từ đại sảnh góc phía sau đi ra. Dưới ánh đèn, nàng đẹp đến dường như ven hồ khởi vũ thiên nga, làm cho Trần Hạo nhịn không được tán dương, ngươi thật xinh đẹp. Hồng tiểu muội ngọt ngào mỉm cười, sau đó ôn nhu nói ra, kỳ thực từ phòng khám bệnh lầu đi ra, ta vẫn tại nhìn ngươi, ta thấy được Diệp gia anh em sinh đôi kia, cũng nhìn thấy chỉnh hình khoa Phùng bác sĩ. Trần Hạo trầm mặc. Hồng tiểu muội đi tới cửa kiếng trước, lòng bàn tay đặt ở cửa kiếng bên trên, nàng nói ra, các nàng đều rất ưu tú, thế nhưng ngươi như trước tuyển trạch lưu lại theo ta, điều này làm cho ta có chút hối hận. Trần Hạo kinh ngạc nói, hối hận cái gì? Ta muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ngón tay ở cửa kiếng bên trên hơi quyển khúc địa. Hồng tiểu muội nhìn Trần Hạo nói ra, dù cho ngươi không thể cưới ta, dù cho vị hôn thê của ngươi biết mắng ta. Có thể. Ta đáp ứng ngươi. Trần Hạo nói ra, chờ chuyện này sau khi chấm dứt, chúng ta sẽ ngủ ở cùng nhau. Sau đó ngươi mỗi ngày mở mắt, đều có thể thấy ta. Hồng tiểu muội cười đến xinh đẹp, nàng nói ra, cái kia ngéo tay, chúng ta nói xong rồi, chuyện này sau khi kết thúc, liền ngủ cùng chỗ. Trần Hạo trịnh trọng gật đầu, ta bảo chứng. Chương 378, Hồng tiểu muội bị cuốn hút. Điện thoại thông đã lâu, thẳng đến điện thoại hết điện Trần Hạo mới về đến chính mình phòng làm việc, một bên nạp điện một bên đánh. Hồng tiểu muội đứng ở truyền nhiễm khoa phòng bệnh cửa sổ, mà Trần Hạo thì đứng ở chính mình phòng làm việc cửa sổ, hai người cứ như vậy cách không tương ngắm. Trực tiếp cự ly chỉ có 100m, nhưng bây giờ, cái này hơn 100m cự ly, dĩ nhiên trở thành khó có thể vượt qua hừng câu. Hai người nói chuyện thật nhiều, cũng nói chuyện đã lâu, từ cơm nước khẩu vị, đến thích nhan sắc, từ khi biết Hồng tiểu muội bắt đầu từ ngày đó, Trần Hạo liền từ chưa như vậy hiểu qua nàng. Cái này đến không phải là mọi người thường nói Trần Hạo không hiểu quý trọng. Dù sao trong ngày thường hai người ở chung, thực sự sẽ rất ít chú ý tới những chi tiết này. Mà nếu như không phải là bởi vì Hồng tiểu muội gặp chuyện như vậy, khả năng cả đời này, Trần Hạo cũng sẽ không như vậy ôn nhu cùng nàng. Hai người hàn huyên tới ban đêm 1-1 giờ tả hữu thời điểm, Hồng tiểu muội mệt mỏi đi nghỉ ngơi. Mà cúp điện thoại phía sau Trần Hạo, trong lòng càng là không rõ bất an. Dịch chuột loại này phi thường khủng bố địa bệnh truyền nhiễm, hiện nay trên cơ bản, đã bị người loại khống chế được. Nhưng ở Trần Hạo kiếp trước, loại bệnh này nhưng lại làm kẻ khác cực sợ. Trên thực tế, mặc dù là ở tiên giới, loại bệnh này cũng đồng dạng tồn tại, chỉ bất quá ở nơi nào, bởi vì này chủng bệnh người chết, thông thường thân thể biến thành màu đen, cho nên được xưng là hắc tử bệnh. Ở tiên giới cũng là kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật, thây phơi khắp nơi ôn dịch. Nhất là tiên giới những người bình thường kia, đơn bản địa, hoặc đang đi ở thành tiên lộ ở trên người tu chân, loại bệnh này ở tiên giới trên căn bản là người chúng không cứu nổi. Bởi vì ở tiên giới, nếu như muốn trị liệu loại bệnh này, nhất định phải thuốc mạnh. Chọn đầu tự nhiên là có thể giải bách độc khư độc đan, nhưng khư độc đan thông thường luyện dược sư, căn bản là không có cách luyện chế, mà cao cấp chút luyện dược sư, thường thường lại tìm không được tài liệu thích hợp lai luyện chế. Mặc dù thực sự luyện chế khư độc đan, ngẩng cao chi phí, đừng nói là người thường, mặc dù là một ít tiên nhân, cũng không chịu nổi. Cho nên ở tiên giới, nếu như được loại bệnh này, trên cơ bản, cũng chỉ có thể chờ chết. Ở cộng thêm tu vi đạt được tiên nhân cảnh giới trở lên người, bởi vì thân thể cấu tạo bất đồng, cùng siêu cường sức miễn dịch, tuy là như trước biết những bệnh, thế nhưng loại này thông thường dịch chuột không cách nào làm bọn hắn lây. Cho nên, mặc dù là Trần Hạo, cũng chưa từng tằng nghiên cứu cẩn thận quá loại bệnh này. Huống chi, kiếp trước sinh vật học kiến thức thiếu thốn, làm cho mặc dù là Trần Hạo, cũng căn bản là không có cách dùng phương pháp đơn giản ức chế loại bệnh này phát sinh. Nhưng bây giờ, kinh khủng này bệnh khuẩn tiểu ra hiện tại Trần Hạo trước mặt của. Cự ly bất quá hơn 100m. Nếu như muốn dẫn Hồng tiểu muội đi, đối với Trần Hạo mà nói là một kiện rất dễ dàng sự tình. Có thể Trần Hạo lại biết, mang đi Hồng tiểu muội không có ích lợi chút nào. Bởi vì trạm phòng dịch có trị liệu phổi dịch chuột huyết thanh. Cho nên, mặc dù là Hồng tiểu muội được phổi dịch chuột, Trần Hạo cũng không phải là rất lo lắng. Hắn chân chính lo lắng chính là ung thư máu hình dịch chuột. Như vậy dịch chuột, dựa theo hiện nay thế giới chữa bệnh trình độ, tỷ lệ tử vong là 100%. Được cũng chỉ có thể chờ chết. Hơn nữa, cái này dịch chuột người mắc bệnh xuất hiện, vừa mới chính là xuất hiện ở chỉnh hình chuyên gia cơ sở tăng nạ mất tích lúc, hai chuyện này, có hay không liên quan. Đến cùng có người hay không tại này kiện sự tình bên trong tay máy tay chân. Bây giờ còn không rõ ràng. Nhưng bất kể như thế nào, trình hình chuyên gia mất tích sự tình tiên bất luận. Nếu như dịch chuột chuyện này thật là có người đang phía sau gian lận. Vô luận như thế nào, Trần Hạo đều muốn đem người này tìm ra giết chết. Điểm này, không có bất kỳ chỗ thương lượng. Bởi vì Trần Hạo cũng dùng độc, chỉ bất quá, hắn trích độc nên độc chi người. Nơi này là mật độ nhân khẩu kinh người Thiên Kinh Thành, Thiên Hạo y địa viện mỗi thiên nhân người đến hướng, nếu như điều không phải hồng tiểu mỗi biện pháp thỏa đáng, thật để cho truyền nhiễm khoa những bệnh nhân kia lập tức, một ngày tình hình bệnh dịch bạo phát, rất khó ngẫm lại sẽ có bao nhiêu người bị cuốn hút. Hơi không cẩn thận, khả năng trong vòng vài ngày, Thiên Kinh Thành sẽ biến thành một tòa tử thành. Như vậy không phân biệt mục tiêu, không khác biệt tật bệnh người công kích, vô luận là người nào cũng phải giết. Chỉ là hiện tại, rốt cuộc là người làm, còn là vừa khớp, còn rất khó nói. Trần Hạo càng nghĩ, vô tâm luyện công, cũng ngủ không được. Hơn 2 giờ sáng thời điểm, mắt đầy tơ máu, cả người mùi thuốc lá Diệp viện trưởng tới, hắn đẩy ra Trần Hạo cửa phòng làm việc lúc, trực tiếp đem một chồng báo cáo ném vào Trần Hạo trên bàn làm việc, sau đó trầm giọng nói, tên kia tử vong người mắc bệnh kiểm tra đo lường báo cáo ra khỏi, là nguyên phát tính dịch chuột, hắn chắc là đệ nhất danh người bị lây. Trần Hạo đi sang một bên cầm tư liệu, vừa nói, phổi dịch chuột. Diệp viện trưởng hít một hơi thật sâu, nói, trong báo cáo có ghi. Lời này vừa nghe, Trần Hạo lòng của lập tức níu chặt. Sau đó khẽ lật trị liệu, Trần Hạo lòng của lập tức chìm vào đáy cốc. Ung thư máu nhị hình dịch chuột cảm nhiễm giả báo cáo. Nhìn một cái này tiêu đề, Trần Hạo lòng của dường như đã trúng một cái trọng quyền. Một số thời khắc, càng là lo lắng chuyện gì thì càng sẽ phát sinh. Cái này giống như càng là không muốn gặp người nào, lại càng có thể gặp được đến người nào, càng là lo lắng thành tích không được, nhưng thành tích chính là càng ngày càng bất hảo giống nhau. Truyền nhiễm khoa đã xuất hiện bệnh trạng phản ứng rõ ràng đái cảm nhiễm giả. Diệp viện trưởng nói ra, hơn nữa, một người trong đó bệnh trạng vô cùng nghiêm trọng. Trần Hạo nhìn chằm chằm báo cáo trong tay đơn, nói ra, phần báo cáo này có thể không đủ chuẩn xác. Không cần thiết làm lại kiểm tra. Diệp viện trưởng lạnh giọng ngắt lời nói, Trần Hạo, ta biết, ngươi rất lo lắng hồng hộ sĩ, thế nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ở quốc gia nghiêm khống chế 39 chủng bệnh truyền nhiễm phương diện, không ai so với bọn hắn càng quyền uy. Hơn nữa, bọn họ kiểm tra đo lường phải trải qua mấy trăm đạo giao nhau xét duyệt, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngộ xoa. Trần Hạo hô hấp hơi có gấp, trầm mặc một lúc lâu nói, có lẽ sẽ có một phần vạn. Diệp viện trưởng lạnh lùng nói, chuyện này không có một phần vạn. Trạm phòng dịch người đã kinh cấp truyền nhiễm khoa mỗi người đều chú xạ vaccine phòng bệnh, tương quan chuyên gia cũng đang trên đường chạy tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái 2 giờ sau đó, bọn họ là có thể đến nơi đây. Nắm tờ đơn tay rất ổn, nhưng trên mu bàn tay gân xanh, cũng đã thật cao địa cố lấy. Còn lại chẩn đoán chính xác bị cuốn hút người đều có ai. Hướng Trần Hạo ánh mắt của, Diệp viện trưởng lạnh mặt nói, ta biết cái này rất tàn nhẫn, nhưng danh sách đang ở trong tay của ngươi, ngươi vì sao không tự xem đâu. Trần Hạo trầm mặc. Mà lúc này Diệp viện trưởng lại lạnh lùng nói, ngươi ở đây sợ. Ở quan tâm. Ta cho ngươi biết, chuyện đã xảy ra, điều không phải ngẫm lại là có thể thay đổi. Câm miệng. Trần Hạo cả giận nói. Diệp viện trưởng thần tình ngưng trọng căm tức Trần Hạo. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói ra, thật xin lỗi, ta có chút tâm tình biến hóa. Ngươi nói đúng, chuyện đã xảy ra, đích sắc không phải tùy tiện ngẫm lại là có thể thay đổi. Ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi. Nhưng ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, gật đầu. Sau đó lật ra trị liệu. Khi thấy xác nhận cảm nhiễm giả danh sách thời điểm, cảm giác vô lực làm cho Trần Hạo cầm danh sách tay của trở nên có chút đầu, bởi vì hàng thứ nhất người thứ ba viết chính là nàng tên. Trần Hạo hít sâu. Lại không rõ cảm thấy đầu có chút ngất. Diệp viện trưởng kiến Trần Hạo rõ ràng có chút khác thường. Lập tức mở miệng nói ra, hiện nay đã xác nhận bị cuốn hút người bệnh có 43 người. Các nàng đều đánh rồi vaccine phòng bệnh, mặc dù đang loại hình bên trên cũng không tương đồng, nhưng cũng có thể làm các nàng kiên trì càng lâu chút. Trần Hạo nhìn Diệp viện trưởng nói ra, kiên trì lâu hơn một chút. Loại này thoải mái thức nói, nếu như là đối với thông thường người bệnh gia thuộc nói một chút thì cũng thôi đi, nhưng ta là bác sĩ, cho nên chúng ta đều biết, cái kia vaccine phòng bệnh cùng huyết thanh, bất quá chỉ là thoải mái dược tề, chúng nó không sửa đổi được bất kỳ vật gì. Diệp viện trưởng sau một hồi trầm mặc nói ra, không tới cuối cùng. Bây giờ còn chưa đến buông tha thời điểm, tương quan chuyên gia chẳng mấy chốc sẽ đến, có thể hiện tại đã có chúng ta cũng không biết dược vật cũng khó nói. Trần Hạo ngẩng đầu, nhìn trắng nếu ngọn đèn nói ra, ung thư máu hình dịch chuột thời kỳ ủ bệnh là mấy giờ đến 3 ngày trong lúc đó. Một ngày bệnh phát liền thay mặt lấy sẽ chết. Diệp viện trưởng trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, ngươi nói đúng, đây chính là loại này ác tính bệnh truyền nhiễm đáng sợ chỗ, cho nên ta rất bội phục của ngươi quyết đoán cùng quyết định, tân y y viện sau khi xây xong, đem ở đây giao cho truyền nhiễm khoa, là lựa chọn tốt nhất. Trần Hạo chợt ngồi xuống nói ra, ta cần dồn bệnh khuẩn hàng mẫu. Diệp viện trưởng cau mày, cái này không phù hợp quy củ. Quy củ là chết, người là sống. Trần Hạo nói. Diệp viện trưởng sau một hồi trầm mặc nói ra, dịch chuột bệnh khuẩn quá mức đáng sợ, có nghiêm khắc quản lý, trạm phòng dịch tiếp nhận phía sau trong tay chúng ta không có bất kỳ hàng mẫu. Ngươi ở đây chữa bệnh hệ thống trong nhiều năm như vậy, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Trần Hạo nhìn chằm chằm Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng sau một hồi trầm mặc nói ra, Trần Hạo, ngươi rất lợi hại, vô luận là tối cường chỉ huyết tán cùng mang thai có, đều làm người sợ hãi than, nhưng dịch chuột thật là đáng sợ. Y Diệp viện có một gian vô trần vô khuẩn phòng thí nghiệm. Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng. Diệp viện trưởng sau một hồi trầm mặc nói ra, trạm phòng dịch sẽ không đồng ý. Trần Hạo nói, bọn họ không có trị liệu ung thư máu hình dịch chuột dược vật cùng biện pháp, bằng không tỷ lệ tử vong sẽ không vẫn là 100%. Diệp viện trưởng trầm mặc, hắn hy vọng gần đến chuyên gia sẽ có được chữa trị hữu hiệu phương án, nhưng trên thực tế, vậy không khả năng, nếu quả như thật có, hắn theo nghề thuốc vài thập niên, không có khả năng một điểm tiếng gió thổi đều nghe không được, nhưng loại bệnh này nấm, thật là đáng sợ, một cái không cẩn thận, đó chính là vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, Diệp viện trưởng điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp viện trưởng vội vã nghe. Trần Hạo nín hơi ngưng thần, yên tĩnh trong phòng làm việc có thể nghe được Diệp viện trưởng điện thoại trong có người vội la lên, số 13 cảm nhiễm giả, đảm bảo khiết viên từ Bình Thúy phát bệnh mà chết, bộ phận cảm nhiễm giả xuất hiện rõ ràng triệu chứng trúng độc. Trần Hạo nhìn thoáng qua thời gian, 3 giờ sáng 43 phân. Diệp viện trưởng trầm mặc để điện thoại xuống. Trần Hạo rút ra cảm nhiễm giả danh sách, thuận tay dùng bút họa rất một người trong đó, lạnh lùng nói, đã xác nhận lây người bệnh còn có 46 danh. Ta tin tưởng, sau khi trời sáng mấy cái chữ này còn có thể tăng, nếu như tìm không được phương pháp giải quyết, trong vòng 3 ngày, bọn họ tất cả đều sẽ chết. Diệp viện trưởng nhìn Trần Hạo, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, ta có một cái phòng dịch bộ môn chuyên môn dùng để thu thập hàng mẫu thu thập hộ. Chương 379, lửa xém lông mày. Chân trời mơ hồ nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, phòng dịch ngành các chuyên gia đến rồi, cả đêm không ngủ Trần Hạo cùng Diệp viện trưởng, phụ trách tiếp đãi bọn hắn. Bọn họ biểu hiện rất chuyên nghiệp, cũng rất kiêu căng, thậm chí ngay cả lời khách khí cũng không muốn cùng Trần Hạo nói, liền đổi lại tầng tầng lớp lớp phòng hộ phục đi truyền nhiễm khoa bên trong. Trần Hạo cũng muốn đi vào, thế nhưng không được. Phòng dịch ngành phòng hộ phục số lượng hữu hạn, hơn nữa còn là tính chất đặc biệt, phổ thông con đường căn bản là không có cách mua được. Điều này làm cho Trần Hạo rất bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể nhịn, bởi vì không có biện pháp. Dù sao Trần Hạo hiện tại bất quá là một thông thường người tu chân, lấy thực lực của hắn bây giờ, chưa bất kỳ phòng vệ nào liền xông vào, chờ đợi hắn kết quả không thể nghi ngờ là bị cuốn hút. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Bởi vì hắn một ngày ngã xuống, Hồng Tiểu Muội liền tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Mà lúc này Diệp viện trưởng thì đang cùng trạm phòng dịch Vương trưởng khoa đứng chung một chỗ. Dù sao những chuyên gia này tuy là thái độ kiêu căng, nhưng Vương trưởng khoa không giống với, hắn ở Thiên Kinh, sau đó khó tránh khỏi thường thường giao tiếp, cho nên vô luận là đối với Trần Hạo còn là Diệp viện trưởng đều rất khách khí. Nhưng bọn hắn nói chuyện sau một hồi lâu, đương Trần Hạo đi xem Diệp viện trưởng thời điểm, rõ ràng từ Diệp viện trưởng trong mắt thấy được thất vọng. Điều này làm cho Trần Hạo trở nên trầm mặc. Quả nhiên, hết thảy đều cùng Trần Hạo suy đoán không sai biệt lắm. Những chuyên gia này đến nơi đây, mặc dù là để cứu người, nhưng chỉ phạ càng nhiều hơn chính là ngựa chết đương sống chữa bệnh, ngoại trừ thu thập các loại số liệu bên ngoài, chỉ bất quá tiến nhân sự mà thôi. Có thể đánh thuốc đều đánh lên, có thể hay không cứu sống cũng chỉ có thể xem thiên ý. Trước bình minh hắc ám, rét lạnh nhất. Lúc này Hồng Tiểu Muội gọi điện thoại tới, nàng hỏi Trần Hạo, "Trần Hạo, ngươi là trong viện chủ nhiệm, cái kia cảm nhiễm giả danh sách ngươi lấy được không có? Bọn họ hiện tại không cho ta ra khỏi phòng, ta hỏi bọn hắn ta là điều không phải lây, bọn họ không chịu nói cho ta biết, chỉ là không ngừng nói không biết." Trần Hạo hít một hơi thật sâu, cường bài trừ tiểu y ôn nhu nói, "Yên tâm đi, cảm nhiễm giả danh sách ta đích xác lấy được, ngươi không ở bên trong, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng." Bọn họ không cho ngươi rời phòng, chỉ là sợ các ngươi đi khắp nơi sẽ tạo thành giao nhau bị nhiễm. Hồng Tiểu Muội có chút chần chờ địa nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Trần Hạo cười, ta làm sao lại lừa ngươi? Hồng Tiểu Muội do dự một chút nói ra, ta đây thế nào cảm giác có điểm đau đầu. Trần Hạo trầm mặc chỉ chốc lát, cười nói, nha đồng đốc, ngươi miên man suy nghĩ cái gì? Nhức đầu nguyên nhân có rất nhiều loại, tỉ như áp lực lớn, huyết áp cao, cảm mạo, hoặc là không có nghỉ ngơi tốt cũng có thể tạo thành đau đầu. Cho nên nghe ta, cái gì đều đừng đi nghĩ, các loại, chờ, cách ly kỳ kết thúc, ta mang ngươi thật tốt đi chơi vài ngày buông lỏng một chút, mà còn ngươi, hiện tại phải làm, chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Điện thoại một đầu khác Hồng Tiểu Muội cười đến rất vui vẻ, nàng nói ra, được à, giữ lời nói, đến lúc đó ngươi cũng hướng phía trước như vậy, dùng mang hoặc là không phân thân ra được lấy cớ để gạt ta à. Trần Hạo nở nụ cười, nhưng nước mắt lại mơ hồ ánh mắt, hắn nói ra, ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không. Thông tin sau khi kết thúc, Trần Hạo cùng Diệp Viện Trưởng đều không ly khai. Hai người ánh mắt giao thác đang lúc, Diệp Viện Trưởng ánh mắt của rõ ràng có chút khẩn trương, nhưng Trần Hạo trong mắt cũng chỉ có lãnh nghị. Bởi vì đối với trạm phòng dịch thu thập bệnh khuẩn hàng mẫu, Trần Hạo nhất định phải được. Đừng nói cái gì ưu quốc ưu dân mạnh miệng, cũng không cần giảng Trần Hạo có phải là hay không để nhân loại y học phát triển làm công hiến, này cũng không có ý nghĩa. Làm một gã bác sĩ, nếu như ngay cả bạn gái của mình đều cứu không được, coi như cứu nhiều người hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Kết quả là, còn không chỉ là một chê cười. Dịch chuột là quốc gia nghiêm khống chế hạng A bệnh truyền nhiễm, nếu như đi qua chính quy cách, bắt được dịch chuột hàng mẫu đi làm nghiên cứu, trong đó phức tạp rườm rà các loại thủ tục phê duyệt, không có một năm rưỡi nữa khẳng định sợ mặt. Mà trùng ung thư máu hình dịch chuột thời kỳ ủ bệnh là mấy giờ đến 3 ngày, nói cách khác Trần Hạo có tối đa 3 ngày thời gian lai vạch trần ung thư máu hình dịch chuột mật mã, chế phục nó. Nếu như không thể, không chỉ có Hồng Tiểu Muội sẽ chết, những thứ khác hơn 40 cảm nhiễm giả cũng sẽ chết, mà một khi tình huống không khống chế được, xa không nói, chỉ là truyền nhiễm khoa trong lầu hơn 300 người một cái cũng không thừa lại. Trần Hạo quyết không cho phép loại tình huống này xuất hiện ở Thiên Hạo Y Y Viện, bởi vì hắn không bỏ xuống được Hồng Tiểu Muội. Thời gian từng chút một quá, hơn 8 giờ thời điểm, phòng dịch ngành các chuyên gia ăn mặc phòng hộ phục tùng bị nhiễm khoa trong phòng bệnh đi ra, Diệp viện trưởng sắc mặt trầm ổn, nhưng không được nắm chặt ra tay trưởng còn là bán đứng trong lòng hắn bất an. Nhưng Trần Hạo lại dị thường lãnh tĩnh, mặt mỉm cười mà nhìn những chuyên gia kia cùng bọn họ trong tay sách theo thu thập hộp. Người trước mặt bắt đầu lên xe, người phía sau bắt đầu đem thu thập hộp hướng người bên trong xe trong tay chuyển. Trần Hạo nín hơi ngưng thần, chân nguyên vô thanh vô tức tản mắt ra, nhưng sau đó lập tức kinh hãi phát hiện, thu thập hộp có nhiều đến hơn 10 đạo phong kín, căn bản là không cách nào bằng vào chân nguyên lai tra xét. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể bằng vật khí. Trần Hạo nhìn Diệp viện trưởng, nháy mắt ra dấu. Diệp viện trưởng hít một hơi thật sâu, sau đó vọt tới, kêu lên, mấy vị chuyên gia tiên chớ vội đi, Thiên Hạo Y Y Viện cho các ngươi làm loạn thêm. Để tỏ lòng áy náy, chúng ta vì mọi người chuẩn bị sớm một chút. Vài tên chuyên gia ánh mắt càng phát ra kiêu căng, ánh mắt nhìn trời địa khi dễ Diệp viện trưởng. Không cần phải nói, Trần Hạo cũng có thể từ trong ánh mắt của bọn họ, nhìn ra, bọn họ đều cảm thấy Diệp viện trưởng tài nghệ y lý thuật không làm sao, hơn nữa con buôn, không muốn phản ứng đến hắn. Cái này không thể được. Nếu như bọn họ đều không phản ứng, cũng chỉ có thể cứng lại. Đi nhanh tiến bọn họ Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo, chân nguyên chấn động. Một gã ăn mặc phòng hộ phục phòng dịch nhân viên, một cái đụng phải Diệp viện trưởng. Trần Hạo thuận thế dùng chân nguyên lôi kéo Diệp viện trưởng chân, Diệp viện trưởng lập tức thình thịch một tiếng quăng ngã cái thành thành thật thật. Bởi vì là ở bên cạnh xe, cộng thêm Diệp viện trưởng lần này rơi đúng vậy thật nặng, chẳng những sự chú ý của mọi người đều đặt ở Diệp viện trưởng trên người của, cái kia đụng vào Diệp viện trưởng người, càng là vội vã buông trong tay xuống thu thập hộ, tự tay đi đỡ Diệp viện trưởng. Mà hầu như cùng lúc đó đi nhanh đến rồi phụ cận Trần Hạo cổ tay vung lên, người kia đặt ở trên đất thu thập hộp tựa hồ giật mình, mà sau đó, Trần Hạo thì trực tiếp địa đỡ dậy Diệp viện trưởng. Diệp viện trưởng rơi mắt buốc kim tinh, mũi chảy máu. Trần Hạo lạnh mặt nói, đừng một các đều như hống hống cảm giác mình rất giỏi, ăn chính mình đi nhà ăn, không ăn cút ngay đản, đi, Diệp viện trưởng, ta đưa ngươi đi xử lý một chút vết thương. Trần Hạo đỡ Diệp viện trưởng ốn người ly khai, mấy người trạm phòng dịch chuyên gia nhìn cái kia đụng phải Diệp viện trưởng người, một người trong đó nói ra, coi như không muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Ngươi cũng không còn cần phải đẩy hắn. Ta không có đẩy. Trạm phòng dịch người của giải thích, sau đó hắn nhấc lên thu thập hộp, nhíu mày nhìn thu thập hộp, nói, làm sao nhẹ như vậy? 10 phút sau, đem Diệp viện trưởng nhét vào phòng khám bệnh lầu Trần Hạo về tới ngoại khoa khu nội trú, trực tiếp đi tầng hầm ngầm, phòng ngầm dưới đất góc đông nam, chính là Thiên Hạo Y Y Viện, duy nhất một đang lúc vô trần vô khuẩn phòng thí nghiệm. Dùng cái chìa khóa khóa chặt cửa. Ở ngoài phòng thí nghiệm đang lúc đổi xong y y phục, mở ra phòng thí nghiệm bên trong xuất trần sắt trùng thiết bị về sau, Trần Hạo đi vào. Dùng cổ tay, trong nạp giới thu thập hộp đột nhiên xuất hiện. Đem thu thập hộp phóng chân không trong dương lúc, Trần Hạo mở ra thu thập hộp. Sau đó Trần Hạo ánh mắt của chính là sáng lên, không thể không bội phục phòng dịch ngành người quả nhiên chuyên nghiệp, đào được các loại hàng mẫu đủ mười mấy loại, phân loại địa ở thu thập hộp chung cất xong, càng dán lên tương ứng nhãn hiệu, bao quát các loại các dạng dịch, một số người thể tổ chức vân vân. Cứ như vậy, chẳng những làm cho Trần Hạo thiếu rất nhiều phiền phức, cũng càng phương tiện Trần Hạo nghiên cứu. Dưới kính hiển vi, dài trạng dịch chuột khuẩn que đã thấy rất rõ ràng. Sau đó Trần Hạo cần phải làm là nghĩ biện pháp, bắt trước trên cơ thể người bên trong tình huống, làm sao lợi dụng dược vật đem các loại dịch chuột khuẩn que giết chết. Nghe, tựa hồ có hơi đơn giản, nhưng làm, dườm già trình độ cùng các loại số liệu công tác thống kê không thể nghi ngờ là cái khổng lồ công trình. Phải biết, đây chính là tất cả đều là giới y học gia cho tới bây giờ, cũng không có cách nào phá được nan đề, khó khăn kia có thể tưởng tượng ra. Đến rồi lúc xế chiều, Diệp viện trưởng tới một lần, nguyên do bởi vì cái này nghiên cứu là bí mật tiến hành, cho nên ra khỏi nắm phòng thí nghiệm chìa khóa Trần Hạo cùng Diệp viện trưởng bên ngoài, không ai biết chuyện này. Đứng ở phòng thí nghiệm ra ngoài, cách trong suốt thủy tinh tường, hắn nhìn một hồi toàn thân quán chú Trần Hạo, sau đó ly khai. Đến buổi tối thời điểm, hắn vội tới Trần Hạo đưa cơm, Trần Hạo như trước một cách hết sức chăm chú mà làm các loại các dạng nghiên cứu, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đem thức ăn đặt ở bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, Diệp viện trưởng tiễn bữa ăn sáng thời điểm phát hiện, tối hôm qua hắn đưa thức ăn tới văn ti không núp đích. Mà ở bên trong thực nghiệm thất Trần Hạo thì hai mắt đỏ bừng, thần tình phấn khởi địa đang làm các loại dược vật phối bỉ. Diệp viện trưởng cau mày, nhưng suy nghĩ một chút, hắn buông sau bữa ăn sáng ly khai. Buổi trưa lúc tới, hắn phát hiện bữa sáng ở, Trần Hạo hai mắt sung huyết địa ngồi ở xốc xếp các loại dược phẩm trong. Tới buổi tối tan việc thời điểm, Diệp viện trưởng liền phát hiện có chút không đúng, Trần Hạo chẳng những hai mắt sung huyết, bên người dược phẩm càng rõ ràng hơn đập nát không ít. Diệp viện trưởng gọi Trần Hạo, Trần Hạo căn bản là đối với hắn làm như không thấy, chỉ là khuôn mặt tiểu tụy địa ngồi ở trong góc, bắt cùng với chính mình tóc. Loại tình huống này không cần nghĩ, Diệp viện trưởng cũng biết Trần Hạo gặp phải vấn đề khó khăn, mà trong khi dây chết, theo thời gian chuyển rời, hiện tại truyền nhiễm khoa trong phòng bệnh cảm nhiễm giả chẳng những gia tăng đến rồi 63 danh, trong đó đại bộ phận đều đã qua thời kỳ ủ bệnh tiến nhập bệnh chứng bạo phát giai đoạn. Tuy là tạm thời vẫn chưa có người nào chết, nhưng đêm nay đã là này cảm nhiễm giả cực hạn. Nếu như Trần Hạo không thể đem thuốc nghiên cứu ra được, này cảm nhiễm giả nhất định phải chết. Ở Trần Hạo kiên trì không để ý tới hắn lúc, Diệp viện trưởng lựa chọn ly khai. Về đến nhà, sắc trời đã triệt để tối xuống. Diệp Như Thi, Diệp Như Họa cái này một đôi ruột thừa tỷ muội đều ở đây ra. Diệp viện trưởng trầm tư sau một hồi lâu, đem phòng thí nghiệm cái chìa khóa nhét vào trên bàn trà, nói với Diệp Như Họa, Trần Hạo ở khu nội trú tầng hầm ngầm góc đông nam trong phòng thí nghiệm nghiên cứu trị liệu dịch chuột thuốc. Đã 3 ngày không ăn không uống không có chớp mắt, Như Họa đi khuyên hắn một chút, tại như vậy xuống phía dưới, không đợi thuốc nghiên cứu ra được, hắn trước hết sụp đổ. Diệp Như Họa nóng nảy, nắm lên cái chìa khóa, sau đó cầm bao liền hướng bên ngoài đi, ta lập tức đi. Lúc này, ngồi ở trên ghế salon xem TV Diệp Như Thi đứng lên nói, tiểu muội chờ một chút, ta cùng ngươi đi. Diệp Như Họa hiếu kỳ, Diệp Như Thi hai gò má hơi đỏ lên, nghiêm mặt nói, trời tối quá, ngươi đi một mình không an toàn. Chương 380, Như Thi Như Họa. Diệp Như Thi Diệp Như Họa cái này một đôi ruột thừa hoa tỉ muội, cước bộ vội vã đi ở lạnh lẽo thê lương địa trong gió đêm. Đồng dạng cao gầy thân cao, đồng dạng hoàn mỹ thân hình, cộng thêm hai tờ giống như một trong khuôn mặt khu đi ra đẹp khuôn mặt, mặc dù khí trời hàn lãnh, cũng để cho người nhịn không được nghỉ chân thưởng thức. Nhưng lúc này Diệp Như Thi Diệp Như Họa, thần tình tuy nhiên cũng có vẻ rất khẩn trương. Thiên Hạo Y Y viện truyền nhiễm khoa sự tình, đã sớm điều không phải bí mật. Y Y viện là được cộng nơi, người đến người đi không nói, cộng thêm Thiên Hạo Y Y viện gần nhất danh tiếng đang thịnh, đến đây chạy chữa người bệnh nối liền không dứt, một phần trong đó bệnh truyền nhiễm người bệnh chạy chữa thời điểm, ngay lập tức sẽ phát hiện, Thiên Hạo bệnh viện truyền nhiễm khoa đã đóng cửa. Vô không bất nhập các phóng viên tự nhiên ngay lập tức sẽ đã biết tin tức. Mà không chỉ là bọn họ, Thiên Hạo Y Y viện hiện tại còn có 37 gia đến từ các nơi trên thế giới y y học nghiên cứu cơ cấu, cho nên quốc tế y y học giới tự nhiên đồng dạng chiếm được tin tức. Bởi vì sợ làm cho khủng hoảng, các phóng viên không dám manh mục đưa tin. Mà y học giới thì tại đệ nhất thời điểm, đối với Thiên Hạo Y Y viện làm ra an ủi. Bởi vì không giống với thông thường dân chúng cùng ký giả. Đương rồi y học người biết đến, xuất hiện ở Thiên Hạo bệnh viện cảm nhiễm giả là tỷ lệ tử vong cao tới 100% ung thư máu hình dịch cho lúc, bọn họ đều chuyện đương nhiên cho rằng, Thiên Hạo bệnh viện truyền nhiễm khoa xong. Đã tất nhiên là toàn quân bị diệt. Mà càng là không báo nói, càng là thần bí. Phổ thông các lao bách tính ngờ vực vô căn cứ lại càng lớn, các loại lời đồn nổi lên bốn phía, hoàn toàn bất đắc dĩ. Ở Trần Hạo mới vừa tiến vào phòng thí nghiệm sau đó không lâu, do Thiên Hạo Y Y viện chủ trì, phòng dịch ngành chuyên gia cùng bộ phận lãnh đạo mở một cái nhỏ buổi họp báo tin tức, cường điệu phát biểu hai điểm. Một, Thiên Hạo Y Y viện truyền nhiễm khoa phát hiện dịch chuột người bệnh, sau đó tiến hành rồi chính mình cách ly, bởi vì xử trí đúng lúc, thỏa đáng, không có tạo thành có thể cảm nhiễm giả ly khai. Cho nên tình hình bệnh dịch sẽ không khuếch tán, Thiên Hạo Y Y viện những khoa thất khác buôn bán bình thường sẽ không nhận ảnh hưởng. 2. phòng dịch bộ phận chuyên gia tổ đã đến tràng, đang triển khai cấp cứu, tình hình bệnh dịch đã được đến hữu hiệu khống chế. Như vậy Tân Văn một khi phát hình về sau, nổi lên bốn phía lời đồn tuy là chấm dứt, nhưng Thiên Hạo bệnh viện nhưng trong nháy mắt liền vắng lạnh xuống tới. Dù sao tại như vậy dọa người dưới tình huống, nếu như điều không phải bất đắc dĩ, căn bản là không có người sẽ đến Thiên Hạo Y Y viện chạy chữa, dù sao cùng lợi ích thực tế so ra, an toàn càng trọng yếu hơn. Mà người mắc bệnh giảm thiểu, làm cho các thầy thuốc công tác buông lòng chút, nhưng trong lòng áp lực cũng không giới hạn tăng. Bởi vì ung thư máu tính dịch chuột tỷ lệ tử vong là 100%. Cho nên ngoại trừ cần thiết trách nhiệm bên ngoài, chưa có người nào nguyện ý ở trong bệnh viện dừng lại lâu. Mà Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là các nàng nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ qua, Trần Hạo thật không ngờ điên cuồng, trốn đi nghiên cứu nguy hiểm như vậy bệnh truyền nhiễm trị liệu. Có lẽ là để hồng hộ sĩ, điểm này, vô luận là Diệp Như Thi còn là Diệp Như Họa, các nàng tâm lý đều biết, bởi vì đối với phi thường quan tâm Trần Hạo các nàng mà nói, đây không phải là bí mật. Có chút ốc, nhưng lại kẻ khác cảm động. Một cái chịu vì bạn gái, đi cùng chí tử suất 100% lệnh người nghe tin đã sợ mất mật dịch chuột bệnh khuẩn chiến đấu nam nhân, sẽ là người xấu sao. Cho nên đang nghe những chuyện này trong nháy mắt, Diệp Như Thi tâm lý chẳng những tràn đầy cảm động, càng dâng lên một loại đối với Hồng Tiểu Muội cùng Diệp Như Họa khó tả đố kỵ. Bởi vì Trần Hạo chính là loại nào, có thể liều lĩnh, thà rằng trực diện tử vong, cũng không chịu buông tha người yêu khí phách nam tử. Có nữ nhân nào không hy vọng giúp vào nam nhân như vậy trong lòng? Hàn Lanh đến xương trung, cước bộ vội vã Diệp Như Thi lặng lẽ nghi lấy. Lúc này, Y Y viện đã xuất hiện ở trước mặt các nàng, lúc này, Diệp Như Họa lại đột nhiên dừng bước nói ra, "Tỷ, hắn vài ngày không đổ, ta đi cấp hắn mua chút đồ ăn." Diệp Như Thi hơi nhíu mày, "Vậy ngươi nhanh lên một chút." Diệp Như Họa gật đầu, xoay người muốn đi một bên phản điếm, nhưng đi ra hai bước lúc, nàng nữ xoay người lại nhìn Diệp Như Họa nói ra, "Tỷ, ta còn là lo lắng Trần Hạo, ngươi cầm chìa khóa đi trước, có chuyện, lập tức cho ta gọi điện thoại, ta sau đó đi ra." Diệp Như Thi thuận lợi nhận lấy cái chìa khóa gật đầu nói, "Ngươi nhanh lên một chút." Trong phòng thí nghiệm, đã ba ngày không có chợp mắt Trần Hạo, hai mắt đỏ như máu mà nhìn chằm chằm vào bên người tán lạc các loại đồ đựng dụng cụ. Chẳng những khuôn mặt tiểu tụy, thân tình thoạt nhìn càng là doa người. Lại thất bại. Trần Hạo đã không nhớ rõ, chính mình điều phối dược phẩm, đến cùng thất bại bao nhiêu lần. Hắn chưa bao giờ từng thấy khó giải quyết như vậy dịch chuột khuẩn que, hiện nay đã có các loại dược vật, Trần Hạo đều đã làm nếm thử, bộ phận dược phẩm có ức chế dịch chuột bệnh khuẩn địa sinh sôi nảy nở làm dùng. Nhưng chỉ cần ngắn ngủn 30 phút chủng, dịch chuột bệnh khuẩn sẽ phát sinh đột biến, lần nữa tấn mãnh sinh sôi nảy nở. Mà này, có thể ở bắt chước nhân thể trong hoàn cảnh cấp tốc giết chết dịch chuột bệnh khuẩn dược vật, tác dụng phụ cao kẻ khác vô cùng kinh ngạc, đang giết chết bệnh khuẩn đồng thời, cũng sẽ đem người bệnh giết chết. Trần Hạo lúc này cảnh giới chẳng những không thể luyện đan, thậm chí liền thông thường giải độc loại linh dược, cũng bởi vì trong lúc nhất thời căn bản là góp không đủ nguyên liệu, căn bản là không cách nào luyện chế. Linh dược không trông cậy nổi, cự ly bệnh tình toàn diện bùng nổ thời gian, cũng còn dư lại không có mấy. Cho nên chỉ có thể dùng hiện hữu dược phẩm đi giải quyết, có thể hết lần này tới lần khác, điều phối tốt dược vật đã sử dụng, liền trăm ngàn chỗ hở, chỉ có thể giải quyết bộ phận khí quan bệnh khuẩn. Không làm gì khác hơn là gan, phổi vấn đề tới, phổi giải quyết vấn đề, thận vấn đề tới, tựu như cùng nhấn hồ lô nhét lên bầu, từ đầu đến cuối không có tìm được hợp lý biện pháp giải quyết. Mà theo thời gian trôi qua, từ phát tiên cảm nhiễm giả đến bây giờ, thời gian đã qua hơn 50 canh giờ, mà chủng bệnh truyền nhiễm thời kỳ ủ bệnh hạn mức cao nhất, tối đa bất quá là 3 ngày. Một khi toàn diện bạo phát, Trần Hạo còn không có tìm được biện pháp giải quyết, như vậy truyền nhiễm khoa người của sẽ chết, Hồng Tiểu Muội cũng sẽ chết. Có thể hết lần này tới lần khác, càng sốt ruột lại càng làm lỗi lại càng thất bại, liên tục không ngừng thất bại chẳng những điên điên cuồng hành hạ Trần Hạo, cũng điên cuồng mà tiêu hao các loại các dạng dược phẩm. Nhất là một vị trong đó quản khống nghiêm khắc hợp thành dược tề niết phổ hồng loa múc làm, có thể đủ để làm dược phẩm hợp thành thí nghiệm phân lượng chỉ còn lại có một phần. Nếu như lại một lần nữa thất bại, sẽ không có cơ hội. Áp lực cực lớn, cùng phiền táo lo âu tâm tình xông lên đầu, các loại các dạng thanh âm lặp đi lặp lại xuất hiện ở Trần Hạo trong đầu. Một cái nói, ngươi xong, ngươi thất bại, Hồng Tiểu Muội sẽ chết nha. Mà đổi thành một cái thì phiền táo lại điên cuồng mà quát, không có khả năng, ta là tối cường tiên y, còn có cơ hội, ta sẽ thành công. Mà đang ở lưỡng trùng thanh âm thay thế xuất hiện đồng thời, Trần Hạo nắm chặt tóc của mình, hai mắt phún huyết mà nhìn chằm chằm vào tán lạc tại trong phòng thí nghiệm các loại dược phẩm đóng gói hộp. Lúc này, ở ngoài phòng thí nghiệm mặt cửa mở, theo hơi có chút gấp tiếng bước chân của, thần tình tĩnh táo Diệp Như Thi xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm đang lúc cùng gian ngoài cách nhau thủy tinh sau tường. Nàng dùng xun xuê ngón tay ngọc gõ một cái cửa sổ. Phiền não Trần Hạo chậm rãi ngẩng đầu, máu kia đỏ hai mắt cùng tiểu tụy thần tình, làm cho Diệp Như Thi lòng của không khỏi tê dần. Trần Hạo là một ánh mặt trời thanh niên nhân, chẳng những đẹp trai, cũng đầy đủ tự tin. Nhưng bây giờ, vẻ mặt tiểu tụy Trần Hạo, chẳng những thoạt nhìn hết sức vẻ hoài, thậm chí liền ánh mắt cũng biến thành có chút dại ra. Cưỡng chế cảm giác đau lòng, Diệp Như Thi triển khai diễn cười. Cái kia mỹ lệ, trong nháy mắt làm cho ở ngoài phòng thí nghiệm giữa đèn quang ám thêm vài phần. Mặc dù là ngồi liệt ở trong phòng thí nghiệm Trần Hạo, cũng không khỏi vì nàng đẹp nín thở. Ánh mắt đống nhiên có chút chua xót. Trần Hạo chậm rãi đứng dậy, kéo ra phòng thí nghiệm môn đi ra ngoài, sau đó một bà ôm chặt Diệp Như Thi. Diệp Như Thi thân thể mềm mại run lên. Mà lúc này tâm tình hơi không khống chế được địa Trần Hạo, thì giọng nói lạnh lùng nói ra, "Như Họa, nếu như ta thất bại, Hồng tiểu muội lại phải chết." Nghe được Như Họa hai chữ này thời điểm, Diệp Như Thi bản năng đã nghĩ đẩy ra Trần Hạo, nhưng sau đó, nàng không nhưng nghe đến rồi Trần Hạo cái kia lạnh lùng chí cực thanh âm, càng rõ ràng cảm giác được Trần Hạo nhỏ tới nước mắt. Vì vậy, nàng chẳng những không có đẩy ra Trần Hạo, ngược lại ôm chặt hắn, nhẹ giọng an ủi, "Có thể tình huống sẽ không giống ngươi tưởng tượng bết bát như vậy, chúng ta còn có cơ hội." "Còn có cơ hội không?" Trần Hạo tự nói vậy nói rằng, nhưng hắn trong ánh mắt, nhưng không có nửa phần tự tin. Lúc này, ngẩng đầu lên Diệp Như Thi, nhìn thấy Trần Hạo trong mắt chán trường cùng tuyệt vọng, tâm không khỏi tê dần, quỷ thần xui khiến nhón chân lên, hôn Trần Hạo đôi môi, nói ra, "Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm được biện pháp giải quyết, bởi vì ngươi là thầy thuốc giỏi nhất." Bên môi môi thơm ôn nhu, làm cho Trần Hạo trong mắt sinh ra chút sức sống. "Ta là mạnh nhất, ta sẽ tìm được biện pháp." Dường như tâm lý ám chỉ một bên tự mình lẩm bẩm, Trần Hạo chẳng những ánh mắt trở nên càng ngày càng cực nóng, liền hô hấp cũng nặng vài phần. Mà đang ở Diệp Như Thi, để Trần Hạo đã bị khích lệ thời điểm cảm thấy may mắn lúc, hô hấp nặng thêm Trần Hạo, không hề có điểm báo trước ôm lấy Diệp Như Thi, sau đó đưa nàng đặt ở ngoài phòng thí nghiệm đang lúc trên bàn. Diệp Như Thi kinh hô lên nhất thanh, sau đó hơi thở mùi đàn hương từ miệng đã bị Trần Hạo hôn nồng nhiệt ngăn chặn. Hai mắt huyết hồng Trần Hạo chẳng những tận tình tâm hôn, một đôi bàn tay to càng là thẳng đến Diệp Như Thi đai lưng. Kinh hô Diệp Như Thi lập tức đè xuống Trần Hạo bàn tay, nhưng sau đó, giữa môi truyền tới trận trận tê dại, dường như điện giật vậy, để cho nàng cả người sủi lơ. Cho nên Trần Hạo tay của chỉ là khẽ động, đã đem Diệp Như Thi tay của bắn đến một bên. Dưới ánh đèn, Diệp Như Thi mặt đẹp ửng đỏ. Nàng không nhưng cảm giác được hơi có chút mập mạp mặc áo mạnh, tâm tình càng là kích động, nhất là đường hai chân chạy tới đến cảm giác mát thời điểm, tâm tình của nàng càng là không rõ khó có thể bình tĩnh. Nàng thích Trần Hạo. Nhưng đây chỉ là nàng trong đáy lòng bí mật. Nàng đã từng nằm mơ được, cùng Trần Hạo tay nắm tay, đi ở ánh dương quang rực rỡ bãi cát. Chỉ là nàng chưa bao giờ từng nghĩ, sẽ ở đây trường hợp dưới trở thành Trần Hạo nữ nhân. Nàng có lòng ngăn cản, nhưng không đứng ở trong lòng tự nói với mình, Trần Hạo là một nam nhân, ngươi không có khí lực ngăn cản đây hết thảy. Mà ba ngày không có chợp mắt Trần Hạo, lúc này trong lòng áp lực cùng phiền táo đã sớm đạt tới đỉnh điểm. Hiện tại, nữ bằng hưu đang ở trước người, hắn cần nàng. Thân thể bỗng nhiên khẽ động, quen thuộc thêm dị thường rõ ràng tác cảm đang kích động đang lúc lên tiếng trả lời mà phá. Trần Hạo hơi kinh ngạc, mà hầu như đang ở Diệp Như Thi đau kêu đồng thời, vẫn căng cứng thần kinh trong nháy mắt thả lỏng, trong cơ thể chân nguyên trong nháy mắt sao động, chẳng những trong khí hải khí toàn trong nháy mắt nhanh chóng xoay tròn, liền kỳ lân huyết mạch cũng không khỏi hưng phấn lên. Sau đó chúng nó tụ tập cùng một chỗ, xông thẳng Trần Hạo hai hàng lông mày ở giữa. Mà cái vị trí vừa vặn chính là góc chỗ. Chương 381, cường đại thần thức. Thế nhân thường nghe luyện võ nội gia cao thủ giảng ý thủ đan điền, nhưng có rất ít người biết, trên thực tế ở cổ võ học trong đan điền cũng không phải là chỉ có một. Dưới rốn ba tấc vì dưới đan điền, không có bước vào người tu chân hàng ngũ thời điểm, tu hành cả giận Trần Hạo, cũng là dựa vào cái này đan điền lai luyện khí. Mà bước vào người tu chân hàng ngũ, sở cấu trúc khí hải, trên thực tế cũng là ở dưới đan điền bên trong phát sinh. Mà trung đan điền thì tại ngực, người tu chân xưng là tử phủ, là tu luyện nguyên anh chỗ. Còn như cổ võ học trong thượng đan điền tức là mi tâm, nơi này chính là người tu chân đặc biệt coi trọng thức hải chỗ. Nói đơn giản đến, ở mi tâm ở đây mở thức hải, cùng tồn tại đan điền mở khí hải không sai biệt lắm. Một khi thành công, chẳng những đại biểu cho Trần Hạo chính thức tiến nhập ngưng thần kỳ, càng thay mặt lấy từ nay về sau, Trần Hạo không những có thể luyện đan, ở chữa bệnh cùng phương diện chiến đấu năng lực cũng sẽ tùy theo bạo tăng. Mà đồng dạng, chỉ có trước một bước mở ra thần thức, mới có thể chính xác hiểu rõ chính mình, cũng chỉ có như vậy, mới có thể tu luyện nguyên anh. Cho nên tiến nhập ngưng thần kỳ, thoạt nhìn chỉ là một tiểu giai đoạn, nhưng trên thực tế cũng là bay vọt. Thần thức biết theo tu luyện tăng cường, nếu thuận lợi thành tiên, thần thức càng biết hóa thành nguyên thần. Vô luận là giai đoạn trước còn là hậu kỳ, thần thức đại biểu cho cảm giác, chân nguyên đại biểu cho lực lượng, mà nguyên anh thì điều khiển thuộc tính cùng trường sinh. Cái này ba giờ hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có tạo thành người tu chân chân chính cường đại. Chỉ có chân nguyên người tu chân, bất quá là chính mình nhiều lực người điếc người mù. Chỉ có chân nguyên cùng thần thức người tu chân, chỉ là yếu ớt đứa bé. Cho nên chỉ có chân nguyên, thần thức, nguyên anh, đủ người tu chân, mới là chân chính trên ý nghĩa tu sĩ. Tới cái giai đoạn này, người tu chân không những có lấy kéo dài sinh mệnh, càng biết chính mình hô phong hoán vũ bản lĩnh, xa không chỉ có chỉ là điều khiển phi kiếm đơn giản như vậy. Mà bây giờ, kinh qua thời gian dài tích lũy, Trần Hạo cuối cùng đã tới tiến nhập ngưng thần kỳ bước này. Nếu như không phải là bởi vì gần nhất 2 ngày tâm tình của hắn vô cùng khẩn trương, có thể hắn cũng sớm đã tiến nhập ngưng thần kỳ, đương nhiên cũng có thể sẽ nếu chờ thêm vài ngày. Thế nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại đã vạn sự đã chuẩn bị, đương hỏa lẫn kỳ lân huyết mạch chân nguyên sông lên mi tâm về sau, Trần Hạo còn là trong nháy mắt bình tĩnh lại. Bởi vì vô luận là cấu trúc khí hải, mở thân thức, còn là cô đọng nguyên anh, cái này 3 cái giai đoạn, đều là dị thường hung hiểm. Cấu trúc khí hải độ khó đối lập nhau hơi thấp, thất bại nói, ghê gớm thân thể bị hao tổn, nghiêm trọng hạ xuống tàn tật, nhưng mở thần thức nhưng phải nguy hiểm nhiều. Bởi vì mi tâm ở não bộ, một ngày thất bại, nhẹ thì thần trí không rõ si bóp ngu si, nặng thì não hủy người vong. Cho nên thần thức mở chẳng những nếu so với cấu trúc khí hải càng khó, cũng so với cô đọng nguyên anh phức tạp. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần thuận lợi mở ra thần thức, ngưng thần ra nguyên anh chỉ là vấn đề thời gian, cho nên từ hướng này mà nói, thần thức mới thật sự là tu chân đường danh giới. Trần Hạo kiếp trước từng có kinh nghiệm, đối với thần thức sử dụng càng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, cho nên khi hắn tĩnh hạ tâm, đi mở tích khí hải thời điểm, hết thảy đều trở nên đơn giản dễ dàng. Lúc này, bị đặt ở dưới thân, đang nằm ở ngoài phòng thí nghiệm đang lúc trên bàn Diệp Như Thi, sắc mặt dị thường hồng nhuận. Nàng hơi nhíu mày, tựa hồ còn không có từ cái kia như tê liệt đau đớn chung đi tới. Có thể hết lần này tới lần khác, trong ánh mắt của nàng, lại không khỏi thêm mấy phần nhu tình. Một đôi ngọc thủ nắm chặt Trần Hạo hai cánh tay, nhìn Trần Hạo cái kia tiểu tụy mặt mũi cùng hai mắt nhắm chặt, tim của nàng đập lại càng phát bắt đầu bao táp. Như tê liệt đau đớn, nóng bỏng nhiệt tình, cũng làm cho nàng mừng như điên điệu ý thức được, nàng là Trần Hạo nữ nhân. Nhưng theo nàng phía trước tiếng kêu đau, Trần Hạo chẳng những bất động, thậm chí ngay cả ánh mắt đều nhắm lại. Điều này làm cho nàng có chút hối hận, có chút tâm thần bất định, nhưng lại không biết nên thế nào làm. Nhưng vào lúc này, không rõ, Diệp Như Thi đột nhiên dâng lên một loại dị thường đột ngột cảm giác, nàng cảm thấy, như trước buộc ánh mắt Trần Hạo, mở mắt đang nhìn nàng. Loại cảm giác này tới rất kỳ quái, nhưng cũng rõ ràng lệnh Diệp Như Thi vững tin, hắn đang nhìn nàng, hơn nữa không chỉ như thế, rõ ràng đang nhắm mắt Trần Hạo càng tựa hồ đang ở thưởng thức thân thể của hắn. Cái này khiến nàng nhịn không được kéo chặt bao gồm rất thâm hậu mặc áo. Mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo lại tựa hồ như hồi phục bản năng, ở ngoài phòng thí nghiệm mặt trong phòng, vang lên chân bản cùng mặt đất tiếng va chạm, chẳng những càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng mạnh. Thẳng đến sau một hồi lâu, kinh đào hải lãng một dạng âm hưởng theo Diệp Như Thi kiều hành cùng kịch liệt run dậy ngừng lại. Mà này thời thần thanh khí thoải mái, khôi phục tinh táo Trần Hạo, lại có chút kinh ngạc nhìn Diệp Như Họa. Nàng rất đẹp, mặt mang dạng mây đỏ, mắt mang e thẹn. Có thể cái kia lạc hồng điểm một cái, lại làm cho Trần Hạo tâm lý có chút bất an. Bởi vì cảnh tượng giống nhau, hắn ở Diệp Như Họa bên trong phòng ngủ gặp qua. Cho nên hắn không nói chuyện. Diệp Như Thi lại không dám nói. Cho nên yên tĩnh trong phòng, cũng chỉ có thể nghe được đây đó mãnh liệt tiếng tim đập. Mà đang ở hai người đều xuất thần thời điểm, phòng thí nghiệm môn không có dấu hiệu nào mở. Trần Hạo ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được đứng ở cửa, tay cầm một chồng hộp đồ ăn Diệp Như Họa. Nàng liếc mắt liền nhìn đến Diệp Như Thi một đoạn chân trắng, vành mắt trong nháy mắt liền đỏ. Diệp Như Thi vội vã đẩy ra Trần Hạo nỗ lực giải thích. Còn không chờ nàng mở miệng, Châu Lệ dâng chào Diệp Như Họa khóc dòng nói, "Tỷ, ngươi làm sao có thể như vậy?" Thuyết phục, giơ tay lên dục nhưng hộp đồ ăn Diệp Như Họa nhìn thoáng qua, lăng lăng Trần Hạo, đem một chồng hộp đồ ăn đặt ở cửa, quay đầu khóc đi nha. Mặc dù phản ứng chậm nữa, đương Diệp Như Họa kêu lên tiếng kia tỷ thời điểm, Trần Hạo cũng đã ý thức được đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn vội vàng kêu lên, "Như Họa, ngươi đừng đi." Nhưng đáp lại hắn chỉ là phòng thí nghiệm cửa đóng lại thanh âm. Trần Hạo vội vã một bên chỉnh lý quần áo, một bên chuẩn bị đi truy nàng. Mà ngay tại lúc này, đã khôi phục tinh táo Diệp Như Thi, lanh nói rằng, "Nếu như ngươi muốn từ bỏ truyền nhiễm khoa trong phòng bệnh những người đó, ngươi đi đuổi ngay đi." Trần Hạo quay đầu lại. Diệp Như Thi thần tình tự nhiên sửa sang lại quần áo, thần tình lạnh lùng nói ra, "Chỉ cần ngươi quyết định là tốt rồi." Trần Hạo hít một hơi thật sâu, Diệp Như Họa rất nhu nhược, "Nàng, ta sẽ đi tìm nàng." Diệp Như Thi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Trần Hạo nói ra, hơn nữa biết hướng nàng nói ấy nấy, nếu như nàng ngày hôm nay không chịu tha thứ ta, vậy ngày mai lại nói ấy nấy, ngày mai còn không chịu liền hậu tiên, chúng ta có thời gian, nhưng truyền nhiễm khoa bên trong phòng bệnh những người đó, nếu như chết, thì sẽ 100. Ta lo lắng nàng sẽ nhớ không ra. Trần Hạo cao mày. Diệp Như Thi nở nụ cười, sau đó nàng từ trên bàn xuống tới, sửa sang xong quần, nói ra, chúng ta là song bào thai, hơn nữa giống nhau như lúc, xuất hiện chuyện như vậy, nàng tức giận không biết là ngươi, mà là ta, cho nên ở phương diện này, ngươi không cần lo lắng, nàng không bỏ xuống được của ngươi, điểm này ta biết. Trần Hạo trầm mặc nhìn Diệp Như Thi, một lát sau nói ra, ngươi sẽ an toàn đem nàng mang nhà họp đúng không? Diệp Như Thi gật đầu, cất bước hướng ngoài cửa đi, như tê liệt đau đớn lệnh nàng nhíu mày, nhưng nàng nhưng vẫn kiên trì đi lại mềm mại, đi tới cửa thời điểm, nàng đỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Trần Hạo nói ra, Hồng hộ sĩ đang chờ ngươi tới cứu, truyền nhiễm khoa này cảm nhiễm giả đã ở sẽ chờ ngươi đến cứu, nếu như ngươi còn có lý trí, liền quên mất chuyện này, đi cứu các nàng, mới là ngươi nên việc làm. Trần Hạo gật đầu. Diệp Như Thi kéo ra phòng thí nghiệm môn ly khai. Đứng ở ngoài phòng thí nghiệm giữa Trần Hạo thần thức mướn phòng, trong nháy mắt liền nhận thấy được ly khai phòng thí nghiệm Diệp Như Thi, trích đi ra xa mấy bước liền dựa vào ở tại bên tường, hơi nhíu mày địa cố nén đau đớn. Nghỉ ngơi mấy giây về sau, nàng cất bước ly khai. Từ của nàng dáng đi cùng thần tình bên trên, Trần Hạo xác định, nàng là muốn đi tìm Diệp Như Họa, điều này làm cho Trần Hạo tâm tình trở nên có chút phức tạp. Hắn biết, Diệp Như Thi là một cái rất hiếu thắng người, ở rất nhiều thời điểm, lý trí của nàng cũng có thể chiến thắng tình cảm. Hơn nữa, Diệp Như Thi nói rất đúng. Bọn họ còn có thời gian đi giải quyết bất luận cái gì dưới hình thức mâu thuẫn, nhưng sinh mệnh cũng chỉ có một lần, nếu như đã muộn, tất cả liền đều xong. Cho nên bình phục một cái tâm tình Trần Hạo một lần nữa về tới trong phòng thí nghiệm. Bắt trước nhân thể trong hoàn cảnh dịch chuột bệnh khuẩn lại một lần nữa sinh sôi nảy nở đi ra. Bởi vì còn dư lại dược phẩm đã không nhiều lắm, nếu như lần nữa thất bại, mặc dù cuối cùng thành công, cũng căn bản không có biện pháp trong thời gian ngắn nhất tiến đến đầy đủ dược phẩm, cứu sống mọi người. Cho nên Trần Hạo phải thận trọng. Mở ra thần thức Trần Hạo, tỉnh táo suy nghĩ chính mình phối dược phương án, một bên tổng kết chính mình phía trước liên tục thất bại, đại nhưng càng là hồi tưởng. Dược phẩm phối hợp tỷ lệ, cùng dược phẩm phối hợp ý nghĩ của Trần Hạo thì càng vững tin, lúc trước hắn ý nghĩ của cùng các loại dược vật phối bị, cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Nói cách khác, nếu như Trần Hạo trong đầu học tập đến y lý học hiện đại dược tề học tri thức không có sai, Trần Hạo phối thuốc, chắc là duy nhất thì thành công. Có thể Trần Hạo tiền tiền hậu hậu, liên tục phù hợp thật nhiều lần, nhưng mỗi lần đều thất bại. Khi đó, bởi lo lắng Hồng tiểu muội cùng gần tiến nhập ngưng thần kỳ, cho nên tâm tình của hắn cực kỳ không ổn định. Nhưng bây giờ, thần thức đã mở ra Trần Hạo, hoàn toàn khôi phục được bình thường tiêu chuẩn, liên tục thôi diễn dược phẩm phối hợp, xác định ở dược tề học phản ứng khẳng định không có vấn đề lúc. Đã tính táo lại Trần Hạo đem lực chú ý đặt ở này dược phẩm trên người. Đối với cái này chút dược phẩm bản thân tính chất, chân nguyên là căn bản là không có cách phân biệt, cho nên ở phối hợp các loại dược vật thời điểm, chỉ có thể là nhìn dược phẩm đóng gói hộp ở trên nhãn hiệu. Cho nên nếu quả như thật là những thứ này trong thuốc một loại nào đó xuất hiện vấn đề, Trần Hạo căn bản cũng không biết. Nhưng bây giờ bất đồng. Bây giờ Trần Hạo đã tiến nhập ngưng thần kỳ, mở thêm trừ ra thần thức, mặc dù không có thể giống như dụng cụ tân tiến máy móc dường như đem dược phẩm đích thực các loại nhân tố nhận được nhất thanh nhị sở, nhưng đơn giản kiểm tra vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Vì vậy Trần Hạo ngay lập tức sẽ thả ra thần thức, từng cái kiểm tra những thứ này dược phẩm, bắt đầu vài loại cũng không có vấn đề, nhưng đã đến phía sau dùng thần thức đi kiểm tra vàng khúc mầm làm thời điểm. Trần Hạo còn là trong nháy mắt liền phát hiện vấn đề. Bởi vì ở thần thức quan sát, Trần Hạo rõ ràng nhận thấy được vàng khúc mầm làm bột phấn chung, ẩn chứa đại lượng còn lại bột phấn. Tuy là Trần Hạo vẫn không thể xác định này bột phấn đến tột cùng là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, đưa tới dược phẩm phối bị liên tục thất bại đầu sỏ gây nên tất nhiên là vật này. Phải biết, nhiều loại dược vật tổng hợp lại phối bị, có nghiêm khắc liều dùng cùng tiêu chuẩn, sinh ra hoặc là thiếu, sẽ hoàn toàn cải biến dược hiệu. Những thứ này những thứ khác vật chất số lượng tiếp cận vàng khúc mầm làm phân nửa, nói cách khác, Trần Hạo đầu phóng vàng khúc mầm làm chỉ có phối phương trong phân nửa, nếu như vậy đều có thể thành công, mới thật sự là bất khả tư nghị. Bất quá bây giờ, như là đã biết rõ thất bại căn nguyên, tất cả chuyện tiếp theo liền cũng sẽ không lại là vấn đề. Hồng tiểu muội, chờ ta. Trần Hạo đáy mắt nổ lên tinh quang. Chương 382, Mỹ nhân tiểu tụy. Thiên Hạo y y viện khí giới trong sự quản lý trong lòng một gian phòng ốc. Đã đơn giản bố trí thành, tình hình bệnh dịch chống phòng làm việc. Ở đây, nhưng thật ra là Thiên Hạo bệnh viện thương khố, địa phương có chút hẻo lánh, hoàn cảnh cũng tương đối kém, nhưng hảo đem so sánh an tĩnh. Đến từ phòng dịch ngành chuyên gia cùng những người lãnh đạo lúc này đang ở họp. Nhưng an tĩnh dọa người. Ngoại trừ nồng đậm hút thuốc thanh bên ngoài, cũng chỉ có thể nghe được quạt gió vận chuyển âm hưởng. Quạt gió, một mực hoạt động, nhưng khói xanh như trước lượn lờ. Một lúc lâu chủ trì hội nghị lãnh đạo, cao mày đem yên tắt, sau đó nói ra, đều đừng buồn bực, các ngươi là phòng dịch chuyên gia, bây giờ trên cơ bản tất cả cảm nhiễm giả, đều đã bất đồng trình độ phát bệnh. Ngồi ở lãnh đạo bên người không xa một cái phòng dịch chuyên gia nói ra, cái này hội nghị không có bất kỳ ý nghĩa. Nhìn lãnh đạo, phòng dịch chuyên gia nói ra, hiện tại truyền nhiễm khoa bên trong này cảm nhiễm giả tình huống, không ai có thể cải biến. Lãnh đạo không vui cau mày nói, đây là mạng người quan trọng đại sự, chỉ cần có dù cho một đường hy vọng, chúng ta cũng muốn. Nói chuyện phòng dịch chuyên gia khinh bị cắt đứt lãnh đạo, hắn nói ra, chúng ta đã tận lực, tạo thành trước mắt loại cục diện này, cũng không phải bởi vì chúng ta trình độ không được, phóng nhãn toàn cầu, loại bệnh này tỷ lệ tử vong vẫn đều là 100%. Khinh bị nhìn lãnh đạo, phòng dịch chuyên gia tiếp tục nói, ung thư máu hình dịch chuột, thế giới các nước đều nghiên cứu biết bao năm, thậm chí bao gồm này thế gian nghe tiếng danh y lý học giả, đối với lần này đều không có biện pháp chút nào. Cho nên chúng ta có thể làm chính là chặt đứt truyền nhiễm nguyên, đem tình hình bệnh dịch khống chế ở phạm vi nhỏ nhất bên trong. Ý của ngươi là nhìn bọn họ đi tìm chết. Lãnh đạo nổi giận. Phòng dịch chuyên gia thở dài một cái, nhìn lãnh đạo nghiêm mặt nói, đúng thế. Mặc dù cái này nghe rất tàn nhẫn, nhưng đây là chúng ta duy nhất có thể làm, bởi vì chúng ta không có cách nào đi cải biến đây hết thảy. Nó không cách nào trì rũ, truyền nhiễm lực tốc độ nhanh, thời kỳ ủ bệnh ngắn, một ngày phát bệnh tỷ lệ tử vong chính là 100%. Đừng cho là ta không có đồng tình tâm. Phòng dịch chuyên gia mắt lạnh nhìn lãnh đạo, nói ra, bởi vì đây là cao nhất, cũng là duy nhất lý trí phương thức xử trí. Lãnh đạo cắn răng, sau một hồi trầm mặc nói ra, bọn họ còn có thể sống bao lâu. Phòng dịch chuyên gia nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, sau đó nói ra, bây giờ là 9 giờ tối thập phần, vận khí tốt, đệ nhất danh người chết có lẽ sẽ xuất hiện ở 11 giờ lúc, nếu như vận khí không tốt, có lẽ là mấy phút sau. Diện tích lớn bắt đầu tử vong, sẽ phải ở sau 3 tiếng, cũng chính là đêm nay 12 giờ lúc đến trưa mai trong lúc đó, khoảng thời gian này đúng là tử vong tỷ lệ phát bệnh cao, 90% trở lên cảm nhiễm giả, tương hội tại khoảng thời gian này bên trong tử vong, mấy người may mắn đại khái có thể chống được ngày mai khoảng giờ này, nhưng không có người có thể chống được nửa đêm. Lãnh đạo trầm mặc. Phòng dịch chuyên gia nói ra, ta ở một cái giờ đồng hồ tiền thông báo cảm nhiễm giả lưu lại di chúc, mặc dù cái này nhìn rất tàn nhẫn, nhưng đây chính là chúng ta duy nhất có thể giúp bọn hắn làm. Lúc này môn bịch một tiếng bị đẩy ra. Di chúc lưu quá sớm. Ở đây mọi người ngay lập tức sẽ chứng kiến khuôn mặt tiểu thụy, đang đứng ở cửa Trần Hạo. Trên người của hắn bạch đại quái nhăn nhăn núm núm, tóc thai rối bời, thoạt nhìn rất lôi thôi, nhưng ánh mắt lại sáng như tuyết. Trần Hạo, ngươi điều không phải lẩn tránh thật tốt sao? Phòng dịch chuyên gia mắt lạnh nhìn Trần Hạo nói, ta còn tưởng rằng ở tình hình bệnh dịch kết thúc phía trước, sẽ không lại nhìn thấy ngươi. Trần Hạo bịch một tiếng, cầm trong tay sách theo mật phong thủy dũng đập chúng trên bàn. Lạnh lùng nói, ta không có thời gian cùng ngươi lời nói nhảm. Lấy tay vỗ một cái trên bàn thùng nước, nghiêm mặt nói, đây là ta chuyên môn nhằm vào ung thư máu hình dịch chuột nghiên chế chú xả dịch. Phòng dịch chuyên gia nhìn màu da cam thùng nước, cau mày nói, có sinh sản nhóm hào sao? Không có. Trần Hạo nói rằng, có phòng dịch học nghiên cứu hứa khả chứng. Chuyên gia kế tục hỏi. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, không có. Lâm sàng thí nghiệm qua. Không có. Ngươi có ung thư máu hình dịch chuột bệnh khuẩn hàng mẫu. Phòng dịch chuyên gia lạnh lùng nhìn Trần Hạo. Không nén được lửa giận trong lòng Trần Hạo cả giận nói, truyền nhiễm khoa trong gần 100 người mắc bệnh, ngươi hỏi ta có hay không hàng mẫu. Phòng dịch chuyên gia chợt vỗ bàn, tăng điệu một cái đứng dậy, nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ta biết ngươi gần nhất ở y học giới rất giận, cũng rất làm náo động, nhưng không phải là cái gì danh tiếng đều có thể ra. Ngươi không có phòng dịch học nghiên cứu hứa khả chứng, chỉ bằng vào điểm này, ta hiện tại có thể báo nguy bắt ngươi. Phòng dịch chuyên gia cả giận nói, không có lâm sàng cho phép, liền cảm đại ngôn bất tàm nói cái gì đặc hiệu thuốc. Ngươi biết ung thư máu hình dịch chuột đáng sợ đến cỡ nào sao? Trần Hạo trong lòng hỏa tăng địa một cái liền vọt lên tới. Trên thế giới người thứ nhất bác sĩ, có hành nghề y sư tư cách. Trên thế giới đệ nhất khoản dược phẩm xuất hiện thời điểm, có lâm sàng cho phép. Mở miệng ngậm miệng cùng ta giảng tư cách, ngươi có bản lãnh đừng làm cho dịch chuột xuất hiện a. Ngươi có bản lãnh đem truyền nhiễm khoa bên trong bệnh nhân chữa cho tốt a. Bày ra một bộ trách trời thương dân tư thái, đến cuối cùng còn không chính là làm cho nhân gia viết di chúc. Hiện tại ta đem thuốc đem ra, ngươi hỏi cũng không hỏi dược phẩm nhân tố, không cần suy nghĩ địa đứng lên hỏi ta các loại kiểm chứng. Ngươi đặc biệt con ngựa coi như người sao? Phòng dịch chuyên gia cũng nổi giận, hắn trợn tròn con mắt nói ra, Trần Hạo, ngươi là nghĩ ra danh tiếng muốn điên rồi, cái này trên thế giới nhiều như vậy y học quyền uy đều nghiên cứu không được ung thư máu hình dịch chuột phương pháp trị liệu, ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi làm sao lại ngưu bức như vậy? Ngươi nói nghiên cứu là có thể nghiên cứu thành công. Trần Hạo phát hỏa. Ta chính là ngưu bức như vậy. Ta Trần Hạo theo nghề thuốc thời gian mặc dù không cửu, nhưng vô luận là nghiên cứu tối cường chỉ huyết tán còn là mang thai có, hiệu quả trị liệu hữu mục cộng đổ. Ta khai thác vô ngân giải phẫu, trước mắt mới chỉ, không người có thể nói theo. Ngươi có bản lãnh cũng tới làm A. Nếu như ngươi có thể làm được, ta Trần Hạo đem đầu hái xuống, cho ngươi làm bóng đá. Phòng dịch chuyên gia hừ lạnh, khinh bị nói ra, cái gì dừng cái huyết A, trị liệu cái cao huyết áp A, làm mỹ dung giải phẫu A, cái kia đều nhằm nhỏ gì, dù sao thì coi là thất bại cũng sẽ không người chết, thí nghiệm chứ, nghiên cứu chứ, một lần không được hai lần không được ba lần, chỉ cần bằng lòng nghiên cứu, sớm muộn gì đều có thể thành công. Nhưng phòng dịch không giống với, có chút sai lầm chẳng những sẽ lập tức người chết, còn có thể tạo thành diện tích lớn truyền nhiễm. Cho nên Trần Hạo, ngươi không cần lại thổi cái gì châu chết ép, muốn nghiên cứu phòng dịch học. Ngươi chính là trở lại học tập mấy năm rồi hay nói. Trần Hạo cùng nộ. Mà đúng lúc này, phòng dịch ngành lãnh đạo chợt vỗ bàn, cả giận nói, đủ rồi. Trần Hạo tâm lý tà hỏa tán loạn. Mà lúc này, phòng dịch bộ môn lãnh đạo trầm nói rằng, các ngươi những thứ này cảo nghiên cứu người, cái đính, cái cổ hủ. Giấy chứng nhận ý nghĩa tồn tại, chẳng qua là để quy phạm quản lý. Bệnh truyền nhiễm là loài người công địch, lời nói khó nghe một chút, mỗi người mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, miễn là còn sống, nhất định phải được đối mặt nó. Các vị cũng đều cũng có gia thất người, ai biết một ngày kia, bệnh truyền nhiễm liền rơi xuống trên người của chúng ta, cái thời gian đó, khi các ngươi nhìn cùng với chính mình thân nhân, giấy rủa người nào chết thời điểm, lẽ nào các ngươi cũng sẽ hỏi trước giấy chứng nhận. Cứu người. Phòng dịch ngành lãnh đạo chợt vỗ bàn, ta bất kể các ngươi học hành gì thuật tranh, cũng không để ý các ngươi đồng hành là hoàn gia tâm thái, làm phòng dịch ngành lãnh đạo, ta chỉ quản hai chuyện, nhất kiện là khống chế bệnh truyền nhiễm chuyên bá, mà đổi thành nhất kiện chính là cứu người. Tình huống bây giờ rõ ràng, đổi dùng thủ đoạn toàn bộ dùng qua. Ngược lại không có hiệu quả, chờ sau đó đi những kia cảm nhiễm giả cũng toàn bộ đều sẽ chết, cho nên ta quyết định, Trần Hạo bên trên. Phòng dịch chuyên gia nóng nảy, ở ngoài sáng biết hắn không có thủ tục tương quan dưới tình huống, ngươi còn làm cho hắn bên trên, ngươi đây là lạm dụng chức quyền, ta muốn cáo ngươi. 3. Lãnh đạo đại trà vại đập vào phòng dịch chuyên gia trên mặt. Ái mẹ nó cái nào cáo liền cái nào cáo đi. Nói xong, phòng dịch ngành lãnh đạo, cũng không để ý mũi chảy máu, la hét muốn cùng hắn không để yên phòng dịch chuyên gia, mà là đem ánh mắt đặt ở Trần Hạo trên người, trầm nói rằng, tiểu Trần, ngươi đừng sợ, tiến lên. Chúng ta ngựa chết thành ngựa sống, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng không có thể buông tha, coi như không thể thành công. Sau đó nếu có người ta nói ba đạo bốn, đừng sợ, ta bao che. Trần Hạo gật đầu, trong lòng khí cũng thuận vài phần. Ngồi ở trong phòng họp người ngay lập tức sẽ điều động, Trần Hạo một bên thay quân dịch phòng hộ phục, vừa hướng phòng dịch ngành các thầy thuốc giảng giải chú xạ dịch sử dụng liều lượng, cùng có thể sẽ xuất hiện bất lương phản ứng. Bởi vì có bộ môn lãnh đạo mạnh mẽ chỉ lệnh, cho nên phòng dịch ngành các thầy thuốc đều hết sức phối hợp, cộng thêm chú xạ dịch bản thân là điều phối tốt, cho nên ở phương diện này lý giải hoàn toàn không thành vấn đề. Tiêu chuẩn phòng dịch phục chỉ có 12 bộ, ngoại trừ lưu tại truyền nhiễm khoa phòng bệnh người của bên ngoài chỉ có ngũ bộ, Trần Hạo tìm đến những thứ khác sạch sẽ lọ, đem dược phẩm chia làm 5 phần, phân phát đến trong tay mỗi người. Lúc này, phòng dịch bộ môn lãnh đạo điện thoại vang lên, điện thoại một đầu khác nhân viên công tác, báo cáo nói, truyền nhiễm khoa lầu 22 gã cảm nhiễm giả bệnh tình nguy kịch. Phòng dịch bộ môn lãnh đạo lập tức nóng nảy, giống to hơn, các ngươi nhanh đi. Lòng nóng như lửa đốt Trần Hạo lập tức đầu tàu gương mẫu địa vọt vào truyền nhiễm khoa phòng bệnh, dọc theo đường đi, các bên trong phòng người bệnh tình huống đều vô cùng không xong, nhưng Trần Hạo không thể quản hết được, trực tiếp vọt tới lầu 2, tại đây hắn phòng dịch bộ môn nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn đi tới phòng bệnh. Bệnh tình nguy kịch giả một cái 15-16 tuổi niên thiếu lệnh một cái 5-60 tuổi lão giả, Trần Hạo lập tức cho bọn hắn chú xạ dược vật, sau đó xoay người liền hướng bên ngoài đi. Lúc này, còn lại 4 gã có thuốc phòng dịch bộ môn nhân viên đã lên tới. Hai người bọn họ một tổ, ấn tầng trệt bắt đầu lần lượt cấp người bệnh tiêm vào. Thấy tình hình này, Trần Hạo lập tức hướng trên lầu trùng, trực tiếp lên lầu 4, cước bộ vội vã thẳng đến Hồng Tiểu Muội phòng bệnh. Đẩy cửa phòng ra về sau, Trần Hạo liếc mắt liền nhìn thấy nằm ở trên giường bệnh Hồng Tiểu Muội, nàng hóa trang, nhưng sắc mặt vẫn như cũ hết sức rõ ràng được xanh tím lệnh bôi môi son môi, không rõ tiên diễm. Mà lúc này, nằm ở trên giường bệnh nàng tay thuận dẫn theo giấy và bút, tựa hồ phía trước là ở viết cái gì. Nàng quay đầu nhìn cửa. Đương xác nhận người mặc phòng hộ phục là Trần Hạo lúc nàng suy yếu thêm ngọt ngào địa nở nụ cười, nói ra, Trần Hạo, ngươi là tên khốn kiếp, cư nhiên gạt ta. Chương 383, trên đời khiếp sợ. Trần Hạo nở nụ cười, đóng cửa phòng cầm thuốc đi tới Hồng Tiểu Muội trước người. Hồng Tiểu Muội đem tiền viết đông tây tặng lên. Trần Hạo tò mò liếc mắt nhìn, lộ ra một góc mặt trên vậy được mơ hồ viết tư thủ, mà phía dưới cái kia một nhóm lại có hải tử hai chữ. Kiến Trần Hạo liếc trộm, Hồng Tiểu Muội đem cuốn vở giấu vào trong chăn. Bất đắc dĩ Trần Hạo không khỏi ngồi ở Hồng Tiểu Muội bên giường, nhìn nàng nói, "Thật xin lỗi, ta đích xác lừa ngươi." Hồng Tiểu Muội cười cong ánh mắt, nhìn ăn mặc phòng hộ phục Trần Hạo nói ra, "Ta không có trách ngươi, bởi vì ta biết, ngươi gạt ta là vì ta tốt." Trần Hạo cười cười, thay tiêm vào kim tiêm, sau đó từ mang theo người thuốc trong bầu rút lấy đầy đủ chú xạ dịch. Hồng Tiểu Muội hơi kinh ngạc mà nhìn Trần Hạo, nhưng không có lên tiếng thanh. Trần Hạo nhìn nàng cười, "Thế nào, không muốn biết đây là cái gì?" Hồng Tiểu Muội cười cong ánh mắt, thuận theo nằm ở trên bàn, kéo quần xuống, lộ ra nhan sắc đồng dạng phát thanh long đồn, hạnh phúc điệu nói ra, "Ta đã cho ta đời này, đã không có cơ hội tái kiến ngươi, thế nhưng ngươi chính là xuất hiện ở trước mặt của ta, cho nên quản nó đây này, vô luận là thuốc tiêu viêm, còn là chết không đau, chỉ cần là ngươi, ta đều vui vẻ tiếp thu." Trần Hạo trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, "Đừng làm loạn nghĩ, chúng ta biết từ thủ đến giả." Thân thể mềm mại run lên Hồng Tiểu Muội, đáy lòng buồn bã. Là một danh truyền nhiễm khoa hộ sĩ, nàng rõ ràng tất cả bệnh truyền nhiễm, cho nên khi nàng biết mình bị cuốn hút chính là ung thư máu hình dịch chốt lúc, nàng cũng biết chính mình không sống được, mình đã chết chắc rồi. Có thể nghe được Trần Hạo lời nói lúc, tuy là cảm thấy Trần Hạo khả năng hay là đang lừa nàng, nhưng nàng còn là hạnh phúc điệu nói ra, "Ừ, sẽ, ta tin tưởng." Nhổ ống trích kim tiêm, một bên kìm cầm máu, Trần Hạo một bên nói ra, "Ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt, ta bảo chứng. Nhưng ở này phía trước, ngươi nên thật tốt ngủ một giấc." Hồng Tiểu Muội ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Trần Hạo chân nguyên chấn động huyệt ngủ của nàng, Hồng Tiểu Muội ngay lập tức sẽ đã ngủ. Giúp nàng chỉnh lý áo ngủ, đắp kín mền. Trần Hạo thần tình phức tạp nhìn Hồng Tiểu Muội. Mặc dù biết rõ Hồng Tiểu Muội biết không có việc gì, hắn cũng không muốn ly khai. Thế nhưng không được, ngoại trừ Hồng Tiểu Muội bên ngoài, còn rất nhiều người bệnh khẩn cấp cần trị liệu. Ra khỏi Hồng Tiểu Muội phòng bệnh, Trần Hạo ở lầu 4 án căn phòng, cấp người bệnh trích. Đánh tới lầu 3 thời điểm, rốt cục cùng còn lại cấp người bệnh trích phòng dịch bộ môn nhân viên gặp nhau, khi xác định tất cả đối phó lúc, Trần Hạo trực tiếp tới phòng hộ phục, căn bản không để ý tới những người khác ngăn lại, trực tiếp về tới Hồng Tiểu Muội ở truyền nhiễm khoa lầu 4 phòng bệnh. Sau đó, hắn vén lên Hồng Tiểu Muội cái chăn, nằm ở bên cạnh nàng, đưa cánh tay từ Hồng Tiểu Muội cổ phía dưới đi xuyên qua ôm nàng. Hồng Tiểu Muội sắc mặt của như trước xanh tím, hô hấp cũng không phải quá mức bình ổn, hôn dưới cái chán của nàng về sau. Ba ngày không có chợp mắt, Trần Hạo tiến nhập trầm trầm mộng đẹp. Giữa trưa ngày thứ 2 12 giờ, Hoa Hạ Đài truyền hình một cái giờ ngọ Tân Văn chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Tin tức nội dung là: ở phòng dịch ngành hiệp đồng dưới, Thiên Hạo bệnh viện chứ danh bác sĩ, Thiên Kinh Đại học Y Y khoa, Nhân dân Đại học Y Y khoa, Dung hợp Đại học Y Y khoa giáo sư Trần Hạo, thành công nghiên cứu ra trị liệu ung thư máu hình dịch chuột đặc hiệu thuốc, chẳng những thuận lợi đã khống chế Thiên Hạo Y Y viện truyền nhiễm khoa tình hình bệnh dịch, cũng ở 12 giờ đồng hồ bên trong chưa khỏi hết thể ung thư máu hình dịch chuột cảm nhiễm giả. Cái này Tân Văn một khi phóng xuất, ở thế giới y học giới lập tức đưa tới phạm vi lớn rung động. Dù sao dịch chuột loại này ác tính bệnh truyền nhiễm, tồn tại điều không phải một ngày hay hai ngày, giống như phổi dịch chuột, tuyến dịch chuột các loại, tuy là đã có huyết thanh có thể trị liệu, nhưng ung thư máu hình dịch chuột, nhưng vẫn là không người có thể công phá cấm khu. Để trị liệu nó ngao trắng cả tóc khoa học gia y học gia, có nhiều sổ bất thắng sổ. Nhưng cuối cùng là như thế này, vẫn như cũ không có tìm được bất luận cái gì hành chi hữu hiệu phương pháp. Cho nên khi bọn họ biết Thiên Hạo Y Y Viện bạo phát ung thư máu hình dịch chuột thời điểm, bọn họ đều cảm thấy Thiên Hạo Y Y Viện xong. Thậm chí xuất phát từ an toàn lo lắng, nay phái chữa bệnh chuyên gia đến Thiên Hạo Y Y Viện công tác, đem đổi lấy nghiên cứu vô ngân giải phẫu tư cách chữa bệnh nghiên cứu cơ cấu, đều đã chuẩn bị đem người toàn bộ bỏ chạy. Nhưng tin tức này vừa để xuống ra, bọn họ cao quản chẳng những lập tức quyết định lui đi vé máy bay, càng phải cầu hết thảy ở Hoa Hạ cơ cấu chuyên gia, đều phải lập tức trở về đến Thiên Hạo Y Y Viện đi làm. Mà hầu như đang ở Tân Văn phát hình 10 phút sau, Inter Bách Khoa trong bác sĩ Trần Hạo tìm đòi nhiệt độ vô hạn báo táp, mà nội dung cũng sản sinh biến hóa. Trước kia Bách Khoa giới thiệu, Trần Hạo là toàn khoa cấp cứu chuyên gia, dược tề học đại sư, vô ngân giải phẫu người khai sáng, đại học y khoa giáo sư. Nhưng bây giờ, đặt vị thứ nhất là danh xưng là vì nhân loại y y học phát triển làm ra cống hiến trọng đại y y học hiện đại chuyên gia, dịch chuột tờ mì nạ tỏ. Không chỉ như thế, Thiên Hạo bệnh viện hết thể tuyến hồng ngoại lại một lần nữa bị đánh bạo nổ, mà gọi điện thoại tới lại càng không chỉ là một ít thương nhân người bệnh hoặc là người xin việc, trong đó thậm chí càng bao hàm một ít ngoại quốc vệ sinh bộ trưởng các loại quan lớn. Mục đích hầu như sạch một nước đều là hy vọng Thiên Hạo có y y viện có thể chuyển nhượng dược phẩm, hoặc là trao quyền dịch chuột phương pháp trị liệu. Dù sao dịch chuột thuộc về tự nhiên tính nguyên phát ôn dịch, mặc dù xã hội lại vào bước, cũng khó mà từ trên căn bản đoạn tuyệt dịch chuột phát sinh, cho nên trị liệu thủ đoạn tồn tại liền thập phần then chốt. Thế nhưng đáng tiếc, hiện tại Thiên Hạo y y viện thực sự không có thời gian đi xử lý việc này. Y y viện tam đại người quản lý, một cái chủ trảo chữa bệnh phương diện Diệp viện trưởng, hắn là giữ vững sự nghiệp hình người lãnh đạo, am hiểu dựa theo quy củ đến, ở gặp phải chân chính đại sự thời điểm, hắn không dám lung tung làm chủ. Mà Lê Thủy Giao, bốc đồng 10 phần, dám làm cảm tưởng, chẳng những công việc hàng ngày xử lý thành thạo, ở một ít chuyện trọng đại bên trên, làm quyết đoán cũng tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng lúc này Trần Hạo đang ở truyền nhiễm khoa trong phòng bệnh ngủ, ở không có biết rõ ràng tất cả phía trước, nàng nhất định là không biết làm bất kỳ quyết định gì, ngoại trừ tiếp nhận phòng dịch bộ môn cùng bộ vệ sinh ban hành huy hiệu, cùng tiếp tế tiếp viện Thiên Hạo bệnh viện phòng dịch học nghiên cứu cho phép bên ngoài, nàng vẫn giữ yên lặng. Lúc này, Thiên Hạo y y viện truyền nhiễm khoa trong phòng bệnh. Đương ngủ say mười mấy tiếng Trần Hạo mở mắt thời điểm, sắc mặt đã hồi phục bình thường Hồng Tiểu Muội, đang nằm ở Trần Hạo bên người, mắt không hề nháy một cái mà nhìn Trần Hạo. Nhìn của nàng một đôi mắt đẹp, Trần Hạo nở nụ cười. Hồng Tiểu Muội đồng dạng cười, nhưng cười cười, nàng lại dâng lên môi thơm. Trần Hạo nhiệt liệt đáp lại, cộng thêm mới vừa tỉnh ngủ, mắt nhìn lấy liền muốn ngừng mà không được, mà đúng lúc này, có người đập cửa phòng bệnh, Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là cau mày nói, tiến đến. Như trước còn ăn mặc phòng hộ phục phòng dịch nhân viên công tác đi vào, cầm trong tay bộ phận điện thoại, nói với Trần Hạo, là các ngươi Lê dân viện trưởng để cho ta đem điện thoại lấy tới, nói là có chuyện gấp. Trần Hạo khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nhận lấy điện thoại. Phòng dịch ngành người sau khi rời đi, Trần Hạo tiếp thông Lê Thủy Giao điện thoại. Trong điện thoại Lê Thủy Giao rất gấp điệu nói ra, "Trần Hạo, ngươi là tên con kiếp, ngươi cởi phòng hộ phục để làm chi? Bên ngoài bây giờ loạn thành hỗn loạn, chính ngươi đến lúc đó định thanh nhàn." Ôm Hồng Tiểu Muội Trần Hạo cười, "Loạn liên loạn chứ, ngược lại có ngươi cái này đại năng người đang, ta tuyệt không quan tâm." Lê Thủy Giao mắng, "Dùng một lát đến ta, liền mang cho ta mũ cao, không cần phải ta thời điểm, vài ngày đều không thấy đến người. Ta và ngươi nói, hiện tại bộ vệ sinh, bộ công thương, bộ ngoại giao lãnh đạo đều ở đây bệnh viện chúng ta, ý đồ đến ta nghĩ ngươi mới có thể đoán được, chính là bọn họ hy vọng, có thể lập tức bắt đầu mở rộng Thiên Hạo y y viện mới nghiên chế dịch chuột đặc hiệu thuốc. Hả, việc này rất đơn giản à, trên thực tế ở ta tiến nhập truyền nhiễm khoa phòng bệnh phía trước, tài liệu tương quan ta cũng đã chuyển cho Bắc Hải Dược nghiệp chủ tịch hội đồng quản trị Trần Lương Bình, cũng ủy thác Bắc Hải Dược nghiệp làm thay, dựa theo phối phương sản xuất một nhóm đặc hiệu thuốc tiêm. Nếu như động tác của bọn họ rất nhanh, ngay lập tức sẽ cho chúng ta làm độc quyền cùng phê duyệt nói, đêm nay bọn họ là có thể bắt được nhóm đầu tiên đặc hiệu thuốc. Chỉ đơn giản như vậy. Lê Thủy Giao kinh ngạc nói ra, không có yêu cầu khác, cái này có điểm không giống tác phong của ngươi à? Trần Hạo cười cười, đây là cấp bách, quan hệ đến sinh mạng sự tình, ta tuy là ái tài, nhưng là mới biết được nặng nhẹ, cho nên phương diện này, chỉ cần thủ tục thuận lợi là được rồi, còn như những thứ đồ khác, sau này hay nói không muộn. Lê Thủy Giao trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, được rồi, lúc đầu ta cảm thấy có thể mượn cơ hội này, muốn một bộ trung tâm nghiên cứu thủ tục, phải biết, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ Y học loại trung tâm nghiên cứu chỉ có tam gia, đổi thành bình thường, mặc dù là đại học Y khoa, cũng xin không xuống, ngươi đã không muốn. Muốn? Ai nói không được? Trần Hạo hai mắt sáng lên ngồi dậy, giọng nói êm ái nói định, chúng ta Lê dân viện trưởng thần thông quảng đại, năng lực vô biên, phạm vi nhìn trống trải, cao chiêm viễn trúc, anh minh thần vũ, bắt bộ này thủ tục, nghĩ đến là dễ dàng, cho nên cái này đặt tên là Lê Thủy Giao nhân từ địa đặc hiệu thuốc, ở trong tay của ngài nhất định sẽ chuyên gia quan mang. Điện thoại một đầu khác truyền đến Lê Thủy Giao tiếng cười như chuông bạc, sau đó nàng mắng, thật có thể chuyện thiếm, còn Lê Thủy Giao nhân từ, ta đoán nha, ngươi căn bản sẽ không cấp cái này tân dược gọi là. Lê dân viện trưởng quả nhiên tài mạo song tuyệt, ta đây điểm cẩn thận nghĩ liếc mắt đã bị ngươi xem mặc. Trần Hạo cười nói, ngược lại, dược phẩm có thể giá vốn cung cấp hoặc là miễn phí cung cấp đều được, nhưng độc quyền chuyển nhượng không được. Điều kiện khác không có, nhưng trung tâm nghiên cứu thủ tục, phải cho ta like một bộ. Lê Thủy Giao thổi phù một tiếng nở nụ cười, nghe ngươi nói đến giống như cái này phê duyệt thủ tục hay cùng đầu đường bánh rán trái cây dường như, ngươi nói like một bộ liền tới một bộ A. Trần Hạo cười, có ngươi làm việc này, ta tin tưởng nhất định có thể thành. Lê Thủy Giao cười nói, nếu như bọn họ không chịu đâu, làm sao bây giờ? Ôm ôn nhu Hồng Tiểu Muội. Trần Hạo cười to nói, sẽ không, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi mà nói, đi qua đàm phán đối phó bọn họ cũng không khó. Nếu như bọn họ thực sự không chịu đáp ứng, vậy hãy để cho bọn họ lai phòng bệnh cùng ta ngay mặt đàm luận. Lê Thủy Giao cười cúp điện thoại, cương náo quá dịch chuột truyền nhiễm khoa phòng bệnh đáng sợ như vậy, quỷ tài sẽ đi cùng ngươi đàm luận. Chương 384, khắp nơi tranh đoạt đánh vỡ đầu. Sau đó vài ngày, Trần Hạo cùng Hồng Tiểu Muội vẫn đãi ở truyền nhiễm khoa trong phòng bệnh. Dù sao phía trước tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, cho nên căn bản cũng không có người đến hoa Trần Hạo. Mừng rỡ thanh nhàn Trần Hạo coi như chính mình nghỉ ngơi cùng Hồng Tiểu Muội tuần trăng mật, hai người chẳng những như keo như sơn, cảm tình phương diện cũng không nghi càng gần một bước. Nhất là Hồng Tiểu Muội, khi nàng tỉnh dậy, phát hiện Trần Hạo đang ở bên cạnh nàng lúc, trong lòng nàng cảm động, căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Con kiến hôi còn sống tạm bợ, huống chi là người. Biết rõ nàng được dịch chuột, Trần Hạo vẫn như cũ ở bên người nàng. Loại chuyện này, mặc dù là hay là loại si tình, lại có mấy người có thể làm được. Cho nên kế tiếp mấy ngày nay, Hồng Tiểu Muội không tiểu muội không những đối với Trần Hạo ngoan ngoãn phục tùng vô cùng dịu dàng, càng tựa hồ từ trên căn bản có chút cải biến. Rõ ràng nhất chính là, nàng và Tiết Ngạo Hạm cái kia cô gái nhỏ điện thoại tăng nhiều. Đổi trước kia, Hồng Tiểu Muội có thể nói chuyện cùng nàng, nhưng không xa cũng không cận, cảm giác bị người xa lạ muốn thân thiết chút, cho dù không đạt được bằng hữu tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ lại bất đồng, nàng ở trong điện thoại cùng Tiết Ngạo Hạm trò chuyện có thể hăng say, từ có ăn nói đang lúc, Trần Hạo có thể rõ ràng cảm giác được, nàng muốn cùng Tiết Ngạo Hạm xử lý tốt quan hệ, không muốn để cho Trần Hạo hơi. Phùng Nhạc Chân bên kia, nàng cũng rất khách khí, nhưng so sánh với cùng Tiết Ngạo Hạm thân thiết kính nhi, vậy kém xa lắc. Ngoại trừ này bên ngoài, Lục Lăng Huyên cũng gọi điện thoại tới, nói chuyện với người khác đều nhẹ nhàng như thường nàng, đang đối mặt Lục Lăng Huyên thời điểm không do khẩn trương, nắm Trần Hạo tay của tâm lý đều là hãn. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao bất kể nói thế nào, Lục Lăng Huyên đều là Trần Hạo chính hiệu vị hôn thê, cho nên Hồng Tiểu Muội có chút sợ nàng coi như là bình thường. Ngoại trừ này bên ngoài, trong mấy ngày này Trần Hạo nhận được hai cái tương đối hết ý điện thoại, một cái cao trung lúc cùng Tiết Ngạo Hạm cạnh tranh hoa khôi trùng quy lại bị Tiết Ngạo Hạm ngăn chặn Chu Thi Giai, nàng nói nàng ở nước ngoài thấy được liên quan tới Trần Hạo tân văn, hảo bội phục Trần Hạo. Sau đó còn nói thêm chính mình Tết âm lịch thời điểm phải về Bắc Hải các loại sự tình. Điện thoại vừa cúp đoạn, Hồng Tiểu Muội đã nói, nhân gia cô nương kia tất cả nói Tết âm lịch thời điểm biết quay về Bắc Hải, còn kém không có nói rõ yếu ước cái thời gian đi ra ngồi một chút, ngươi làm sao lại đần như vậy. Trần Hạo còn chưa tới phải gấp cái lại, Địch Dĩnh điện thoại đánh liền nhiều, giọng nói của nàng rất khẩn trương, nhưng nội dung lại cùng Chu Thi Giai nói không sai biệt lắm, chỉ bất quá so sánh với Chu Thi Giai tự tin, Địch Dĩnh ngược lại khẩn trương đến có chút nói lắp. Điều này làm cho Hồng Tiểu Muội cười cong ánh mắt. Trừ cái này hai cái điện thoại bên ngoài, Chi Kiều cùng Chu Nhuế Nhã điện thoại, liền có vẻ ấm áp rất nhiều. Chi Kiều còn tốt, nàng ấy cái chuyên đề mảnh nhỏ đã tiến nhập hồi cuối, ở trong điện thoại đâu có, vừa kết thúc nàng sẽ trở lại. Nhưng Chu Nhuế Nhã cũng rất khác thường nói, nàng nghỉ đông không muốn đi Bắc Hải. Trần Hạo không đồng ý, nói nếu như đến lúc đó nàng không tới, Trần Hạo phải đi nàng ấy. Khiến cho Chu Nhuế Nhã hết cách rồi, cuối cùng chỉ phải đáp ứng Tết âm lịch đi Bắc Hải. Ở cảm tình phương diện sự tình, trên cơ bản chỉ những thứ này. Nhưng ở Thiên Hạo phía bệnh viện, đồng dạng xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là chỉnh hình chuyên gia Cơ Dịch Tăng Nà mất tích sự tình, vẫn không có kết quả, chẳng những Hoa Hạ Ẩn Long tham gia, cảnh sát cũng tham dự điều tra, nhưng nàng giống như đồng nhân đang lúc bước hơi một dạng, ở nhân khẩu 30 triệu thiên kinh thành biến mất vô ảnh vô tung. Điều này làm cho Trần Hạo ý thức được, có thể nàng cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Bởi vì này sau nhiều ngày quá khứ, Thiên Hạo y địa viện không có nhận được bất luận cái gì đòi tiền chuộc, có lẽ những phương diện khác tin tức. Cho nên Trần Hạo suy đoán, 10 có 8 9 nàng đã bị hại. Suy đoán như vậy làm cho Trần Hạo phẫn nộ, nhưng lại không có biện pháp chút nào. Dù sao tại dạng này lớn một cái thành thị, một người thật sự là quá miểu tiểu, tìm ra được không khác nào biển rộng tìm kim. Trong chuyện này, Trần Hạo mặc dù có chút thất ý, nhưng ở một phương diện khác lại thu hoạch rất nhiều. Đầu tiên là bởi vì Trần Hạo đặc hiệu thuốc triệt để chung kết ung thư máu hình dịch chuột nấm, mà phổi dịch chuột cùng tuyến dịch chuột thì đã sớm bị phá được, cho nên làm như dịch chuột cuối cùng tớ Mỹ nạ tỏ, Trần Hạo thu được Nobel Thế giới y học phần thưởng để danh. Tuy là cuối cùng là hay không có thể bắt được cái này giải thưởng còn không rõ ràng lắm, nhưng ít ra đây là thế giới y học giới đối với Trần Hạo tán thành. Hồng Tiểu Muội, Tiết Ngạo Hạm, Lê Thủy Giao, Chỉ Kiều, thậm chí Lục Lăng Huyên, khi các nàng nghe được tin tức này lúc, đều nhảy cẫng hoan hô. Nhưng Trần Hạo lại căn bản không có hướng tâm lý đi. Bởi vì đối với hắn mà nói, ở phương diện y học phát huy bất quá chỉ có chín châu mất sợi lông mà thôi, hơn nữa đại bộ phận thời điểm vận dụng bất quá là ở Hoa Hạ sau khi tỉnh lại, học tập y học hiện đại tri thức mà thôi. Trên thực tế, Trần Hạo mạnh nhất còn là cổ y học. Nhất là bây giờ Trần Hạo đã tiến nhập ngưng thần kỳ, mở ra thần thức, đã có thể luyện đan, lại phối hợp thêm cái kia thần quỷ khó dò chấm pháp, tương lai thành tựu, tại sao có thể là người thường có thể tưởng tượng đến. Cho nên đừng nói là bị đề danh, mặc dù thực sự được tưởng, Trần Hạo mí mắt cũng sẽ không chọn một dưới. Bởi vì so sánh với những thứ này hư danh, Trần Hạo để ý hơn chính là chân chính lợi ích. Nói thí dụ như độc quyền giấy chứng nhận, dược phẩm cửa ra, cùng trung tâm nghiên cứu, những cái này mới là chân chính có thể sáng tạo vật giá trị, những cái này mới là có thể mang đến tiền lợi mạch máu. Mà mấy ngày gần đây tất cả, cũng đều cùng Trần Hạo suy đoán không sai biệt lắm. Do dự dịch chuột tình hình bệnh dịch ở toàn bộ các nơi trên thế giới đều có phát sinh, cho nên khi biết được Hoa Hạ đã có thể trị liệu loại này kinh khủng ôn dịch về sau, thế giới các quốc gia đều hướng Hoa Hạ phát ra chữa bệnh viện trợ xin, mà lần này viện trợ xin, so với mang thai có ảnh hưởng còn tốt đẹp hơn rộng. Cho nên khi Lê Thủy Giao đưa ra Thiên Hạo Y Y Viện cần một tòa trung tâm nghiên cứu thời điểm, tuy là cũng có rất nhiều người phản đối, nhưng ở sau đó thủ tục phê duyệt bên trên, cũng là một đường đèn xanh. Dù sao, đây mới thực là ích nước lợi dân sự tình. Phía trước thủ tục sở dĩ khó nhóm, mấu chốt nhất nguyên nhân cũng là bởi vì, ngành tương quan đề cao hành nghiệp chuẩn nhập môn hạng, tránh cho y lý dược học nghiên cứu phương diện xuất hiện hỗn loạn, mà chọn lựa nghiêm khống thủ đoạn. Nhưng Thiên Hạo Y Y Viện bất đồng. Bây giờ Thiên Hạo Y Y Viện không những có quốc tế nhất lưu chữa bệnh đoàn đội, còn xuất hiện Trần Hạo như vậy yêu nghiệt y lý dược học thiên tài, tay này tiếp theo không phê cũng nói không qua. Huống chi, không phê, lấy không được đặc hiệu thuốc, cái này dược phẩm ngoại giao cũng cảo không đi xuống A. Cho nên tương quan thủ tục, ở Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Vệ sinh các loại ngành liên hợp hiệp tác dưới, rất nhanh thì đến Lê Thủy Giao trong tay. Mà Thiên Hạo Y Y Viện một bắt vào tay tiếp theo, đầu tiên điên cuồng lên đúng là Tam Đại Viện. Nhân dân, Dung Hợp, Đại học Y Y Khoa, cái này tam gia phía sau, đều có đại học chống đỡ, thế nhưng bọn họ nhưng Thủy Chung không có lấy đến tương quan kiểm chứng chiếu. Nói cách khác, bọn họ có thể cảo nghiên cứu khoa học, có thể cảo nghiên cứu, nhưng có rất nhiều phương diện, đều là bọn họ không thể chạm đến. Nói thí dụ như, phòng dịch học nghiên cứu cho phép. Bởi vì dính đến các loại nguy hiểm bệnh khuẩn, quản khống trình độ nghiêm khắc là vượt quá tưởng tượng, không có ngành tương quan đồng ý, dù cho coi như là đại học y khoa giáo sư, một mình nuôi chồng, cái kia cũng là muốn bắt lại hình phạt, bởi vì nó dính đến công cộng an toàn. Nhưng có trung tâm nghiên cứu thủ tục cũng không giống nhau. Đang nghiên cứu chung trong lòng, đây hết thể cũng không ở là vấn đề. Trên cơ bản, chỉ cần ở quy định tương quan cho phép phạm trù trong vòng, cảm thấy hứng thú có thể nghiên cứu. Ý vị này, như vậy một cái trung tâm nghiên cứu, tương lai tất nhiên sẽ sản sinh vô số mới kỹ thuật, mới dược phẩm, mới chữa bệnh khí giới, thậm chí là mới chữa bệnh hệ thống. Cho nên được tin tức trước tiên, tham gia bệnh viện những người lãnh đạo liền chen chúc đến rồi Thiên Hạo Y Y Viện, tranh đoạt miễn phí cung cấp trung tâm nghiên cứu cần kiến trúc phương tiện. Mà bọn họ cung cấp địa chỉ, đều không ngoại lệ, cũng là lớn học Lý Mô Đông kiến trúc. Bởi vì chuyện này quá đơn giản, dùng rốn béo gọt cũng có thể nghĩ ra được, dù cho coi như cái này trung tâm là Trần Hạo, nhưng chỉ cần mở ở một nhà kia trong đại học, vậy không là được cái kia đại học. Cho nên cái này tam gia đều tranh một bước cũng không nhường. Dưới tình huống như vậy, bất đắc dĩ Lê Thủy Giao gọi điện thoại hướng Trần Hạo xin chỉ thị, Trần Hạo hời hợt nói mình còn chưa nghĩ ra. Vì vậy cái này náo nhiệt. Tam đại viện đều ra tăng lực độ đầu tư, đều là mặc kệ cái khác người ra cái gì, chúng ta đều cao hơn bọn họ. Làm được cuối cùng, Tam Đại Viện trưởng trực tiếp đang ở Lê Thủy Giao trong phòng làm việc động thủ. Đừng xem mấy tuổi một cái bị một cái lớn, đến rồi động chân trương thời điểm, một cái tái một cái dũng mãnh, bộ này đánh cho được kêu là một cái đồ sộ. Cuối cùng ba người đều khiến cho đầu rơi máu chảy, kinh qua xử trí về sau, bị cảnh sát kéo đi uống trà. Nhưng trên thực tế, bọn họ coi như tranh lại hung cũng vô dụng, đối với trung tâm nghiên cứu tuyên chỉ. Mà kiến thiết phương diện sự tình, Trần Hạo đã sớm cấp Trần Lương Bình gọi điện thoại. Tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, nếu quả như thật thành, đó mới là Trần gia chân chính cơ hội vùng lên. Ngoại trừ này bên ngoài, canh là Thiên Kinh thị phủ quy hoạch làm. Tam đại viện trưởng chân trước mới vừa đi, chân sau bọn họ đã tới rồi. Cùng bọn họ cùng đi còn có ngân hàng chủ tịch ngân hàng, đến Thiên Hạo Y Y Viện trực tiếp làm rõ, Thiên Hạo Y Y Viện kiến thiết trung tâm nghiên cứu, hiện hữu để đó không dùng cánh đồng tùy ý chọn, dự toán không đủ, ngân hàng lập tức cấp cho vay. Bị hạnh phúc trong nháy mắt làm cho hôn mê đầu não Lê Thủy Giao hưng phấn tột đỉnh, phải biết, không có chính sách ở trên nghiêng, muốn làm đến một bước này, nhất định chính là không thể nào. Cái huống, những thứ này cánh đồng, có thể đều là phong thủy bảo địa, một khối trong đó vòng hai bên ngoài, tam hoàn bên trong, càng là trong nháy mắt làm cho Lê Thủy Giao mắt ứa tinh quang, phải biết, đây chính là khu vực trung tâm thành phố, có tiền cũng mua không được. Mà khi nàng hưng phấn mà thương lượng với Trần Hạo chuyện này thời điểm, Trần Hạo phản ứng lại phủ đầu rót nàng một chậu nước lạnh. Bởi vì Trần Hạo trả lời thuyết phục vẫn là còn chưa nghĩ ra, chờ một chút hơn nữa. Phải biết rằng vòng hai bên ngoài mảnh đất kia, phụ cận nơi ở lầu một huề mét cái kia đều là mấy vạn khối, mảnh đất này ít nói cũng đáng mấy một tỷ, tốt như vậy chính sách nghiêng, lớn như vậy bút tài phú, Trần Hạo không kịp thời quyết đoán cùng ý, ngược lại nếu ngẫm lại, cái này nhưng làm Lê Thủy Giao chọc tức. Nhưng đến buổi tối khoái giờ tan việc, một nhóm mười mấy người đội ngũ dị thường khiêm tốn đi tới Thiên Hạo Y Y viện, bọn họ hướng Lê Thủy Giao phô bày công tác chứng minh nhân dân cùng với tương quan chứng minh tài liệu. Lê Thủy Giao nghiệm chứng lúc, xác định giữa bọn họ chẳng những có Bắc Hải thị trưởng, thị ủy thư ký, còn bao hàm các đại cục một tay, mà mục đích của bọn họ đồng dạng là hy vọng Thiên Hạo Y Y viện có thể đem trung tâm nghiên cứu xây ở Bắc Hải, đãi ngộ phương diện dễ thương lượng. Lê Thủy Giao vội vàng cấp Trần Hạo gọi điện thoại, hỏi Trần Hạo muốn làm thế nào. Ôm Hồng Tiểu Muội đứng ở bên cửa sổ nhìn cảnh đêm địa, Trần Hạo cười nói, cái này còn dùng muốn sao? Dùng sức muốn. Đem ngươi sức tưởng tượng phát huy đến cực hạn, thiên kinh có thể cho, bọn họ phải cấp, thiên kinh không cho được, bọn họ cũng phải cấp. Tim đập cuồng tiêu, Lê Thủy Giao cúp điện thoại, đầy mắt tinh quang mà nhìn chen đầy người của phòng làm việc, trong lòng kinh hô, thật là lợi hại Trần Hạo. Hắn nhất định đã sớm đoán chắc, để bắt trung tâm nghiên cứu, Bắc Hải thị phủ nhất định sẽ không tiếc đại giới. Chương 385, giúp ta mang mụ mụ về nhà. Đêm đó trao đổi tiến hành được dạng sáng chỉ có kết thúc, tình huống quả nhiên cùng Trần Hạo giao phó không sai biệt lắm. Bắc Hải thị phủ đối với Thiên Hạo trung tâm nghiên cứu ngụ lại Bắc Hải sự tình, quả thật là tận hết sức lực, tình thế bắt buộc. Cho nên bọn họ một nhóm do thị ủy thư ký cùng thị trưởng dẫn đội, trên cơ bản bao hàm hết thảy cùng với tương quan trọng yếu bộ môn một tay, chỉ cần là Lê Thủy Giao nói ra yêu cầu bọn họ đều miệng biểu thị có thể tiếp thu, còn như dính đến chi tiết địa phương thì cần muốn một ít thời gian lai nghiên cứu. Kết quả như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lê Thủy Giao. Bởi vì trên thực tế, Thiên Kinh thị phủ cho ra đãi ngộ đơn giản chính là một mảnh đất, cũng hiệp trợ cho vay mà thôi. Cùng Bắc Hải thị phủ cho điều kiện so sánh với, cái này nguyên bản lệnh Lê Thủy Giao thập phần động tâm đãi ngộ, trong nháy mắt biến thành dỗ tiểu hài biểu diễn. Bởi vì Bắc Hải thị phủ đến có chuẩn bị, bởi vì bọn họ đối với trung tâm nghiên cứu ngụ lại Bắc Hải tình thế bắt buộc, cho nên bọn họ lái ra điều kiện, quả thực kẻ khác không cách nào cự tuyệt. Đầu tiên Bắc Hải thị phủ phương diện hứa hẹn, tương hội tại Bắc Hải trung tâm thành phố vòng 2 đường trong vòng, vì Thiên Hạo Y Y viện kiến thiết một tòa quốc tế tiêu chuẩn Tân Y Y viện, quy mô cùng chiếm diện tích đều tuyệt sẽ không thấp hơn Thiên Hạo Y Y viện ở Thiên Kinh Tân Y Y viện. Ngoại trừ này bên ngoài, Bắc Hải thị phủ còn nghĩ ở vùng ngoại thành chuyên môn chuyển đất đai cấp Thiên Hạo Y Y viện làm trung tâm nghiên cứu, vô luận Thiên Hạo bệnh viện trung tâm nghiên cứu chọn nơi nào, thị phủ đô hội hiệp đồng các bộ môn quay chung quanh trung tâm nghiên cứu, kiến thiết giao thông công cộng các loại tương quan cơ sở thiết thi. Nói đơn giản đứng lên chính là, muốn tiền cho tiền, yếu địa cấp, muốn kiến thiết, bọn họ phụ trách thi công, chỉ cần trung tâm nghiên cứu chịu đi là được. Điều kiện như vậy, quả thực làm cho Lê Thủy Giao hưng phấn đêm không thể chợp mắt. Cho nên trong 2 ngày sau đó, Thiên Hạo Y Y viện cùng Bắc Hải thị phủ lúc đó chuyện trao đổi, vẫn không có đình chỉ, Lê Thủy Giao yêu cầu nói đến độ vô cùng cao, nhưng bởi vì Bắc Hải thị phủ đối với trung tâm nghiên cứu tình thế bắt buộc, cho nên hết thảy đều tiến hành đặc biệt thuận lợi. Đối với lần này, Lê Thủy Giao cũng không nghĩ là, bởi vì nàng nghiên cứu một cái Bắc Hải thị phủ ý đồ lúc, ngay lập tức sẽ phát hiện, Bắc Hải thành phố chính xử ở một cái cao tốc phát triển giai đoạn. Nhân khẩu bên trên, Bắc Hải thành phố vừa mới đến gần 800 vạn. Sẽ nghiêm trị cách độ lớn của góc đi lên nói, Bắc Hải hẳn là thuộc về tuyến 2 thành thị thiên hạ, hoặc là tuyến 3 thành thị chết lên một cái như vậy cách cục, nhưng bởi địa lý vị trí ưu việt, tài nguyên mở mang, cho nên phát triển tốt. Thường trú nhân khẩu gia tăng rất nhanh. Chẳng những có bao quát Bắc Hải dược nghiệp ở bên trong ngũ đại tập đoàn công ty, càng là phương Bắc lớn nhất hậu cần nơi tập kết hàng, buôn bán phát triển thập phần rất mạnh. Nhưng ở công cộng cơ sở thiết thi nguyên bộ phương diện, cũng là Bắc Hải uy hiếp. Toàn thành phố 18 gia y y viện, bình xét cấp bậc tốt nhất y y viện mới vừa là 3 cấp bính đẳng. Phải biết rằng Hoa Hạ y y viện đẳng cấp cũng không phải là mù đánh giá, vậy cũng đều cũng có quy định nghiêm chỉnh. Bình thường mà nói, Hoa Hạ Y Y viện chia làm 3 cấp tam đẳng. Tốt nhất là 3 cấp giáp các loại, sau đó là 3 cấp thất đẳng, cuối cùng là 3 cấp bính đẳng. Ở đi xuống chính là nhị cấp, nhất cấp, cứ thế mà suy ra. Mà muốn đạt tới 3 cấp giáp các loại trình độ, ngoại trừ muốn có cường đại y lý sư tài nguyên bên ngoài, là trọng yếu hơn một cái, là chính mình nghiên cứu khoa học năng lực. Loại này nghiên cứu khoa học năng lực cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không phải là tùy tiện phối thang thuốc. Có lẽ nghiên cứu cái nhanh và tiện tay của thuật phương thức là được. Giống như Thiên Hạo Y Y viện 3 cấp giáp các loại, đó là bởi vì Thiên Hạo Y Y viện khai sáng vô ngân giải phẫu trước đây không người tới thần kỹ, mà ở cái này lúc, càng là tin chiến thắng liên tiếp báo về, tiên có thai có, trở lại dịch chuột khắc tinh. Loại chuyện này, đối với thông thường y y viện mà nói, nhất định chính là không thể nào làm được sự tình. Cho nên đối với thông thường y y viện mà nói muốn đánh giá 3 cấp giáp các loại, đó nhất định chính là hay nói giỡn. Tựa như Thiên Kinh Thành, nhân khẩu 30 triệu quốc tế tính đại đô thị, 3 cấp giáp các loại y y viện có mấy nhà. Ngoại trừ lịch sử đã lâu Tam Đại Viện bên ngoài, cũng chỉ có Thiên Hạo y y viện một nhà. Thiên Hạo y y viện có thực lực này, cũng có năng lực như thế, nói đơn giản điểm chính là, chỉ cần Thiên Hạo y y viện chịu đi, y y viện sau khi xây xong đưa vào sử dụng, không ngoài một năm, thỏa thỏa 3 cấp giáp các loại. Bởi vì Thiên Hạo y y viện hiện tại đã điều thương hoàn tháo, phía sau chẳng những có Tam gia đại học liên hợp quản lý trường học, càng có toàn bộ Hoa Hạ, tờ thứ tư nghiên cứu cho phép. Ngoại trừ Tam Đại nhanh không trung tâm bên ngoài, chỉ có Thiên Hạo y y viện có tương quan nghiên cứu tư cách. Nếu như vậy, Thiên Hạo y y viện nếu là ngụ lại Bắc Hải, không thể nghi ngờ để cao Bắc Hải chữa bệnh trình độ, mà chữa bệnh thì quan hệ đến dân sinh, cho nên Thiên Hạo y y viện không thể nghi ngờ sẽ trở thành Bắc Hải duy trì liên tục phát triển một khối khác hòn đá tảng. Tại dạng này đại bối cảnh dưới, hết thảy trao đổi đều trở nên nước chảy thành sông.